Chương 2464, quý khách chương 2464, quý khách Vương Trường Sinh tu vi, tại Tàng Kiếm nhất tộc tu sĩ nhìn tới, hay là yếu đi một ít, đại tôn đỉnh phong cảnh giới quả thực không mạnh, không ít Tàng Kiếm nhất tộc ngoại môn tu sĩ, tu vi cũng vượt qua Vương Trường Sinh. Đây cũng là bởi vì tu luyện cổ pháp nguyên nhân, cho nên Vương Trường Sinh tu vi luôn luôn dừng lại tại đại tôn đỉnh phong cảnh giới, bọn hắn tự nhiên không biết, Vương Trường Sinh đã bán bộ nhập đạo cảnh giới rồi, đồng thời tại cảnh giới này bên trong, đã bước ra đi mấy bước. Tất nhiên, vì Tàng Kiếm nhất tộc thực lực, đừng nói bán bộ nhập đạo cảnh giới rồi, cho dù là nhập đạo cảnh giới cường giả, cũng không đáng được trịnh trọng như vậy, đối đãi. Sư Minh, ta nghĩ vừa nay quá khứ bị kia, nên có cực lớn bối cảnh, trưởng lão tự mình dẫn đường, loại đãi ngộ này, ngay cả những kia nhị lưu thực lực người cầm lái cũng không hưởng thụ được. Không cần nói nhảm, còn không nhanh tu luyện, cẩn thận đắc tội quý khách. Đại tôn đỉnh phong cảnh giới, lại nhường trưởng lão tự mình tiếp đãi, hẳn là kia mấy cái thế lực tu sĩ a. Đồng thời, thân phận hẳn là cũng không đơn giản. Lần này tới cương giả, một đây một cái thân phận tôn quý, nhìn tới chuôi này đạo khí ra lò, đích thật là nhận lấy cực lớn chú ý. Không ít Tàng Kiếm nhất tộc tu sĩ, nhìn thấy Vương Trường Sinh đi qua, bị lãnh ngộ, đều là khe khẽ bàn luận nhìn, tất nhiên, bọn hắn nghị luận đồng thời, thì không có quên che giấu thanh âm của mình, sẽ không để cho Vương Trường Sinh nghe thấy. Bằng không, nghị luận bực này thân phận khách nhân tôn quý, nếu truyền đến khách quý trong hai, va chạm rồi quý khách, bọn hắn cũng sẽ không có kết cục tốt. Những thứ này Tàng Kiếm nhất tộc tu sĩ không biết là, Vương Trường Sinh quả thực không có gì lớn lai lịch, sở dĩ đạt được này mai lệnh bài, cũng là bởi vì Vân Kinh nhìn thấu mình lai lịch, cho mình quà tặng, bằng không tiểu chân chỉ có lưu lạc đầu đường. Về phần Vân Kinh làm như thế đến cùng là cái gì mục đích, Vương Trường Sinh cũng không rõ lắm, chẳng qua mơ hồ có thể suy đoán, hẳn là cùng Hoàng Viễn liên quan đến. Tuần Sơn khách thiếu sơn chủ thân phận, ở trong vực sâu cũng không tốt dùng, thậm chí còn có thể dẫn tới không ít thâm viên tu sĩ cam thủ, Vân Kinh tìm tới chính mình, trừ ra Hoàng Viễn, Vương Trường Sinh thật sự là tìm không thấy những lý do khác rồi. Đi qua không ít khoảng cách, Tàng Kiếm nhất tộc nhập đạo cảnh giới cường giả, mang theo Vương Trường Sinh đi vào một mảnh tiểu viện nhóm bên trong, là Vương Trường Sinh an bài một đầy đủ xa hoa đình viện. Tòa này đình viện, đừng nói ở Vương Trường Sinh một người, cho dù là ở 100 người thì dư giả. Đạo hữu, ngươi trước ở lại nơi này, đợi đến đạo khí sắp ra lò lúc, tự nhiên sẽ có người tới báo tin đạo hữu. Tàng Kiếm nhất tộc nhập đạo cảnh giới cường giả mở miệng nói, trong thời gian này, ngươi có bất kỳ nhu cầu, đều có thể tìm tùy ý một vị Tàng Kiếm nhất tộc tộc nhân, bọn hắn sẽ giúp đạo hữu xử lý. Nếu là xử lý không được, lão phu sẽ đích thân tới trước. Nói xong, nhập đạo cảnh giới cường giả đối Vương Trường Sinh chắp tay thi lễ, trực tiếp quay người rời đi. Đa tạ. Vương Trường Sinh cũng là chắp tay thi lễ, lập tức trực tiếp đóng lại tiểu viện cửa lớn, không chỉ như thế, càng là hơn vung tay lên, bố trí trận pháp, đem tất cả tiểu viện cũng bao phủ. Vương Trường Sinh cảm nhận được, tại mình tới lúc, ở chung quanh một ít trong tiểu viện, cũng có ý thức lan tràn đến trên người mình, dò xét chính mình hư thực, chẳng qua có Tàng Kiếm nhất tộc nhập đạo cảnh giới cường giả ở đây, tất cả mọi người là Tàng Kiếm nhất tộc khách nhân, những tu sĩ kia tự nhiên không dám quá phận quá đáng. Vì ngay cả bọn hắn đến lúc, thì vẻn vẹn là Tàng Kiếm nhất tộc bình thường tộc nhân tiếp đãi thôi, bọn hắn không hiểu là, Vương Trường Sinh một đại tôn đỉnh phong cảnh giới tu sĩ, có tài đức gì nhường Tàng Kiếm nhất tộc trưởng lão nên đón dẫn đường. Tiểu tử kia là lai lịch gì? Cảm giác rất lợi hại dáng vẻ. Đại tôn đỉnh phong cảnh giới, lại có thể nhường Tàng Kiếm nhất tộc trưởng lão nên đón dẫn đường, thú vị, thật có ý tứ. Vô cùng xa lạ khí tức, hẳn không phải là kia mấy nhà người, đó là đến từ ở đâu đâu. Tàng Kiếm nhất tộc thái độ đối với hắn có chút cung kính, không nên à, cho dù là đối mặt Vô Tận Sơn, Tàng Kiếm nhất tộc thì sẽ không là như vậy thái độ. Những kia dò xét tu sĩ tự nhiên không biết, Tàng Kiếm nhất tộc trưởng lão chỗ cung kính đối tượng cũng không phải Vương Trường Sinh, mà là Vân Kinh đạo tôn, đối với mình lão tổ cung kính một ít, không phải rất bình thường sao? Vương Trường Sinh cầm trong tay Vân Kinh đạo tôn lệnh bài, như là lão tổ đích thân tới, một nhập đạo cảnh giới trưởng lão, tự nhiên không dám lỗ mãng. Vương Trường Sinh đến, khiến cho chung quanh những kia tới trước xem lễ khách nhân sao động, vì Vương Trường Sinh tiến vào Tàng Kiếm nhất tộc nhị hào viện. Cho dù là cái khác nhất lưu thế lực người cầm lái tới trước, tối đa cũng chính là nhị hào viện thôi. Những tình huống này, Vương Trường Sinh tự nhiên không biết, tất nhiên, cho dù là hiểu rõ rồi, cũng chỉ có thể lộ ra cười khổ, vì Vương Trường Sinh hiểu rõ, Tàng Kiếm nhất tộc vị này nhập đạo cảnh giới cường giả, đối đãi mình như vậy, chính là nể tình Vân Kinh đạo tôn trên mặt mũi tôi, cùng mình không có bất cứ quan hệ nào. Vô cùng cảm giác nguy hiểm. Vương Trường Sinh trong lòng nói, hiện tại Tàng Kiếm Sơn trang đến khách nhân bên trong, có nhập đạo cảnh giới cường giả, thì có đạo tôn, ngay tại vừa nãy, Vương Trường Sinh cảm nhận được không ít ý thức dò xét chính mình, cũng là căng thẳng đến phía sau lưng phát lạnh. Không biết trong đó có hay không có đạo tôn dò xét, nếu là có đạo tôn dò xét lời nói, liền phiền toái. Vương Trường Sinh trong lòng có chút nghi mà sợ nói, chẳng qua, đều đã xảy ra, cho dù là thật có đạo tôn dò xét, chính mình thì bại lộ, hiện tại lo lắng đã không có ích lợi gì rồi. Cùng lắm thì, vẫn ở tại Tàng Kiếm Sơn trang rồi. Vương Trường Sinh trong lòng nói. Vương Trường Sinh năng lực cảm thụ ra đây, Vân Kinh đạo tôn đối với mình hẳn không có cái gì ác ý, bằng không, vì Vân Kinh đạo tôn thực lực muốn đối phó chính mình, cũng quá dễ dàng. Như vậy, chính mình trốn ở Tàng Kiếm Sơn trang không đi ra, Vân Kinh đạo tôn cũng không về phần đuổi đi chính mình a. Tránh trong tiểu viện, cho dù là có trận pháp che đậy, Vương Trường Sinh cũng hầu như cảm thấy có người đang dò xét chính mình, rốt cuộc chung quanh thì dừng vài vị đạo tôn, điểm ấy trận pháp nên ngăn không được đối phương dò xét. Ở xa Tàng Kiếm Sơn trang một bên khác, đã sớm trở về Vân Kinh đạo tôn, nhìn thấy Vương Trường Sinh biểu hiện, cũng là cười cười, trêu tức nói, tiểu gia hỏa này, ngược lại là thật là cẩn thận, mặc dù làm sự tình cũng không có tác dụng gì, nhưng là thái độ như vậy mới có thể sống được càng lâu. Vân Kinh đạo tôn luôn luôn đều chú ý tới Vương Trường Sinh, nhìn thấy Vương Trường Sinh triệt để bình tĩnh trở lại sau đó, mới thu hồi ánh mắt của mình. Lẽ nào Vân Kinh đạo tôn cũng không biết Vương Trường Sinh có thể bại lộ sao? Tất nhiên hiểu rõ. Do đó, Vân Kinh đạo tôn trực tiếp đưa tặng cho Vương Trường Sinh viên kia lệnh bài. Viên kia lệnh bài cũng không phải cái gì pháp khí mạnh mẽ, chỉ là đại biểu cho Vân Kinh đạo tôn thân phận, chẳng qua, nhiều năm như vậy luôn luôn tùy thân mang theo, Vân Kinh đạo tôn trong lúc rảnh rỗi lúc, rồi sẽ lấy ra tế luyện một phen. Hiện tại, viên kia lệnh bài trừ ra đại biểu Vân Kinh đạo tôn thân phận sau đó, còn có một cái cực kỳ vô bổ công hiệu, chính là có thể che đậy dò xét, trừ phi dò xét người tu vi vượt qua Vân Kinh đạo tôn quá nhiều, bằng không, căn bản là nhìn không thấu Vương Trường Sinh hư thực. Lệnh bài rất vô bổ công hiệu, tình cờ là Vương Trường Sinh cần nhất. Chương 2465, có tài đức gì chương 2465, có tài đức gì Vương Trường Sinh tự nhiên không biết, làm tàng kiếm nhất tộc lão tổ mang theo hắn đến lúc, mặc kệ là nhập đạo cảnh giới, hay là càng cường đại hơn đạo tôn, cũng dò xét qua Vương Trường Sinh hư thực. Chỉ là, tại bọn hắn dò xét phía dưới, chỉ có thể đạt được hai cái kết quả, một cái là cảm nhận được hơi thở của Vương Trường Sinh, một cái khác là dò xét đến Vương Trường Sinh tu vi, ngoài ra, cái khác bất kỳ tin tức gì cũng dò xét không đến. Việc này, Vương Trường Sinh cũng không biết, Vân Kinh đạo tôn cũng không có khả năng nói cho hắn biết. Theo Vân Kinh đạo tôn, nhìn Vương Trường Sinh mỗi một bước đều cẩn thận quả thực có hứng. Nhớ năm đó, Vân Kinh đạo tôn trưởng thành trước đó, cũng là mỗi một bước đều cẩn thận, đừng nhìn có tàng kiếm nhất tộc phù hộ, nhưng là trong gia tộc bộ tranh đoạt thì không thể so với phía ngoài chém giết thoải mái. Vân Kinh đạo tôn làm như thế, cũng không phải muốn bồi dưỡng Vương Trường Sinh, vẹn vẹn là cảm thấy có hứng thôi. Tất nhiên, còn có một cái nguyên nhân, chính là như là Vương Trường Sinh chính mình suy đoán như vậy. Hoàng Tuyển, Vân Kinh đạo tôn cần luyện chế một kiện đạo khí, món đạo khí kia đối với Vân Kinh đạo tôn trọng yếu phi thường, hiện tại những tài liệu khác cũng chuẩn bị đầy đủ hết, kém duy nhất một kiện, chính là Hoàng Tuyển. Chỉ là, Vân Kinh đạo tôn dọc theo Hoàng Tuyển căn hạn hạ sàng hình thành thiết điểm, muốn tìm kiếm Hoàng Tuyển, cho dù là có thể tìm tới một dọn thì có tác dụng lớn. Ngại hà, Hoàng Tuyển khô cạn, là một dọn đều không thừa, Vương Trường Sinh xuất hiện, nhường Vân Kinh đạo tôn gặp được hy vọng. Chẳng qua Vân Kinh đạo tôn thì không nóng nảy, Hoàng Tuyển trên người Vương Trường Sinh tạo thành lãng thương kiếm, chỉ cần Vương Trường Sinh còn ở trong vực sâu, Vân Kinh đạo tôn là có thể tùy thời tìm thấy Vương Trường Sinh. Mà viên kia lệnh bài, coi như là Vân Kinh đạo tôn đưa cho thủ lao rồi, mặc dù không có Hoàng Tuyển chất quý, cho dù là một dọn Hoàng Tuyển, thì đây lệnh bài càng thêm chất quý, nhưng mà lệnh bài công hiệu chính là Vương Trường Sinh cần có. Vương Trường Sinh tiếp tục tránh trong tiểu viện, một bước đều không có bước ra đi, chờ lấy đạo khí ra lò. Trung quanh trong tiểu viện ở những cường giả kia, tại một phen thăm dò không có kết quả sau đó, đều là không có tiếp tục thăm dò. Theo chạy đến cường giả càng ngày càng nhiều, trung quanh trong tiểu viện cũng là trụ đầy rồi tu sĩ. Sau đó tu sĩ đối với ở tại Nhị Hào viện khách nhân, vẫn là vô cùng tò mò một phen nghe ngóng phía dưới, khi biết Nhị Hào viện bèn bèn là ở một vị đại tôn đỉnh phong cảnh giới tiểu tu sĩ, đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc, đúng lúc này, lại bắt đầu đúng Vương Trường Sinh một vòng mới dò xét. Chỉ là, sắp đến đạo khí lực lượng ra lò trước đó, cũng không có ai thám thính đến Vương Trường Sinh lai lịch. Ầm ầm. Mấy ngày gần đây nhất thời gian, thỉnh thoảng có thể nghe được theo kiếm lô bên ấy, truyền ra trận trận tiếng oanh minh. Rất nhiều cường giả cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy đạo khí ra lò, tự nhiên hiểu rõ đây là đạo khí lực lượng ra lò dấu hiệu, luyện chế đạo khí thành hình sau đó, tại bắt đầu va chạm kiếm lô rồi. Trong tiểu viện Vương Trường Sinh cũng là bị tiếng oanh minh bừng tỉnh, cảm nhận được có người đụng vào trận pháp, lập tức mở ra trận pháp. Tiên bối, đạo khí sắp ra lò, mời rời bước kiếm lô xem lễ. Một vị tôn giả đỉnh phong cảnh giới tàng kiếm nhất tộc tu sĩ, đối Vương Trường Sinh cúi người hành lễ, sau đó, không giống nhau Vương Trường Sinh trả lời, thì tiếp tục hướng phía chỗ tiếp theo tiểu viện đi đến. Như thế qua loa sao? Vương Trường Sinh trong lòng có chút kinh ngạc nói, mời chính mình đi kiếm lô xem lễ, thế nhưng chính mình ngay cả kiếm lô ở địa phương nào cũng không biết. Vương Trường Sinh không biết là tàng kiếm nhất tộc làm việc từ xưa giờ đã như vậy. Làm Vương Trường Sinh thu thập một phen đi ra tiểu viện sau đó, phát hiện căn bản cũng không cần hỏi đường rồi, vì tất cả khách nhân nhận mời sau đó cũng hướng về một phương hướng đi đến, không cần hỏi cũng biết cái hướng kia chính là kiếm lô chỗ. Vương Trường Sinh theo Nhị Hào viện đi ra, tự nhiên hấp dẫn tất cả tu sĩ ánh mắt, cho dù là đạo tôn cũng là nhịn không được nhiều nhìn thoáng qua Vương Trường Sinh. Vì bọn họ nói tôn tu vi cùng địa vị đều không có vào ở Nhị Hào viện, Vương Trường Sinh một đại tôn đỉnh phong cảnh giới tu vi, cho dù là bối cảnh thông thiên, lại có tài đức gì? Vị đạo hữu kia gặp qua người này, nhưng biết lai lịch của hắn, không biết, từ trước đến giờ cũng chưa nghe nói qua, thì chưa từng gặp qua, chẳng qua có thể khiến cho tàng kiếm nhất tộc như thế đối đãi, khẳng định lai lịch không nhỏ. Từ trước đến giờ cũng chưa từng gặp qua, chẳng qua lai lịch người này cũng không đơn giản. Sau ngược lại là có thể tìm tàng kiếm nhất tộc tộc trưởng hỏi một chút, luôn cảm thấy có chút quái dị. Không ít quen thuộc cường giả trong lúc đó, đều là truyền ra trò chuyện âm thanh, thậm chí đều không có cấm kỵ Vương Trường Sinh. Vì mấy cái thảo luận Vương Trường Sinh tu sĩ đều là đến từ nhất lưu thế lực, đồng thời địa vị còn không thấp, mặc kệ Vương Trường Sinh lai lịch ra sao, bọn hắn còn không sợ. Việc cấp bách vẫn là đi quan sát đạo khí ra lò quan trọng, vẻn vẹn chỉ là đánh giá một phen Vương Trường Sinh sau đó, trực tiếp thì hướng phía kiếm lô tiến đến. Lần này tàng kiếm nhất tộc làm ra thanh thế to lớn, vì tàng kiếm nhất tộc đệ ẩn, tất nhiên luyện chế ra một kiện cực kỳ cường đại đạo khí, điểm này theo kiếm lô bên kia tiếng động cũng có thể thấy được tới. Chỉ là rốt cục cường đại đến trình độ nào, ai cũng không biết, chỉ có thể âm thầm suy đoán, khá tốt không lâu sau đó là có thể công bố rồi. Tất nhiên, càng làm cho đông đảo cường giả nghi ngờ là, trôi này đạo khí đến tột cùng là vì ai luyện chế. Muốn mời tàng kiếm nhất tộc luyện chế đạo khí, không chỉ muốn chính mình chuẩn bị vật liệu, càng là hơn phải trả cho tàng kiếm nhất tộc cực cao thù lao, bởi vì này dạng luyện chế ra tới đạo khí mới xem như chế tạo riêng, thích hợp nhất. Muốn mời Tàng Kiếm Nhất Tộc một vị nào đó đại sư luyện chế đạo khí, đã cần nỗ lực cực cao đại giới rồi, thậm chí vượt qua đạo khí thân mình giá trị, mà bây giờ trôi này đạo khí, thế nhưng nghiêng Tàng Kiếm Nhất Tộc toàn tộc lực lượng, thời gian sử dụng ngàn năm luyện chế, kia cần thiết trả ra đại giới, chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Không lâu về sau, tại kiếm lô trung quanh, cũng đứng đầy tu sĩ, một ít đạo tôn cùng nhập đạo cảnh giới cường giả, cũng là khoanh chân ngồi ở giữa không trung. Gần 20 vị đạo tôn, hơn 80 vị nhập đạo cảnh giới cường giả. Vương Trường Sinh đếm, cường giả số lượng, nhường Vương Trường Sinh có chút tê cả da đầu, lại không luận thâm viên lực lượng khác, vẹn vẹn là giờ phút này hội tụ tại kiếm lô trung quanh cường giả, cũng đủ để quét ngang cửu thiên giới vực những kia vô thượng đại giáo rồi. Nhìn hội tụ tu sĩ càng ngày càng nhiều, kiếm lô trung quanh đều bị ba tầng trong, ba tầng ngoài bao vây, thậm chí ngoài Tảng Kiếm Sơn Trang, những kia không có tư cách bước vào Tảng Kiếm Sơn Trang tu sĩ, cũng là lít nha lít nhít nhìn về nơi xa. Vương Trường Sinh đột nhiên có chút may mắn lựa chọn của mình, nếu là không có vào ở Tảng Kiếm Sơn Trang, vì tình huống hiện tại đến xem, những kia phía ngoài tu sĩ, căn bản là không gặp được đạo khí ra lò chẳng cảnh, thậm chí chỉ có thể xa xa cảm thụ một chút khí tức thôi, đơn thuần chính là tham gia náo nhiệt rồi, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bước vào Tảng Kiếm Sơn Trang, tăng lên chính mình bại lộ nguy hiểm, nhưng mà có thể nhìn thấy đạo khí ra lò, cũng coi là đáng giá. Ầm ầm, tiếng oanh minh không ngừng, Vương Trường Sinh đứng ở khá cao vị trí, chung quanh tu sĩ đều biết Vương Trường Sinh ở tại Nhị Hào Viện, lai lịch bất phàm, cho dù là Vương Trường Sinh tu vi chưa đủ, cũng không có người cùng Vương Trường Sinh đoạt vị trí. Chương 2466, nhất là Phong Lưu Cổ Đạo Tôn. Chương 2466, nhất là Phong Lưu Cổ Đạo Tôn. Kiếm lô rất lớn, như là một tòa núi lớn, theo tiếng oanh minh vang lên, kiếm lô cũng là không ngừng lay động. Ngoài kiếm lô, cũng là đứng tám đạo thân ảnh, chia ra trấn thủ kiếm lô tám cái phương hướng. Này tám vị cường giả đều là Tàng Kiếm Nhất Tộc luyện khí đại sư, một mình có thể luyện chế đạo khí tồn tại, trong đó hai vị là đạo tôn cảnh giới cường giả, ngoài ra sáu vị thì là nhập đạo cảnh giới cường giả. Hiện tại tám người đồng loạt ra tay, liên thủ luyện chế đạo khí, thì tại trấn áp kiếm lô. Thật là khủng khiếp đạo khí, vừa mới thành hình không lâu, ngay cả kiếm lô đều không thể trấn áp, một khi xuất thế, sợ là trong vực sâu lại muốn nhiều một thanh sát phạt chi khí. Quả thực khủng bố, kiếm lô một mực không ngừng lay động, nếu không có tám vị luyện khí đại sư trấn áp, chỉ sợ kiếm lô đã hỏng mất. Cũng không biết là vị nào đạo tôn kính nhờ Tàng Kiếm Nhất Tộc luyện chế đạo khí, dựa vào cái này đạo khí, tuyệt đối có thể đưa thân đỉnh tiêm đạo tôn hàng ngũ. Không ít cường giả nhìn thấy kiếm lô phản ứng, đều là truyền ra khiếp sợ âm thanh, cho dù là giữa không trung đạo tôn, cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Ở đây gần 20 vị đạo tôn, đại bộ phận trong đạo tôn, thực lực đều là ở vào trung hạ giai đoạn, mặc dù thực lực cũng là rất cường đại, nhưng mà cùng đứng đầu nhất đạo tôn so ra, còn là có chút chênh lệch. Nếu bọn hắn có thể có được như vậy một kiện đạo khí, ở trong vực sâu địa vị, còn có thể nhắc lại nhấc lên. Đừng nói cái khác vây xem cường giả, cho dù là luyện chế cái này đạo khí Tàng Kiếm Nhất Tộc cường giả, cũng là có chút kinh hãi. Đây quả thật là chúng ta luyện chế ra tới đạo khí. Kiếm lô trung quanh tám vị Tàng Kiếm Nhất Tộc cường giả, ngay cả mình đều có chút hoài nghi. Tất nhiên, thì vẹn vẹn là hoài nghi thôi, bọn hắn đối với cái này đạo khí vẫn là vô cùng hiểu rõ, bởi vì là bọn hắn đem từng kiện vật liệu dung luyện mài, luyện chế ra tới đạo khí, chỉ là uy thế vượt qua bọn hắn mong muốn thôi, tình huống như vậy, tại luyện khí bên trong cũng không hiếm thấy. Ông. Không lâu sau đó, kiếm lô ngưng lay động, vì bên trong luyện chế đạo khí trường kiếm triệt để thành hình, đang chậm rãi ổn dưỡng ra tính, mà kiếm lô lúc này cũng là truyền ra ông minh chí thanh. Xong rồi, bên trong luyện chế đạo khí nên triệt để thành hình, cũng không biết sẽ là cái dạng gì. Quả thực thành, lập tức liền năng lực nhìn thấy trôi này đạo khí khuôn mặt thật rồi, mặc dù không là của ta, vẫn còn có chút chờ mong. Bản tôn càng chờ mong là cái này đạo khí rốt cục là thuộc về người đó. Nay cũng không quan trọng, ta muốn biết nhất là cái này đạo khí cuối cùng sẽ là cái gì phẩm giai. Không ít tu sĩ nhìn thấy kiếm lô bù bù, tự nhiên đã hiểu có chuyện gì vậy, đó là kiếm lô cảnh báo, đại biểu cho đạo khí triệt để luyện chế hoàn tất, sắp theo kiếm lô bên trong lao ra. Ông Minh Chi Thanh vẫn còn tiếp tục, đồng thời theo ông Minh Chi Thanh càng lúc càng lớn, Tàng Kiếm Nhất Tộc tám vị luyện chế đạo khí cường giả cũng là không ngừng sửa đổi phương hướng, cuối cùng tám vị cường giả cũng xuất hiện trên kiếm lô làm khí tức nối thành một mảnh. Là cái này Tàng Kiếm Nhất Tộc huyết mạch chỗ kinh khủng, uy thế có thể hoàn toàn tương dung, không mẹn mẹn là trên luyện khí, cho dù là tại đối địch bên trên thì có cái hiệu quả này. Tất nhiên giới hạn tại có Tàng Kiếm Nhất Tộc huyết mạch truyền thừa tộc nhân, những kia ngoại môn tu sĩ thì là không có có năng lực như thế, cũng đúng thế thật Tàng Kiếm Nhất Tộc luôn luôn năng lực gìn giữ huyết mạch địa vị cực cao nguyên nhân. Lên tám vị Tàng Kiếm Nhất Tộc cường giả, trong đó một vị nhập đạo cảnh giới cường giả trong miệng truyền ra một đạo tiếng gầm. Đúng lúc này, tám vị cường giả đồng loạt ra tay, một cỗ lực lượng khổng lồ trực tiếp rơi vào rồi kiếm lô phía trên. Nhưng ở đây tất cả vây xem tu sĩ kinh ngạc là vốn cho là cái này đạo khí luyện chế là do hai vị đạo tôn cảnh giới cường giả chủ đạo, không ngờ rằng chiếm cứ chủ đạo vị trí lại là vị kia nhập đạo cảnh giới cường giả. Mọi người còn đến không kịp cảm thán Tàng Kiếm Nhất Tộc nhân tài xuất hiện lớp lớp, liền gặp được tại tám vị cường giả liên thủ phía dưới, kiếm lô đỉnh lò trực tiếp bị dẫn dắt mở ra. Ông làm kiếm lô đỉnh lò mở ra trong nháy mắt, ông Minh Chi Thanh vang lên, đây cũng không phải là kiếm lô phát ra âm thanh, mà là bên trong luyện chế kiếm loại đạo khí xuất phát kiếm minh. Hiu, một đạo tiếng xe gió vang lên, nương theo lấy kiếm minh thanh âm, một tia ô quang theo kiếm lô bên trong lao ra. Màu đen, trôi này vừa luyện chế ra tới đạo khí lại là màu đen. Vừa luyện chế ra tới đạo khí bình thường đều là màu đỏ, tại sao là màu đen đâu? Đích thật là một thanh kiếm, chẳng qua cảm giác có chút là lạ, nhưng mà khí tức phi thường cường đại, cũng không phải thường cùng dã, dã tính mười phần. Trôi này đạo khí vô cùng cổ quái, nhưng mà có thể xác định là phi thường cường đại. Ô quang phá không tốc độ thật nhanh, khá tốt ở đây cường giả tu vi cùng thực lực cũng là bất phàm, tự nhiên thấy do ô quang là một thanh trường kiếm, tạo hình vô cùng bình thường, nhưng mà hơi thở của trường kiếm cho ở đây cường giả một loại cảm giác cổ quái. Loại cảm giác này nói không nên lời, luôn luôn cảm thấy có chút không thích hợp. Cổ đạo tôn, Tàng Kiếm nhất tộc một vị đạo tôn, nhìn thấy ô quang phá không mà đi, trong miệng lập tức truyền ra tiếng gầm đối với Tàng Kiếm nhất tộc mà nói, bọn hắn có thể luyện chế đạo khí, nhưng mà cũng không giúp ngươi luyện hóa đạo khí, lộng quyền khí ra lò, Tàng Kiếm nhất tộc nhiệm vụ liền xem như hoàn thành, chuyện còn lại tự nhiên là giao cho đạo khí chủ nhân. Đạo khí ra lò sau đó, chuyện còn lại thì không nên Tàng Kiếm nhất tộc quản, thì đại biểu cho Tàng Kiếm nhất tộc có thể gối cao không lo thu lấy xong chỗ. Về phần luyện chế đạo khí người, có phải có thể luyện hóa đạo khí, Tàng Kiếm nhất tộc có thể không xem vào. Theo Tàng Kiếm nhất tộc cường giả tiếng gầm truyền ra, một vị người mặc trường sam màu trắng tu sĩ xuất hiện tại giữa không trung, tóc dài xóa bay, nhìn lên tới cực kỳ anh tuấn. Ở đây không ít cường giả nhìn thấy xuất hiện thân ảnh, liền biết là trường kiếm chủ nhân, mặc cho bọn hắn đoán không ít cường giả, chính là không có đoán được trường kiếm lại là người này luyện chế. Là hắn? Như thế nào là hắn? Có chút khó tin. Hắn từ đâu tới vật liệu? Theo ta được biết, hắn những kia tích lũy đều dùng tại rồi trên người nữ nhân. Còn không phải thế sao sao? Tuyệt đối không ngờ rằng a, trong vực sâu nghèo nhất đạo tôn, lại vô thanh vô tức luyện chế ra cường đại như vậy một kiện đạo khí. Lẽ nào, trôi này đạo khí lại là cho nữ nhân nào luyện chế? Không ít cường giả đều là trong lòng cảm thán, quả thực không có đoán được người này lại là trường kiếm chủ nhân. Cũng không phải nói người này không mạnh, vừa vặn tương phản, người này phi thường cường đại, cho dù là tại Thâm Viên đạo tôn bên trong, thực lực cũng là xếp tại trước 10 tồn tại. Tóc dài, áo trắng, nhất là phong lưu cổ đạo tôn. Cổ đạo tôn tại Thâm Viên danh khí phi thường lớn, trừ ra thực lực thập phần cường đại bên ngoài, càng quan trọng hơn chính là cổ đạo tôn phong lưu. Một bộ áo trắng, tăng thêm tóc dài xóa bay, anh tuấn bề ngoài, mê đạo rồi ngàn vạn nữ tu. Cổ đạo tôn cũng không phải thường phong lưu, có thể là vì cổ đạo tôn thực lực mình tương đối cường đại nguyên nhân, tầm mắt cũng không phải thường cao, đang nhìn trên nữ tu, tu vi thấp nhất cũng là nhập đạo cảnh giới. Thậm chí, tại cổ đạo tôn nhân tình bên trong, còn có nữ đạo tôn tồn tại. Chương 2467, cuồng bạo trấn áp chương 2467, cuồng bạo trấn áp trong vực sâu, đứng ở đạo tôn hàng ngũ bên trong, đại đa số hay là nam tu, nữ đạo tôn vốn là tương đối ít, cổ đạo tôn không sai biệt lắm đem trong vực sâu nữ đạo tôn một mẹ hốt gọn rồi. Càng mấu chốt là, những kia nữ đạo tôn lẫn nhau trong lúc đó đều biết đối phương tồn tại, lại không thèm để ý, cái này khiến trong vực sâu cường giả đều có chút xem không hiểu rồi. Có thể tu luyện tới đạo tôn cảnh giới tu vi, vốn là hạng người tầm cao khí ngạo, lại có thể khoan dung cổ đạo tôn như thế phong lưu, không thể không nói, cổ đạo tôn thủ đoạn thật là không tệ. Cổ đạo tôn đối với hắn những kia nhân tình, đều phi thường tốt, các loại đỉnh tiêm tu luyện tư nguyên, phàm là có chỗ cầu, chỉ cần cổ đạo tôn năng lực đoạt tới tay, đều sẽ cung cấp, có thể cũng đúng thế thật những nữ cường giả kia thích cổ đạo tôn nguyên nhân đi. Dùng cổ đạo tôn mà nói, hắn đây không phải phong lưu, bởi vì hắn đối với mình mỗi người đàn bà đều phi thường tốt, cái này gọi bác gái. Mà cổ đạo tôn chính mình là một tán tu, nhưng không có ai coi cổ đạo tôn là thành là tán tu đến xem, vì tại cổ đạo tôn phía sau đám kia nữ nhân liên hợp lại cực kỳ cường đại, thậm chí trong đó một vị hay là nhất lưu thế lực người cầm lái. Nuôi nhiều như vậy đạo lữ, cổ đạo tôn nghèo, tại trong vực sâu thì là có tiếng ai cũng không nghĩ tới, hiện tại Tàng Kiếm nhất tộc luyện chế cường đại như thế đạo khí, vậy mà sẽ là cổ đạo tôn. Lẽ nào cổ đạo tôn không nghèo? Cổ đạo tôn xuất hiện sau đó, nhìn trên không trung không ngừng truyền ra kiếm minh đạo khí, thân hình lấp lóe, trực tiếp đối đạo khí trường kiếm đánh giết mà đi. Tàng Kiếm nhất tộc đã đem đạo khí luyện chế ra đến rồi, đồng thời phi thường cường đại, cổ đạo tôn rất hài lòng, chỉ là cuối cùng có thể hay không đem đạo khí luyện hóa, đó chính là cổ đạo tôn chính mình sự tình rồi. Tất cả cường giả đều là nhìn cổ đạo tôn, ánh mắt lộ ra không hiểu thần sắc. Chỉ mong cổ đạo tôn không cách nào luyện hóa, như vậy chúng ta liền có cơ hội rồi. Cổ đạo tôn thực lực rất mạnh, nếu là cổ đạo tôn đều không thể trấn áp tế luyện, chúng ta nên càng thêm không có cơ hội. Trước mặc kệ nhiều như vậy, cổ đạo tôn thất bại, chúng ta mới có cơ hội đi thử xem. Vì cổ đạo tôn thực lực, trấn áp chuôi này đạo khí trường kiếm hẳn là không có bao nhiêu vấn đề. Không ít cường giả trong lòng đều là suy nghĩ ngàn vạn. Kính nhờ Tàng Kiếm nhất tộc luyện chế đạo khí, uy cụ thế nhưng không ít, một khi đạo khí ra lò, nếu là chủ thuê không thể luyện hóa, kia vây công tu sĩ đều có thể đi nếm thử, tất nhiên, giới hạn ra lò lúc. Nếu là tất cả mọi người không cách nào luyện hóa, kia Tàng Kiếm nhất tộc rồi sẽ ra tay giúp đỡ, trấn áp đạo khí, sau đó giao cho chủ thuê mang đi. Ở phương diện này, Tàng Kiếm nhất tộc vẫn là vô cùng có đạo nghĩa, tuyệt đối sẽ không thôn tính chủ thuê đạo khí, cũng đúng thế thật không ít cường giả tự mình đến nhà tìm Tàng Kiếm nhất tộc luyện chế đạo khí nguyên nhân. Cổ đạo tôn thân ảnh xuất hiện tại kiếm ảnh trước người, trên người bộc phát ra một cỗ cường đại uy thế. Lui. Tàng Kiếm nhất tộc cường giả trong miệng truyền ra một đạo giống to thanh âm, chào hỏi vây xem tu sĩ tránh lui. Thân mình đạo khí mới ra lô lúc thì có rất lớn giá tính, nếu là bình thường đạo khí, đạo tôn cảnh giới cường giả hoàn toàn có thể thoải mái trấn áp, dù sao cũng là không ai khống chế đạo khí, giá tính có rồi, linh tính hay là kém một ít. Nhưng mà một thanh này đạo khí trường kiếm, là Tàng Kiếm nhất tộc nghiên toàn tộc lực lượng luyện chế ra tới, cổ đạo tôn cung cấp vật liệu, cũng là thế gian ít có, mặc kệ là phẩm giai hay là uy thế, cũng so với bình thường đạo khí cường đại, tại hiện tại này mới ra lô, giá tính 10 phần giai đoạn, cổ đạo tôn mặc dù thực lực cường đại, nhưng mà muốn phất phất tay chấn áp thanh trường kiếm này đạo khí, vẫn là vô cùng khó. Căn bản cũng không cần Tàng Kiếm nhất tộc cường giả nhắc nhở, ở đây cường giả tại cổ đạo tôn xuất thủ một khắc này, đều là lui lại, cho cổ đạo tôn lưu lại một mảnh đầy đủ thi triển không gian. Ầm ầm, cổ đạo tôn cùng đạo khí trường kiếm ở giữa va chạm, phát ra nổ thật to thanh âm, uy thế cường đại lan tràn ra, vây xem cường giả đều là lộ ra vẻ giật mình. Đạo khí chi uy vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, nếu là bọn họ có thể có được dạng này đạo khí, thực lực có thể tăng lên trên diện rộng. Lực lượng cường đại tung hành, cổ đạo tôn đối với cái này đạo khí chấn áp cách thức rất cuồng bạo, trực tiếp lấy ra thực lực cường đại nhất không ngừng tiến công. Dùng cổ đạo tôn mà nói, đời này của hắn sẽ chỉ đối với nữ nhân ôn nhu, cái khác cổ đạo tôn liền sẽ dùng cuồng bạo nhất thủ đoạn đối phó bọn hắn. Cổ đạo tôn hơi kiềm chế một chút, tàng kiếm nhất tộc đạo tôn cảnh giới cường giả nhìn thấy cổ đạo tôn thủ đoạn, trong miệng truyền ra tiếng gầm, bây giờ còn chưa có rốt linh, ngươi chỉ cần ma diệt giã tính của hắn, không muốn thương tới đến bản thể, một khi bị hao tổn sẽ rất khó chữa trị. Dù sao cũng là tàng kiếm nhất tộc luyện chế ra tới đạo khí, mặc dù về sau cái này đạo khí cùng tàng kiếm nhất tộc không có bất cứ quan hệ nào, nhưng mà kiểu này cường đại đạo khí, một khi bị hao tổn, bọn hắn vẫn là vô cùng đau lòng. Ha ha, cổ đạo tôn trả lời chính là liên tiếp cười to thanh âm, ẩn chứa trong đó mãnh liệt thoải mái, uy thế không giảm, thậm chí càng thêm cuồng bạo thủ đoạn, đối đạo khí trường kiếm nghiền ép mà đi. Đâu thèm cái gì bản thể bị hao tổn vấn đề, cổ đạo tôn hiện tại chính là vì cuồng bạo nhất thủ đoạn chấn áp đạo khí trường kiếm. Trước đây luyện hóa đạo khí cách thức tốt nhất chính là dùng nước cấm luộc con đít chậm rãi nấu, hiện tại cổ đạo tôn tiểu này cuồng bạo thủ đoạn, mặc dù sẽ nhường đường khí nhận một ít tổn thương, nhưng mà tuyệt đối là hữu hiệu nhất. Bất kể có hay không có giá tính, trực tiếp thu phục không được sao? Dạng này chấn áp cách thức, tàng kiếm nhất tộc nhìn lên tới đau lòng, nhưng mà cổ đạo tôn chính mình lại rất thoải mái, chính mình thoải mái là được rồi. Dù sao tại đạo khí ra lò một khắc này, thì cùng tàng kiếm nhất tộc không có quan hệ gì rồi. Ầm ầm, tiếng oanh minh không ngừng, đạo khí trường kiếm tại đây cuồng bạo xung kích phía dưới, cũng là không ngừng truyền ra kiếm minh, trong đó hình như có ý cầu khẩn. Cổ đạo tôn thủ đoạn này thật sự là quá cuồng bạo rồi, trôi này đạo khí trường kiếm đã tại gào thét rồi, hiện tại rót linh hiệu quả khẳng định là tốt nhất. Không nhất định, nói không chừng cổ đạo tôn trướng mắt cái này đạo khí trường kiếm, muốn đem hắn hủy. Hủy? Nhường cho ta tốt bao nhiêu, bản tôn sẽ phi thường cảm tạ hắn. Cũng đừng nghĩ rồi, hiện tại loại tình huống này, cổ đạo tôn khẳng định có thể chấn áp tế luyện. Không ít cường giả nhìn thấy cổ đạo tôn cuồng bạo thủ đoạn, đều hiểu cổ đạo tôn tế luyện đạo khí cũng không thành vấn đề. Hiện tại muốn nhìn chính là cổ đạo tôn rốt cục muốn làm gì. Tàng kiếm nhất tộc thì mặc kệ, cổ đạo tôn căn bản không nghe lời khuyên bảo, còn có thể nói cái gì? Theo đạo khí ra lò một khắc này bắt đầu, cái này đạo khí thì cùng tàng kiếm nhất tộc không có bất cứ quan hệ nào rồi, chỉ có thể mặc cho cổ đạo tôn chính mình giày vò. Vâng. Theo cổ đạo tôn cuối cùng một cước, hung hăng giẫm trên người đạo khí trường kiếm, triệt để đem đạo khí trường kiếm chấn áp. Ông ngong. Đạo khí trường kiếm truyền ra tê mình, triệt để không phản kháng rồi. Đạo khí lại như thế nào? Cổ đạo tôn nhìn giẫm tại dưới chân đạo khí trường kiếm, vừa cười vừa nói, ngươi chỉ là một công cụ, chẳng lẽ còn nghĩ trở mình làm chủ nhân hay sao? Chương 2468, đạo khí. Sợ. Chương 2468, đạo khí. Sợ. Có chút cường đại đạo khí, bị tu sĩ đạt được luyện hóa về sau, có phải xuất chiến, còn phải xem tâm trạng, chuyện như vậy, tại thâm viên không phải số ít. Nguyên bản cổ đạo tôn thì có như vậy một kiện đạo khí, thật sự là không nhịn nổi, cổ đạo tôn trực tiếp hủy món đạo khí kia linh tính, hiện tại tàng kiếm nhất tộc luyện chế ra tới cái này đạo khí, có tiểu bộ phận vật liệu chính là theo món đạo khí kia trên bóc xuống. Do đó, đối với mới đạo khí, cổ đạo tôn tuyệt đối sẽ không nương chiều hắn. Cái kia đấm thì đấm, cái kia đánh thì đánh, tuyệt đối không nương tay. Hiện tại cái này đạo khí trường kiếm ra tính bị ma diệt không ít, bị cổ đạo tôn giẫm tại dưới chân, chỉ còn lại có không ngừng bù bù. Nhìn đạo khí trường kiếm phục vòng, cổ đạo tôn cũng là lộ ra thỏa mãn thần sắc. Giá tính 10 phần cũng không đáng sợ, chỉ cần khẳng ra tay được gắt, không quan tâm nói khí bản thể tổn thương, một khi có thể chấn áp tế luyện, kia lấy được đạo khí cũng là phi thường cường đại. Việc giá tính càng cường đại. Vẹn vẹn theo đạo khí trường kiếm uy thế mà nói, cổ đạo tôn đã rất hài lòng, so với hắn lúc trước món đạo khí kia cường đại không ít. Hưu. Làm cổ đạo tôn giơ chân lên lúc, đột nhiên một đạo tiếng xé gió vang lên, đạo khí trường kiếm trực tiếp bắn ra, tại mọi người còn chưa kịp phản ứng lúc, đạo khí trường kiếm vọt thẳng vào kiếm lô trong. Nó là thực sự sợ cổ đạo tôn rồi, theo kiếm lô bên trong luyện chế ra đến, về đến kiếm lô, đạo khí trường kiếm mới có thể cảm giác được cảm giác an toàn. Có chút ý tứ. Cổ đạo tôn nhìn đạo khí trường kiếm động tác, cũng không có gấp, mà là đưa ánh mắt đặt ở tàng kiếm nhất tộc tu sĩ trên người. Các vị đạo hữu, nhìn xem hiện tại bộ dáng này, là chuẩn bị thu hồi đạo khí sao? Cổ đạo tôn giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Cũng ra lò, lại chạy về đi, đây là không muốn cùng nhìn cổ đạo tôn đi a. Tất nhiên, cổ đạo tôn thì đã hiểu, đây cũng không phải là tàng kiếm nhất tộc bản ý, là đạo khí lọt vào uy hiếp sau đó, lựa chọn về đến tự nhận là chỗ an toàn nhất, đây là bản năng. Dĩ nhiên không phải. Tàng kiếm nhất tộc đạo tôn cảnh giới cường giả lập tức mở miệng nói, ta tàng kiếm nhất tộc luyện chế đạo khí, từ trước đến giờ đều là thành toàn xong, cổ đạo hữu không được chửi đối. Cái này đạo khí sở dĩ là bộ dáng này, vẫn là bởi vì cổ đạo hữu chấn áp quá trình quá mức cuồng bạo, nó có chút sợ. Nói xong, vài vị tàng kiếm nhất tộc cường giả đồng thời ra tay, đem đạo khí trường kiếm theo kiếm lô bên trong bước đi ra. Ông, đạo khí trường kiếm theo kiếm lô bên trong sông sau khi đi ra, không chút do dự, không cùng bất kỳ tu sĩ nào dây dưa, trực tiếp trốn xa. Tại đạo khí trường kiếm lao ra trong nháy mắt, cổ đạo tôn trực tiếp ra tay, uy thế cường đại, trực tiếp đem đạo khí trường kiếm chấn áp. Thật cường liệt giã tính cùng linh tính. Vương Trường Sinh thấy tình huống như vậy, trong lòng cũng là phát ra cảm thán. Thông qua Vương Trường Sinh hiểu rõ, đạo khí vừa mới luyện chế lúc đi ra, chỉ có giá tính, không có linh tính. Mà chuôi này đạo khí, trừ ra giá tính bên ngoài, tại không có rót linh trước đó, lại còn cụ bị một ít linh tính. Bằng không, lần thứ hai ra lò, cũng sẽ không trực tiếp chạy trốn. Đạo khí trường kiếm phản ứng như vậy, đủ để chứng minh cái này đạo khí tại vừa luyện chế lúc đi ra, liền đã cụ bị một ít linh tính. Một khi rót linh, kia linh tính tuyệt đối vượt xa bình thường đạo khí. Có thể ta đã thấy đạo khí, cũng chỉ có Lãng Thương kiếm không có nhất linh tính. Vương Trường Sinh trong lòng cảm thán nói, thấy qua nhiều như vậy đạo khí, cho dù là huyết thần châm linh tính, đều muốn đây Lãng Thương kiếm tốt hơn nhiều. Lúc trước Lãng Thương kiếm kiếm linh tiểu tán, rót linh sau đó, Lãng Thương kiếm cũng là như là một kiện tử vật bình thường, hoàn toàn không xứng với Lãng Thương kiếm cường đại. Nếu là Lãng Thương kiếm có cao như vậy linh tính, tuyệt đối có thể bộc phát ra càng cường đại hơn như thế, Mại Hà trừ phi đi khống chế Lãng Thương kiếm, bằng không Lãng Thương kiếm chính mình hoàn toàn không có gì linh tính tồn tại, như vật chết. Từ đầu tới cuối, Lãng Thương kiếm chính mình hiện lộ ra rung động, cũng chỉ có 2-3 lần thôi. Đa tạ Tàng kiếm nhất tộc các vị đạo hữu. Cổ đạo tôn trấn áp đạo khí trường kiếm, đối Tàng kiếm nhất tộc các vị cường giả chắp tay thi lễ. Không có thanh toán thù lao, sau đó rồi sẽ phái người phụng bên trên, cáo tử. Đúng lúc này, cổ đạo tôn thì mặc kệ ở đây cường giả thái độ gì, trực tiếp quay người rời khỏi, điều này tiêu sái thái độ, đích thật là những cường giả khác so với không lên. Các ngươi phát hiện không có, cổ đạo tôn trấn áp đạo khí trường kiếm sau đó, không hề có rất linh. Người đây vẫn không rõ. Cổ đạo tôn cái này đạo khí, khẳng định không phải vì chính hắn chế tạo, có phải là vì hắn một cái nữ nhân nào đó chế tạo. Cổ đạo tôn không hổ là cổ đạo tôn, dạng này đạo khí đưa ra ngoài, chẳng trách những nữ nhân kia đối với hắn khăng khăng một mực. Cổ đạo tôn thực lực của mình, dù là không cần dạng này đạo khí, cũng là trong vực sâu tối cường giả đứng đầu. Tại cổ đạo tôn sau khi rời khỏi, ở đây không ít cường giả, trong miệng đều là truyền ra tiếng nghị luận. Đúng lúc này, liền nhìn thấy mấy vị đạo tôn cảnh giới cường giả, liếc nhau sau đó, gật đầu, đi theo cổ đạo tôn rời đi phương hướng tiến đến. Cường đại như thế đạo khí, nếu là cổ đạo tôn rót linh, kia rất khó cắt đoạn, mấu chốt là cổ đạo tôn lại không có rót linh, chỉ cần cướp đến tay rồi, liền là chính mình. Cổ đạo tôn thực lực rất mạnh, nhưng mà ở đây theo sau đạo tôn cường giả, thì có mấy vị liên thủ phía dưới, hay là có sức đánh một trận. Về phần cướp đến tay sau đó, cuối cùng thuộc về vấn đề, đến lúc đó rồi quyết định tốt. Điều kiện tiên quyết là có thể trấn áp cổ đạo tôn, đem đạo khí cướp đến tay, bằng không, đợi đến cổ đạo tôn sau khi trở về, cùng hắn những nữ nhân kia hợp thành hợp lại cùng nhau, thực lực lại sẽ cường đại rất nhiều. Đạo khí ra lò xem lễ đã hoàn thành, ở đây rất nhiều cường giả cũng có thu hoạch, tất nhiên, cũng không phải thu hoạch rồi làm sao trấn áp đạo khí, rốt cuộc cổ đạo tôn phương thức như vậy, chỉ thích hợp cổ đạo tôn chính mình. Tại đạo khí ra lò trong nháy mắt, đạo ẩn tung hành, cảm ngộ một phen sau đó, đối với tu luyện thì có tác dụng lớn. Vương Trường Sinh sau khi xem xong, trong lòng chỉ có một cảm thụ, rung động. Loại đó đạo khí ra lò rung động, là Vương Trường Sinh từ trước đến giờ đều không có thể nghiệm qua cảm thụ, đặc biệt cái này đạo khí còn phi thường cường đại, vượt xa rồi giống như đạo khí như thế. Cửu thiên giới bực trong, trừ ra Tư Phàm nhất mạch, có thể thông qua thời gian đi ẩn dưỡng chấn quốc đạo khí, còn chưa ai có thể luyện chế đạo khí. Nhưng mà Tư Phàm nhất mạch ẩn dưỡng ra tới chấn quốc đạo khí, cùng quốc vận liên quan đến, theo trên bản chất mà nói, cũng không phải thật sự là đạo khí. Đây là Vương Trường Sinh lần đầu tiên nhìn thấy đạo khí ra lò, thì là lần đầu tiên cảm thụ đạo khí ra lò như thế, chưa bao giờ thấy qua, tự nhiên cảm thụ hoàn toàn không giống. Lần này tới xem lễ tu sĩ, có chút có thể không phải lần đầu tiên nhìn thấy đạo khí ra lò, nhưng mà sau khi xem xong, trong lòng vẫn như cũ rung động. Rất nhiều tu sĩ tại xem lễ sau khi hoàn thành, trực tiếp rời đi. Một phen suy nghĩ sau đó, Vương Trường Sinh cũng là theo dòng người, hướng phía Tàng kiếm nhất tộc bên ngoài đi đến, không lâu sau đó, liền theo tu sĩ khác cùng nhau, đi ra Tàng kiếm sơn trang. Vương Trường Sinh ý nghĩ rất đơn giản, mặc kệ Vân Kinh đạo tôn tìm thấy chính mình là có ý gì, rời đi trước lại nói, tại Tàng kiếm nhất tộc đại bản doanh, khắp nơi có thể thấy được cường giả, bại lộ nguy hiểm thật sự là quá lớn. Chương 2469, hắn muốn giết người chương 2469, hắn muốn giết người có thể tuyệt đối không nên ngăn lại ta ạ. Vương Trường Sinh trong lòng không ngừng mà cầu nguyện. Mặc dù Vân Kinh đạo tôn từ đầu tới cuối đều không có lộ ra cái gì ác ý, thậm chí còn vì chính mình an bài dừng chân, để cho mình không đến mức lưu lạc đầu đường. Thế nhưng, Vương Trường Sinh đồng dạng tin tưởng, Vân Kinh đạo tôn đối xử với chính mình như thế, khẳng định là có mục đích, về phần là không phải là bởi vì hoàng quyền nguyên nhân, vậy cũng muốn Vân Kinh chính mình mới biết. Còn tốt, một đường đi ra Tàng kiếm sơn trang, đều không có lọt vào bất kỳ ngăn cản. Khi nhìn thấy Tàng kiếm thành cửa thành lúc, Vương Trường Sinh cũng là tốc độ thả chậm. Trong tay xuất hiện một viên lệnh bài, chính là Vân Kinh đưa cho lệnh bài, đại biểu cho Vân Kinh thân phận. Vương Trường Sinh dự định rời đi Tàng kiếm thành sau đó, lập tức đem này mai lệnh bài cho ném đi, bởi vì đây là Vân Kinh đạo tôn lệnh bài, Vân Kinh đạo tôn khẳng định có thể cảm ứng được chính mình mang theo trong người, không thì tương đương với tùy thời cũng bại lộ trong mắt Vân Kinh đạo tôn sao? Trước đó tại Tàng kiếm thành cửa thành chuyện đã xảy ra rõ mồn một trước mắt, nhường Vương Trường Sinh đúng nơi này sinh ra lòng kiêng kỵ, loại đó đối mặt đạo tôn cảm giác bất lực, có thể khiến cho Vương Trường Sinh minh nhớ một đời. Thả ta đi đi. Vương Trường Sinh trong lòng nhắc tới, kỳ thực rất hiểu rõ, nếu là Vân Kinh đạo tôn không muốn phóng chính mình đi, cho dù là chính mình đi ra Tàng kiếm thành, thì tránh không khỏi Vân Kinh đạo tôn thủ đoạn. Nhưng mà, chỉ cần mình có thể bước ra Tàng kiếm thành, có thể đánh giá ra Vân Kinh đạo tôn thái độ, đến cùng phải hay không muốn làm có mình, có thể hay không an toàn rời khỏi Tàng kiếm thành, Vân Kinh đạo tôn thái độ trọng yếu phi thường. Có thể hay không rời khỏi, thì nhìn xem Tàng kiếm thành cửa một cước này. Tay cầm lệnh bài, đuổi theo dòng người, hướng phía Tàng kiếm thành bên ngoài đi đến. Bước vào cửa thành vị trí, Vương Trường Sinh mặc dù thần sắc chấn định, nhưng mà trong lòng đã sớm hoảng không đi nổi. May mắn là từ trong cửa thành ở giữa đi qua, không hề có lọt vào bất kỳ ngăn trở nào, một đường thông suốt, cho dù là có tàng kiếm nhất tộc cường giả đứng ở cách đó không xa, cũng không có đứng ra ngăn lại Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh cũng không có vui vẻ, hiện tại còn không biết Vân Kinh đạo tôn đến cùng là cái gì thái độ. Một chân bước ra tàng kiếm thành, không tốt. Vừa mới bước ra đi một chân, Vương Trường Sinh thần sắc lập tức chính là biến đổi, có loại cảm giác không ổn. Vì Vương Trường Sinh một cước bước ra sau đó, cảm giác được chính mình cảnh tượng trước mắt xuất hiện kịch liệt biến hóa, phóng tầm mắt nhìn tới, ánh mắt chiếu tới, cũng không phải đầy trời hoàng sa, mà là một tiểu viện. Đối với cái tiểu viện này, Vương Trường Sinh cũng không lạ lắm, rốt cuộc trước đây không lâu còn ở qua một đoạn thời gian, chính là Tàng Kiếm nhất tộc nhị hào viện. Vương Trường Sinh nhớ tinh tưởng, mình đã theo Tàng Kiếm Sơn Trang rời đi, hiện tại là tại Tàng Kiếm thành cửa, rời khỏi Tàng Kiếm thành cũng là lâm môn một cước sự tình, nhưng mà không ngờ rằng là chính mình một cước này bước ra, vốn là phải rời khỏi Tàng Kiếm thành lại trực tiếp bước vào Tàng Kiếm Sơn Trang nhị hào viện. Vương Trường Sinh lập tức liền muốn đem vươn đi ra bàn chân kia cho thu hồi lại, chỉ là còn không có đợi Vương Trường Sinh bày ra hành động, một cỗ lực lượng bao vây Vương Trường Sinh, tất cả thân hình bị cỗ này lực lượng khổng lồ cho thôi động, hướng phía trước đi vài bước. Đợi đến lực lượng cường đại tàn đi, thân hình ổn định sau đó, cả người đã đứng ở nhị hào viện trong rồi. Quay đầu nhìn lại, sau lưng mình sở tại địa phương chính là nhị hào viện cửa, cũng không phải là Tàng Kiếm thành cửa thành. Xong rồi a. Vương Trường Sinh thấy tình huống như vậy, trong lòng ai thán, nếu còn không biết đã xảy ra chuyện gì, đó chính là thật kẻ ngốc. Nhìn quen thuộc Tàng Kiếm Sơn Trang nhị hào viện, chính mình còn ở cái địa phương này dừng không ít thời gian. Ra đây. Vương Trường Sinh trực tiếp thì cầm trong tay Vân Kinh đạo tôn lệnh bài ném xuống đất, trong miệng truyền ra phẫn nộ tiếng gầm, âm thanh cũng không lớn, như là theo trong cổ truyền tới giống như. Vương đạo hữu, tâm tình của ngươi vô cùng kích động, đây đối với ngươi mà nói, không phải chuyện tốt. Không lâu sau đó, một thân ảnh chậm rãi xuất hiện trong tiểu viện, chính là Vân Kinh đạo tôn thân ảnh. Nhìn thân sắc bình tĩnh Vân Kinh đạo tôn, Vương Trường Sinh trong lòng mặc dù tràn đầy tức giận, nhưng mà cuối cùng bảo trì lý trí, vẫn là để Vương Trường Sinh không có vọt thẳng đụng Vân Kinh đạo tôn. Hít sâu một hơi, Vương Trường Sinh hòa hoãn một chút tâm trạng, nhìn Vân Kinh đạo tôn nói ra, tiền bối rốt cục là ý gì? Có thể nói thẳng, chỉ cần vãn bối có thể làm được, sẽ tận lực thỏa mãn tiền bối. Vương Trường Sinh có thể xác định là, Vân Kinh đạo tôn đem chính mình lưu ở lại, cũng không phải là vì giết chính mình, bằng không, tại đi vào Tàng Kiếm thành trước đó là có thể động thủ, cũng vô dụng đợi đến hôm nay. Thế nhưng, tiểu này không nói với chính mình mục đích, như thế trêu đùa chính mình, nhường Vương Trường Sinh có chút ý khó bình. Vân Kinh đạo tôn không hề có trực tiếp trả lời Vương Trường Sinh, mà là đi đến Vương Trường Sinh trước mặt, đem thân phận lệnh bài của mình cho nhặt lên, thần sắc bình tĩnh. Đối với Vương Trường Sinh ném đi thân phận của mình lệnh bài chuyện này, Vân Kinh đạo tôn không hề có để bụng. Ngươi biết cổ đạo tôn vì sao tại trước khi đi không có cho đạo khí rót linh sao? Vân Kinh đạo tôn mở miệng hỏi. Nghe được Vân Kinh đạo tôn nói lên vấn đề, Vương Trường Sinh lập tức chính là sửng sở, không còn nghi ngờ gì nữa, hơi kinh ngạc. Vân Kinh đạo tôn ở thời điểm này nhắc tới cổ đạo tôn làm gì? Không biết. Vương Trường Sinh lắc đầu nói. Bởi vì hắn thiếu khuyết tu luyện vật tư rồi, do đó hắn muốn giết người. Vân Kinh đạo tôn thở dài một hơi nói ra, một vị đạo tôn cả đời tích lũy là phi thường khổng lồ kinh khủng. Nếu là cổ đạo tôn có thể giết một vị đạo tôn, thu hoạch thì là phi thường lớn. Vương Trường Sinh như có điều suy nghĩ nói ra, ý của tiền bối là cổ đạo tôn là cố ý không cho đạo tôn rót linh, sau đó vì đạo khí làm mồi nhử, đi dụ sát cái khác đạo tôn. Ừm. Vân Kinh đạo tôn gật đầu. Cổ đạo tôn khủng bố như vậy sao? Lại có thể chém giết cái khác đạo tôn? Vương Trường Sinh thần sắc khiếp sợ nói. Đạt tới đạo tôn cảnh giới này, cho dù là tỉ mỉ bày ra phía dưới, muốn giết cái khác đạo tôn cũng là rất khó khăn sự tình, mà lúc đó theo sau đạo tôn cũng không chỉ một vị, cổ đạo tôn tự tin như vậy sao? Vân Kinh đạo tôn vừa cười vừa nói, đối với thâm viên xếp tại trước 10 đạo tôn mà nói, đã cùng cái khác đạo tôn không đồng dạng. Vân Kinh đạo tôn lời nói thì tương đương với thừa nhận cổ đạo tôn có chém giết cái khác đạo tôn năng lực. Tiền bối kia vì sao không nhắc nhở cái khác đạo tôn? Vương Trường Sinh lập tức nói. Ha ha. Vân Kinh đạo tôn cười một cái nói, Vương đạo hữu, nơi này là thâm viên, không phải cựu tiên giới vực, hết thảy tất cả đều muốn dựa vào tranh, chỉ cần đi tranh thủ mới có thể có chỗ tiến bộ, bằng không, ngươi cho rằng thâm viên hỗn loạn là thế nào tới? Đều là vì thâm viên tu sĩ, thời thời khắc khắc đều đang nghĩ nhìn tiến bộ, tại đây chủng hỗn loạn trong hoàn cảnh, cùng cựu thiên giới vực khác nhau, chỉ cần không tiến bộ, chỉ có chết. Vương Trường Sinh nhíu nhíu mày, đối với thâm viên hiểu rõ còn chưa đủ, nhưng mà Vương Trường Sinh tin tưởng, trong vực sâu, cũng là có lòng địa hạng người lương thiện, tỉ như trước đó gặp gỡ lần hộ pháp. Bất quá, tiền bối, cái này lại có quan hệ gì tới ta? Vương Trường Sinh nói thẳng, tiền bối giữ ta lại đến à, chính là vì nói cho ta biết thâm viên lòng người hiểm ác sao? Nếu là như vậy, rất không cần phải. Chương 2470, đây không phải tính toán chương 2470, đây không phải tính toán Vương Trường Sinh theo nhỏ yếu một đường đi đến hôm nay, mặc dù tuổi tác so với cùng giai tu sĩ nhỏ rất nhiều, nhưng mà trải qua sự việc cũng không ít, cũng chính là bởi vì lúc trước nhỏ yếu, mới khiến cho Vương Trường Sinh hiểu thêm chính mình thân ở môi trường, nhất định phải thận trọng từng bước. Tất nhiên Vân Kinh đạo tôn nhìn ra lai lịch của mình, tự nhiên cũng như Ly Hỏa đạo tôn bình thường, nhìn thấu kinh nghiệm của mình, nên đã hiểu vì tình huống của mình, đừng nói thâm viên vô cùng nguy hiểm rồi, cho dù là tại Cửu Thiên giới vực loại địa phương kia, cũng sẽ muôn phần cẩn thận. Đã như vậy, Vân Kinh đạo tôn căn bản cũng không cần cùng mình nói nhảm, càng là hơn không cần nhắc nhở chính mình những thứ này. Ha ha. Vân Kinh đạo tôn cười một cái nói, Vương đạo hữu chú ý cẩn thận, lão phu thế nhưng kiến thức qua. Bất quá, tại thâm viên loại địa phương này, một khi nhập đạo, thủ đoạn tuyệt không phải Vương đạo hữu có thể tưởng tượng. Vân Kinh đạo tôn tiếp tục nói, do đó, Vương đạo hữu, ngươi vừa mới nếu đi ra Tàng Kiếm Thành, ngươi cũng đã biết có bao nhiêu một đôi mắt đang nhìn ngươi sao? Vương Trường Sinh nghe được Vân Kinh Đạo Tôn lời nói, lông mày lập tức chính là nhíu một cái, chính là bởi vì đã hiểu Vân Kinh Đạo Tôn ý nghĩa, cho nên mới hiểu rõ này nguy hiểm trong đó. Vương Trường Sinh không biết cái khác đạo tôn có hay không có xem thấu lai lịch của mình, nhưng mà, so với đã xem thấu chính mình Vân Kinh Đạo Tôn mà nói, Vương Trường Sinh càng muốn mạo hiểm rời khỏi. Tiền bối ý gì? Vương Trường Sinh hỏi. Ngươi hẳn phải biết lão phu ý nghĩa. Vân Kinh Đạo Tôn nói thẳng, ngươi hẳn là đang đánh cược, cược mặt khác những cái kia đạo tôn không có xem thấu lai lịch của ngươi, đúng không? Vương Trường Sinh gật đầu, chính mình điểm ấy ý nghĩ, tại Vân Kinh Đạo Tôn dạng này cường giả trước mặt căn bản cũng không cần giấu giếm, thì giấu giếm cũng được. Bọn họ đích xác không có xem thấu ngươi. Vân Kinh Đạo Tôn vừa cười vừa nói, "Ừm." Nghe được Vân Kinh Đạo Tôn lời nói, Vương Trường Sinh lập tức chính là sử sốt, không có xem thấu chính mình. Mặc dù Vương Trường Sinh thì hy vọng những kia đạo tôn không có xem thấu chính mình, nhưng là mình ở chỗ nào chút ít đạo tôn trước mặt, hắn không có ẩn tàng có thể mới đúng, chính mình là đang đánh cược. Thế nhưng, vì sao Vân Kinh Đạo Tôn có thể khẳng định những kia đạo tôn không có xem thấu chính mình? Vì sao? Vương Trường Sinh nhìn Vân Kinh Đạo Tôn hỏi. Một phen suy nghĩ sau đó, Vương Trường Sinh khoảng lướt thanh rồi ý nghĩ, những kia đạo tôn không có xem thấu chính mình, chỉ có thể nói rõ một vấn đề, Vân Kinh Đạo Tôn giúp đỡ chính mình. Câu này vì sao? Đã bao hàm hai tầng ý nghĩa, tầng thứ nhất ý nghĩa là nghĩ hiểu rõ những kia đạo tôn vì sao không thể xem thấu chính mình. Ngoài ra một tầng ý nghĩa cũng là nghĩ hỏi Vân Kinh Đạo Tôn vì sao giúp đỡ chính mình. Vương Trường Sinh tin tưởng, nếu là không có Vân Kinh Đạo Tôn giúp đỡ, chính mình ở chỗ nào chút ít đạo tôn trước mặt là không có cách nào ẩn tàng. Vân Kinh Đạo Tôn nghe được Vương Trường Sinh vấn đề, ước lượng trong tay thân phận lệnh bài, ý nghĩa ở ngoài sáng hiện cực kỳ. Vật này, Vương Trường Sinh hỏi. Vương Trường Sinh vừa mới đem vật này ném xuống đất, không ngờ rằng ở chỗ nào sao nhiều đạo tôn trước mặt che giấu mình tin tức, vậy mà sẽ là này một nho nhỏ lệnh bài. Mấu chốt là tại đây viên trên lệnh bài, không hề có cảm nhận được cái gì hơi thở của huyền diệu, thậm chí tại Vương Trường Sinh cảm thụ bên trong, khối này lệnh bài ngay cả pháp khí đều không phải là. Vật này theo lão phu xuất sinh bắt đầu, thì một mực đi theo lão phu, đại biểu cho lão phu thân phận. Vân Kinh Đạo Tôn mở miệng nói, mặc dù không có tận lực đi tế luyện nó, nhưng mà đi theo lão phu nhiều năm như vậy, thì vẫn dưỡng ra một ít đặc tính. Rốt cuộc Vân Kinh là luyện khí đại sư, đồng thời, hay là đứng đầu nhất loại đó luyện khí đại sư, cho dù là không có tận lực tế luyện này mai lệnh bài, nhiều năm như vậy thưởng thức, tăng thêm lệnh bài lâu dài đợi tại đạo tôn bên cạnh, nhiễm đạo tôn khí tức, cũng là vô cùng không tầm thường tồn tại. Chẳng qua thuần dưỡng ra tới đặc tính có chút vô bổ thôi. Nghe được Vân Kinh Đạo Tôn giải thích, Vương Trường Sinh cũng coi là đã hiểu này mai thân phận lệnh bài không đơn giản, nhìn thân phận lệnh bài, Vương Trường Sinh ánh mắt lộ ra khát vọng thần sắc. Tiền bối, mang theo vật này ở trên người, liền nói tôn cũng nhìn không thấu sao? Vương Trường Sinh lần nữa xác định mà hỏi. Ừm. Vân Kinh Đạo Tôn tự tin nói, ngươi như mang lên lão phu này mai thân phận lệnh bài, tất cả thâm viên có thể nhìn ra ngươi lai lịch không vượt qua 10 cái. Vân Kinh Đạo Tôn chính là tự tin như vậy. Đã như vậy, Vương Trường Sinh dừng một chút nói ra, những kia đạo tôn cường giả hẳn không có nhìn ra lai lịch của ta, cho dù là ta rời khỏi, bọn hắn cũng không nên chú ý ta. Vân Kinh Đạo Tôn cười cười, trêu tức nói, Vương đạo hữu, ngươi quên rồi đây là địa phương nào? Nơi này là Tàng Kiếm nhất tộc nhị hào viện, không phải thân phận tôn quý không thể tiến vào, mà ngươi một đại tôn đỉnh phong cảnh giới tiểu tu sĩ, tiến vào Tàng Kiếm sơn trang nhị hào viện. Ngươi nói, những cường giả kia có phải hay không đối với lai lịch của ngươi phi thường tò mò? Ngươi tính toán ta? Vương Trường Sinh lập tức nói. Trải qua Vân Kinh Đạo Tôn chỉ điểm, Vương Trường Sinh coi như là triệt để đã hiểu tiền căn hậu quả rồi. Đây không phải tính toán. Vân Kinh Đạo Tôn nói ra, lão phu đúng ngươi lại không có ác ý, huống chi lão phu nếu là muốn đối phó ngươi, còn cần phải tính toán sao? Vâng. Vừa dứt lời, theo Vân Kinh Đạo Tôn trong thân thể bộc phát ra một cỗ rồi rào uy thế, làm cỗ này rồi rào uy thế áp xuống tới sau đó, Vương Trường Sinh trực tiếp bị cỗ này uy thế đè được có quắp ngồi dưới đất. Khá tốt Vân Kinh Đạo Tôn chỉ là vì dọa một cái Vương Trường Sinh, cỗ này uy thế vừa để xuống tất thu, bằng không chỉ bằng cỗ này uy thế liền có thể trực tiếp đem Vương Trường Sinh ép tới tan thành mây khói. Động tác này chỉ là vì cho thấy Vân Kinh Đạo Tôn nếu là muốn tính toán Vương Trường Sinh, căn bản cũng không cần phiền toái như vậy, chỉ cần phất phất tay, Vương Trường Sinh thì không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực lượng. Vân Kinh Đạo Tôn làm cái gì? Thực chất Vân Kinh Đạo Tôn làm sự tình, căn bản là không tính là tính toán. Vân Kinh Đạo Tôn đem Vương Trường Sinh mời được rồi Tàng Kiếm sơn trang, quả thực sẽ đối mặt rất nhiều đạo tôn, nhưng mà chỉ cần biển kia đại biểu Vân Kinh Đạo Tôn thân phận lệnh bài nơi tay, chắc chắn sẽ không bại lộ. Tất nhiên, nếu là Vương Trường Sinh không có thân phận lệnh bài, cũng không có khả năng có tư cách tiến vào Tàng Kiếm sơn trang. Đây là Vân Kinh Đạo Tôn nhường Vương Trường Sinh thấy được lệnh bài bất phàm, tình cờ cũng là Vương Trường Sinh hiện tại cần nhất. Sở dĩ đem Vương Trường Sinh sắp đặt tại Tàng Kiếm sơn trang nhị hào viện, cũng là muốn nhường Vương Trường Sinh xuất hiện tại trước mắt bao người, biến thành những cường giả kia tiêu điểm. Một khi biến thành tiêu điểm sau đó, bọn hắn nhìn không thấu Vương Trường Sinh, tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp đi dò xét. Theo dõi, cướp giết, luôn có một loại cách có thể dò xét đến Vương Trường Sinh lai lịch, không muốn hoài nghi thâm viên những tu sĩ kia tàn nhẫn, cho dù là ngươi có lớn hơn nữa lai lịch, đối với nhất lưu thế lực mà nói, cũng sẽ không có bất luận cái gì e ngại. Đối với Vân Kinh Đạo Tôn mà nói, chuyện như vậy vừa vặn có thể uy hiếp được Vương Trường Sinh, nhường Vương Trường Sinh không cách nào rời khỏi Tàng Kiếm Thành. Đây đều là một vòng trụ một vòng sắp đặt, chỉ cần Vương Trường Sinh tiến nhập Tàng Kiếm sơn trang, phía sau gặp trên tất cả đều là thuận theo tự nhiên sự việc. Tiên bối, trực tiếp nói thẳng ngươi ý đồ đi. Vương Trường Sinh bất đắc dĩ nói, dường như ngươi nói, ta cũng vô pháp phản kháng, không phải sao? Nói xong, Vương Trường Sinh có ý riêng nhìn thoáng qua Vân Kinh Đạo Tôn lệnh bài trong tay. Chương 2471, thì này chương 2471, thì này Vương Trường Sinh đã hiểu tình huống hiện tại, mình bị Vân Kinh Đạo Tôn cho sắp đặt đến sít sao, mặc dù dùng thân phận lệnh bài che giấu lai lịch của mình, đối với mình phô bày thân phận lệnh bài cường đại, cũng là mình bây giờ cần nhất, nhưng mà, lại đem chính mình sắp đặt tại Nhị Hào viện, nhận tất cả đi vào Tàng Kiếm Sơn trang cường giả chú ý tình huống hiện tại, một khi chính mình rời khỏi Tàng Kiếm Sơn trang, khẳng định sẽ không bị thiếu cường giả chỗ chặn đường, trong vực sâu những tu sĩ kia, có thể không có gì đạo nghĩa có thể nói, nhất định sẽ dò xét thân phận của mình. Không được chọn, chỉ có thể mặc cho Vân Kinh Đạo Tôn an bài. Vương đạo hữu. Vân Kinh Đạo Tôn vừa cười vừa nói, kỳ thực lão phu cũng không có cái gì quá bất cần đồ. Nay mai thân phận lệnh bài, có thể đưa tặng cho Vương đạo hữu, vừa vặn cũng là Vương đạo hữu hiện tại cần nhất. Nói xong, Vân Kinh Đạo Tôn đem nhặt lên thân phận lệnh bài, đưa tới Vương Trường Sinh trước mặt. Nhìn Vân Kinh Đạo Tôn động tác, Vương Trường Sinh cũng là chau mày, không hề có lập tức tiếp nhận Vân Kinh Đạo Tôn đưa tới thân phận lệnh bài, cũng không phải nói không muốn, Vương Trường Sinh trong lòng rất muốn. Chỉ là, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, huống chi còn là tại Thâm Viên loại địa phương này, vì Vân Kinh Đạo Tôn thân phận, chỉ cần mở miệng, sở cầu khẳng định không đơn giản. Huống chi, chính mình vừa mới đem thân phận lệnh bài bước, hiện tại lại cầm về, thì rất lúng túng. Sao? Không dám nhận. Sợ. Vân Kinh Đạo Tôn vừa cười vừa nói, trên đời này, có thể có lá gan từ chối lão phu người, thật không nhiều. Ngươi vừa mới ném lệnh bài dũng khí đâu? Năng lực không sợ sao? Vân Kinh Đạo Tôn thực lực, căn bản cũng không phải là mình có thể ngăn cản, vừa nãy ném đi lệnh bài, cũng là vỏ đã mẹ không sợ rơi, cho rằng Vân Kinh Đạo Tôn muốn giết mình, tình huống bây giờ có biến, Vương Trường Sinh tự nhiên không dám lỗ mãng. Tiền bối, hay là nói thẳng đi. Vương Trường Sinh nói ra, bằng không, ngươi này thân phận ngọc bài, ta chân nhất định giảm tiếp. Có rồi này thân phận ngọc bài, đối với mình mà nói, ở trong vực sâu, quả thực an toàn rất nhiều, nhưng nếu là Vân Kinh Đạo Tôn tính toán kế đồng dạng có thể muốn tính mạng mình, kia có cái gì khác biệt đâu. Vân Kinh Đạo Tôn cười cười, tự nhiên đã hiểu Vương Trường Sinh tâm tư, thì không còn trêu chọc Vương Trường Sinh rồi. Vương đạo hữu, lão phu dự định vì Mai Ngọc giản này, đổi lấy ngươi ba giọt hoàng tuyển, làm sao? Vân Kinh Đạo Tôn nói thẳng. Cuối cùng, Vân Kinh Đạo Tôn hay là nói ra ý đồ của mình, theo Vương Trường Sinh bước vào Tàng Kiếm nhất tộc địa bàn bắt đầu, Vân Kinh Đạo Tôn liền phát hiện rồi Vương Trường Sinh, làm nhìn ra Vương Trường Sinh lai lịch sau đó, Vân Kinh Đạo Tôn cũng không phải thường giật mình. Vì Vân Kinh Đạo Tôn thân phận, nếu là thèm muốn những vật khác, căn bản cũng không cần bàn bạc, trực tiếp đoạt là được rồi, ngoại hà cần chính là hoàng tuyển, căn bản là không giành được. Tại cần hoàng tuyển luyện khí sau đó, Vân Kinh Đạo Tôn thì hiểu qua hoàng tuyển, nếu là giết Vương Trường Sinh, hoàng tuyển có thể biết trong nháy mắt ẩn nấp, mặc dù không nhiều xác định, nhưng mà Vân Kinh Đạo Tôn không dám mạo hiểm. Thật không dễ dàng Vương Trường Sinh mang theo hoàng tuyển xuất hiện, nếu là hoàng tuyển thật sẽ ẩn nấp, vậy sau này lại đi nơi nào tìm hoàng tuyển? Do đó, cuối cùng Vân Kinh Đạo Tôn lựa chọn dùng giao dịch phương thức, theo Vương Trường Sinh trong tay đạt được hoàng tuyển, đồng thời, Vân Kinh Đạo Tôn cần có hoàng tuyển cũng không nhiều, chỉ cần một giọt như vậy đủ rồi, hiện tại ra giá ba giọt, cho dù là Vương Trường Sinh không đồng ý, thì có cỏ kẻ mặc cả chỗ trống. Hoàng tuyển bản thể, một giọt hoàng tuyển thì có một sông chỉ dùng, cũng đúng thế thật hoàng tuyển chỗ cường đại, ba giọt hoàng tuyển, nhìn lên tới không nhiều, một khi rơi vào trong tay cường giả, nổi lên đến tác dụng không cách nào lường được. Thì này, Vương Trường Sinh nghe xong Vân Kinh Đạo Tôn yêu cầu sau đó, lộ ra thần sắc kinh ngạc, cũng không phải cự tuyệt Vân Kinh Đạo Tôn giao dịch, mà là Vân Kinh Đạo Tôn yêu cầu này, thật sự là quá đơn giản a. Tiên bối, ngươi vì ba giọt hoàng tuyển, theo ta bước vào Tàng Kiếm nhất tộc địa bàn bắt đầu, vẫn sắp gặp ta. Vương Trường Sinh cảm thấy có chút khó tin mà hỏi. Vân Kinh Đạo Tôn gật đầu, sau đó nói, có vấn đề gì không? Vương Trường Sinh, không sao hết. Vương Trường Sinh bất đắc dĩ nói, không phải liền là ba dọn hoàng tuyển sao? Cần phải như thế đại phí khổ tâm sao? Vì Vân Kinh Đạo Tôn thân phận cùng thực lực, căn bản cũng không cần an bài như thế chính mình, chỉ cần một câu, chính mình rồi sẽ ngoan ngoãn giao ra đây, đừng nói ba dọn hoàng tuyển rồi, cho dù là 30 tích, 300 tích, chính mình cũng sẽ không có bất cứ ý kiến gì, càng là hơn không dám phản kháng. Rốt cuộc, điểm ấy số lượng hoàng tuyển, đối với hoàng tuyển bản thể mà nói, căn bản cũng không có ảnh hưởng chút nào, Vương Trường Sinh có cả một đầu hoàng tuyển bản thể, sẽ không để ở trong lòng. Lại không luận Vương Trường Sinh, cho dù là hoàng tuyển cổ đạo như thế thế lực, cũng có thể thoải mái xuất ra ba giọt hoàng tuyển tới. Đây cũng là bởi vì Vương Trường Sinh còn không có hoàn toàn đã hiểu hoàng tuyển giá trị, tại Thâm Viên nơi này, theo hoàng tuyển khô cạn sau đó, là thực sự một giọt hoàng tuyển cũng không có. Đối với cần hoàng tuyển tu sĩ mà nói, hoàng tuyển giá trị, đây đứng đầu nhất đạo khí còn cao hơn. Tiền bối, nếu là giao dịch, vãn bối tới một cái đề nghị làm sao? Vương Trường Sinh có chút hỏi dò. Mặc dù Vân Kinh Đạo Tôn luôn luôn gọi mình là đạo hữu, nhưng mà Vương Trường Sinh cũng không dám thật coi Vân Kinh Đạo Tôn là thành là đạo hữu, thực lực của hai người cùng địa vị kém cách xa vạn dặm. Vương đạo hữu mời nói. Vân Kinh Đạo Tôn nói thẳng. Tiền bối, đã ngươi cần hoàng tuyển, vậy vãn bối quả quyết không có cự tuyệt đạo lý. Vương Trường Sinh dừng một chút nói ra, chẳng qua, tiền bối, ta có thể dùng 10 giọt hoàng tuyển đổi lấy ngươi này mai lệnh bài, nhưng mà ngươi năng lực lại cho lệnh bài luyện chế một công năng sao? Ồ. Vân Kinh Đạo Tôn nói thẳng, nói nghe một chút. Đối với Vân Kinh Đạo Tôn mà nói, chỉ cần một giọt hoàng tuyển như vậy đủ rồi. Tất nhiên, nếu là có thể đạt được nhiều hơn nữa hoàng tuyển, thì sẽ không cự tuyệt. Rốt cuộc luyện khí cũng có thất bại lúc. Ngược lại là vi lệnh bài lại luyện chế một công năng, đối với Vân Kinh Đạo Tôn luyện khí năng lực, chỉ cần Vương Trường Sinh yêu cầu không phải quá phức tạp, đều có thể thỏa mãn. Cho dù là Vương Trường Sinh cần luyện chế một kiện đạo khí, Vân Kinh Đạo Tôn cũng sẽ đáp ứng. Tiền bối, hiện tại này mai lệnh bài chỉ có thể ngăn cản đạo tôn dò xét, lại không cách nào sửa đổi khí tức của ta. Vương Trường Sinh nói. Đã hiểu. Vân Kinh Đạo Tôn lập tức nói. Vương Trường Sinh vẹn vẹn chỉ nói nửa câu, Vân Kinh Đạo Tôn liền hiểu Vương Trường Sinh ý nghĩa. Vương Đạo Hữu, ngươi ngược lại là rất cẩn thận, ngay cả khí tức đều muốn sửa đổi, ngươi dạng này tu sĩ nếu là có thể trưởng thành, trong vực sâu, nhất định có ngươi một chỗ cắm rủi. Vân Kinh Đạo Tôn nói. Vương Trường Sinh cười cười xấu hổ nói ra, tiền bối, ta chút thực lực ấy, đối mặt đạo tôn cảnh giới cường giả, phất phất tay ta liền không có rồi, ngay cả cẩn thận đều vô dụng. Đối với mình, Vương Trường Sinh hay là có tự mình hiểu lấy. Vân Kinh Đạo Tôn cười cười, không hề có tại vấn đề này phía trên quá nhiều dây dưa, nói thẳng, Vương Đạo Hữu, nói một chút yêu cầu của ngươi đi, ngươi muốn thay đổi khí tức, đạt tới trình độ nào? Chương 2472, tiền bối, chén của ngươi. Chương 2472, tiền bối, chén của ngươi. Vân Kinh Đạo Tôn là luyện khí đại sư, đồng thời tất cả tàng kiếm nhất tộc, tại luyện khí đạo này phía trên, không có ai có thể đưa ra tả hữu, chẳng qua, Vân Kinh Đạo Tôn đã rất nhiều năm không có luyện khí, hiện tại một lòng muốn chế tạo chính mình món đạo khí kia, thì đầu nhập vào rất nhiều tâm tư, không ngừng tìm kiếm vật liệu. Hiện tại Vương Trường Sinh cần đề cao lệnh bài công năng, muốn nhìn xem cần đạt tới trình độ nào. Cần Đạo Tôn nhìn không ra. Vương Trường Sinh nói thẳng, Đạo Tôn nhìn không ra khí tức sửa đổi, đối với ta mà nói, mới là hữu dụng. Vì Vương Trường Sinh nhận nạp thuật, đối mặt nhập đạo cảnh giới cường giả lúc, chỉ cần nhập đạo cảnh giới cường giả chẳng qua nhiều chú ý chính mình, hoặc là chính mình không động thủ, còn có dấu giếm có thể, do đó, lệnh bài sửa đổi khí tức của mình, ít nhất cũng phải đạt tới Đạo Tôn nhìn không ra, đối với mà nói mới có tác dụng lớn. Tất nhiên, nếu là Vân Kinh Đạo Tôn không đáp ứng, hiện tại lệnh bài công năng, Vương Trường Sinh cũng có thể tiếp nhận, chỉ cần có thể giấu giếm Đạo Tôn dò xét thì an toàn nhiều. Có thể. Vân Kinh Đạo Tôn nói thẳng, Vương Đạo Hữu, yêu cầu của ngươi, lão phu có thể làm được, nhưng mà, ngươi cần xuất ra nhiều hơn nữa hoàng tuyển mới được. Mặc dù Vân Kinh Đạo Tôn luyện khí, không dùng được nhiều hơn nữa hoàng tuyển, nhưng mà hoàng tuyển thứ đồ tốt này, ai cũng sẽ không ngại nhiều, không phải sao? Tiền bối muốn bao nhiêu? Vương Trường Sinh hỏi. Thật nếu là có thể sửa đổi khí tức của mình, đạt tới nhường Đường Tôn nhìn không ra tình trạng, cho dù là bỏ ra cái giá khổng lồ cũng đáng được. Vân Kinh Đạo Tôn một phen suy nghĩ sau đó, vung tay lên, một đầu lớn tiểu nhân vật chứa xuất hiện tại Vương Trường Sinh trước mặt. Đồ đầy. Vân Kinh Đạo Tôn chỉ vào vật chứa nói. Vương Trường Sinh, vừa mới bất tài bàn rồi sao? Chính mình thì để một yêu cầu nho nhỏ, muốn xuất ra nhiều như vậy hoàng tuyển sao? Cũng may, Vương Trường Sinh chỉ là giật mình một cái, cũng không có để ý, bởi vì chính mình hoàng tuyển quả thực rất nhiều. Tiền bối, ngươi cái này vật chứa không phải là loại đó nội ẩn không gian loại đó a? Vương Trường Sinh trực tiếp hỏi. Vương Trường Sinh cảm giác kinh ngạc là, cái này nhìn như bình thường vật chứa phía trên lại lóe ra hơi thở của đạo khí, nếu là nội ẩn không gian, chính mình cho dù là đem tất cả hoàng tuyển rót vào trong đó, cũng có thể rót bất mãn a. Sẽ không. Vân Kinh Đạo Tôn nói thẳng, chính là ngươi đang nhìn gặp lớn nhỏ. Cái vật nhỏ này, chỉ là lão phu muốn thỏa mãn ăn uống chi dục lúc, dùng để thịnh trang. Vương Trường Sinh. Nghe được Vân Kinh Đạo Tôn lời nói, Vương Trường Sinh cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể tỏ vẻ, Vân Kinh Đạo Tôn thật vô cùng hào khí. Theo Vân Kinh Đạo Tôn lời nói đến xem, cái này lóe ra đạo khí chi bị vật chứa, vẹn vẹn là hắn một phản đoàn thôi, mặc dù phản đoàn có chút đại, nhưng mà này cũng không quan trọng, không che giấu được trên đó đạo khí quan huy. Sẽ luyện khí, chính là tốt. Vương Trường Sinh trong lòng nói ra, ngay cả một phản đoàn, đều là đạo khí. Nhìn Vân Kinh Đạo Tôn dùng để thỏa mãn ăn uống chi dục phản đoàn, Vương Trường Sinh gật gật đầu nói, tiền bối, yêu cầu của ngươi, văn bối đáp ứng. Đồng thời, tiền bối, nếu là ngươi luyện chế ra tới lệnh bài, đang thay đổi chính ta khí tức trên cơ sở, cho dù là không thể giấu giếm được đạo tôn dò xét, ta vẫn như cũng vui lòng cùng tiền bối trao đổi. Chính là ta trước đó nói tới như vậy, không cần ba dọn, ta cho ngươi 10 dọn hoàng tuyển. Cho dù là lệnh bài không đạt được chính mình cần có hiệu quả, chỉ bằng hiện tại này mai lệnh bài, có thể ngăn trở đạo tôn dò xét, nhìn xem không ra chính mình chân thực lai lịch, cũng đáng được Vương Trường Sinh đi trao đổi. Tốt. Vân Kinh Đạo Tôn nói thẳng, đã như vậy, kia Vương Đạo Hữu ngay tại Tảng Kiếm Thành dừng lại lâu một phen, lão phu đem lệnh bài luyện chế tốt sau đó, lại đến tìm Đạo Hữu giao dịch. Nói xong, Vân Kinh Đạo Tôn thân ảnh trực tiếp biến mất tại ánh mắt của Vương Trường Sinh bên trong, hẳn là đi luyện chế lệnh bài đi. Tiền bối, chén của ngươi. Vương Trường Sinh nhìn Vân Kinh Đạo Tôn mặc dù cách mở, nhưng mà Vân Kinh Đạo Tôn ném ra phản đoạn còn ở nơi này, lập tức thì phát ra nhắc nhở âm thanh, chẳng qua không có đạt được hồi đáp gì, Vân Kinh Đạo Tôn cũng sớm đã rời đi. Mặc dù cái này bắt không có tác dụng gì, nhưng dù sao cũng là đạo khí à, cứ như vậy ném là sao? Vương Trường Sinh cảm thán nói. Chỉ có thể cảm thán sẽ luyện khí thật tốt, ngay cả phản đoạn cũng luyện chế thành vì đạo khí, đồng thời còn không thèm quan tâm, khắp nơi ném loạn, là cái này tàng kiếm nhất tộc hào khí. Vương Trường Sinh đem Vân Kinh Đạo Tôn phản đoạn thu lại, giao dịch lúc còn cần dùng hoàng tuyển đem cái này bắt đổ đầy, đến lúc đó trực tiếp giao cho Vân Kinh Đạo Tôn là được rồi. Vung tay lên, trận pháp đem Nhị Hào Viện bao phủ. Vương Trường Sinh cũng không có đi tàng kiếm thành đi dạo ý nghĩa, vẫn tránh trong Nhị Hào Viện. Vì ở tại Nhị Hào Viện khiến cho không ít cường giả chú ý, Vương Trường Sinh tin tưởng những kia đối với mình chú ý cường giả khẳng định còn có người không hề rời đi, cho nên không thể mạo hiểm. Nếu là có đạo tôn đúng tự mình động thủ, tại chính mình còn chưa phát hiện lúc, có thể chính mình liền bị bắt đi rồi. Điểm này theo Vân Kinh Đạo Tôn vì cường đại thủ đoạn, đem chính mình lần nữa lấy tới Nhị Hào Viện đến cũng có thể thấy được. Cái này Vân Kinh Đạo Tôn dù sao có chút cổ quái, đợi đến giao dịch thành công sau khi hoàn thành, rời đi trước tàng kiếm nhất tộc địa bàn lại nói. Vương Trường Sinh trong lòng nói, Hoàng Tuyên mặc dù là đồ tốt, nhưng mà Vương Trường Sinh tin tưởng Vân Kinh Đạo Tôn vì thủ đoạn khác, trên người mình lấy tới hoàng tuyển cũng không khó, mà Vân Kinh Đạo Tôn hết lần này tới lần khác lựa chọn giao dịch phương thức. Vì Vân Kinh Đạo Tôn thực lực cùng địa vị, tất cả thâm viên đều là cường đại nhất, loại đó không thể nào là đúng ta lấy lòng. Vương Trường Sinh trong lòng nói ra, như thế nói đến, Vân Kinh Đạo Tôn đúng ta, trừ ra hoàng tuyển bên ngoài, khẳng định còn có cái khác ý đồ. Đạt tới Vân Kinh Đạo Tôn dạng này địa vị, căn bản lại không tồn tại cái gì đối với mình lấy lòng, trên đời này có thể uy hiếp được Vân Kinh Đạo Tôn thứ gì đó, không thể nói không có, nhưng mà tuyệt đối không nhiều lắm. Nói cách khác, Vân Kinh Đạo Tôn có thể thật vô cùng cần hoàng tuyển, nhưng là thái độ như vậy, quả thực nhường Vương Trường Sinh có chút nhìn không thấu. Rời khỏi Tàng Kiếm nhất tộc địa bàn sau đó, tốt nhất là nghĩ những biện pháp khác đến ẩn tàng đạo tôn dò xét. Vương Trường Sinh trong lòng cân nhắc một phen nói ra, rốt cuộc không thể tín nhiệm Vân Kinh Đạo Tôn. Nếu là mình luôn luôn dùng Vân Kinh Đạo Tôn lệnh bài, vậy mình rồi sẽ luôn luôn bị Vân Kinh Đạo Tôn nắm trong tay, muốn thoát ly Vân Kinh Đạo Tôn thì rất khó khăn, do đó nhất định phải ngoài ra nghĩ biện pháp. Bất quá tạm thời không nổi. Bằng vào ta thực lực bây giờ, không nói trước có thể hay không tìm thấy có thể giấu giếm đạo tôn dò xét phương thức, điểm trọng yếu nhất là như Vân Kinh Đạo Tôn đúng ta có bất kỳ ý đồ, thực lực chênh lệch thật lớn phía dưới, căn bản cũng không có phản kháng chỗ trống. Một phen suy nghĩ sau đó, đối với mình nên làm cái gì, Vương Trường Sinh trong lòng vẫn là vô cùng hiểu rõ, hiện tại vấn đề khó khăn lớn nhất chính là thực lực của mình hay là quá yếu. Nếu là không có hoàng truyền nhân quả mang theo, dựa vào đại tôn đỉnh phong cảnh giới tu vi, cũng đúng đủ, ngại hà, hoàng truyền nhân quả kể bên người, phải đối mặt là đạo tôn loại đó cường giả, cho dù là chính mình đột phá đến nhập đạo cảnh giới, cũng vô pháp san bằng điều này trên lệch cực lớn. Chương 2473, hai họa chương 2473, hai họa Vương Trường Sinh một mực tàng kiếm sơn trang nhị hào viện chờ đợi, Vân Kinh Đạo Tôn từ lần trước biến mất sau đó, không còn có xuất hiện, hẳn là đi luyện khí đi. Mặc dù Vương Trường Sinh sẽ không luyện khí, nhưng mà cũng biết luyện khí là một kiện rất rườm rà sự việc, huống chi, lần này Vân Kinh Đạo Tôn muốn luyện chế pháp khí, có thể sửa đổi hơi thở của Vương Trường Sinh, yêu cầu này tương đối đơn giản, khó khăn nhất chỗ, ở chỗ sửa đổi khí tức sau đó, còn muốn không bị đạo tôn nhìn ra hư thực. Phàm là liên quan đến đạo tôn, liền không có sự tình đơn giản. Cũng không biết Vân Kinh Đạo Tôn luyện khí cần bao nhiêu thời gian, vừa bạn Vương Trường Sinh là có thể thừa dịp lúc này tu luyện một phen. Tàng Kiếm Sơn Trang là tàng kiếm nhất tộc đại bản doanh, kinh doanh không biết bao nhiêu cái thời đại, trong đó linh khí mức độ đậm đặc, mặc dù không phải tất cả hoàng tuyển hải trong tốt nhất, nhưng mà thì tuyệt đối sẽ không kém đi nơi nào. Ầm ầm. Làm Vương Trường Sinh bung ra tu luyện, khổng lồ linh khí hình thành một to lớn vòng xoáy, trên nhị hào viện không ngừng mênh mông, linh khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, hướng phía Vương Trường Sinh trong thân thể rót vào. Nơi này là tàng kiếm nhất tộc đại bản doanh, sẽ không có người công kích mình, Vân Kinh Đạo Tôn lại biết mình lai lịch, cho nên Vương Trường Sinh không hề cố kỵ, Trường Sinh công vận chuyển tới rồi cực hạn. Vương Trường Sinh tại nhị hào viện tu luyện náo ra tới tiếng động, tự nhiên hấp dẫn không ít tàng kiếm nhất tộc tu sĩ ánh mắt. Vậy ai a? Như thế giống chống thua chiêng hấp thụ linh khí, thật là chúng ta tàng kiếm nhất tộc khách nhân sao? Nhị hào viện bên ấy ở vị khách nhân kia, không phải đại tôn đỉnh phong cảnh giới sao? Cái này hấp thụ linh khí tốc độ, cho dù là bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả cũng không sánh nổi được không? Có thể vào ở nhị hào viện tu sĩ, khẳng định có chỗ bất phàm của hắn. Tại đại tôn đỉnh phong cảnh giới hấp thụ linh khí tốc độ có thể đạt tới khủng bố như vậy tình trạng, cũng là có thể đã hiểu. Không ít tàng kiếm nhất tộc tu sĩ cảm nhận được nhị hào viện tình huống bên này phía dưới, đều là truyền ra nhỏ giọng tiếng nghị luận, tất nhiên, bọn hắn thì giới hạn tại nghị luận thôi, cũng không dám đi quấy rầy Vương Trường Sinh. Có thể vào ở nhị hào viện khách nhân, mặc kệ là tu vi gì, dù là chính là một người bình thường, cũng không phải bọn hắn những thứ này bình thường tộc nhân có thể đắc tội. Tại Tàng Kiếm Sơn trang chỗ sâu, một thân ảnh nhìn quanh, trực tiếp đưa ánh mắt bắn ra đến rồi nhị hào viện trong. Người này cũng không phải bất bình, mà là Tàng Kiếm nhất tộc tộc trưởng đương nhiệm. Đây chính là một cái tai họa a. Tàng Kiếm nhất tộc tộc trưởng nhìn Vương Trường Sinh náo ra tiếng động, trong miệng truyền ra bất đắc dĩ âm thanh. Hiện trên người Vương Trường Sinh không có Vân Kinh lệnh bài nơi tay, chỉ cần là đạo tôn cường giả, cũng đó có thể thấy được Vương Trường Sinh lai lịch cùng một ít quá khứ. Tàng Kiếm nhất tộc tộc trưởng thân làm đạo tôn cảnh giới cường giả, tự nhiên cũng có thể khám phá Vương Trường Sinh ngụy trang. Lão tổ đem người này mang về, còn đem hắn sắp đặt tại rồi nhị hào viện, nếu như bị trong vực sâu những cường giả khác hiểu rõ rồi, chúng ta Tàng Kiếm nhất tộc liền phiền toái. Tộc trưởng thầm nghĩ nói, thâm viên cùng cựu thiên giới vượt quan hệ, luôn luôn không đối phó, mặc kệ là đã từng, hay là hiện tại, hoặc là tương lai, thâm viên cùng cựu thiên giới vượt cũng tại lẫn nhau chinh phạt. Hiện tại thâm viên tiến công nhịp chân, nhận lấy cửu lũ thành thiên tiệm ngăn cản, nhưng mà chống đỡ được nhất thời, ngăn không được một thế. Đợi đến cửu thiên giới vực đại thế tiến đến lúc đó hai bên khẳng định sẽ có một hồi huyết chiến. Mà Vương Trường Sinh theo tu vi đến xem, chính là một dâu ria nhân vật, dù là tuần sơn khách thiếu sơn chủ thân phận, thì không có một chút tác dụng nào. Sở dĩ có thể bước vào những cường giả này tầm mắt, vẫn là bởi vì hoàng tuyển. Thân làm thâm viên tối cường giả đứng đầu, tăng kiếm nhất tộc tộc trưởng hiểu rõ hoàng tuyển đại biểu ý nghĩa cùng nhân quả. Hiện tại giai đoạn này, thâm viên những cường giả này không muốn cùng Vương Trường Sinh nhắc lên bất kỳ quan hệ gì, nói đúng ra, có phải không muốn cùng hoàng tuyển nhắc lên bất kỳ quan hệ gì? Bằng không, trong vực sâu cường giả, hiểu rõ hoàng tuyển trên người Vương Trường Sinh, đã sớm nghĩ hết biện pháp giết tới Cửu Thiên giới vực rồi. Không mẹn mẹn là thâm viên cường giả như thế, Cửu Vũ Thành cường giả, đồng dạng không muốn cùng Vương Trường Sinh nhắc lên bất kỳ quan hệ gì, bằng không, Cửu Vũ Thành những cường giả kia, đi Cửu Thiên giới vực càng thêm thuận tiện, nhận thiên địa bài xích cường độ cũng sẽ càng nhỏ hơn, vì sao đồng dạng không đi tìm Vương Trường Sinh đâu? Hoàng tuyển ở trong vực sâu tồn tại tác dụng, xa xa không phải ngăn cản thâm viên cùng cựu thiên giới vực đơn giản như vậy, càng không phải là một cái thiên tiệm đơn giản như vậy, chỉ có trong vực sâu tối cường giả đứng đầu mới biết được hoàng tuyển tồn tại ý nghĩa. cũng không biết cái tai họa này bị ai ném tới thâm viên tới, đây không phải cho chúng ta tìm phiền toái nha. Tàng Kiếm nhất tộc tộc trưởng trong lòng bất đắc dĩ nói. Hoàng Tuyền căn cơ tại Thâm Uyên, một khi Vương Trường Sinh đi vào Thâm Uyên, nếu thật là đến rồi Na Nhất Bộ, ai không kiên kỵ? Càng làm cho Tàng Kiếm nhất tộc tộc trưởng có chút không rõ là, tất cả mọi người chỉ sợ tránh không kịp, vì sao nhà mình lão tổ còn muốn cùng Vương Trường Sinh dính líu quan hệ? Đây đối với Tàng Kiếm nhất tộc mà nói, cũng không phải chuyện gì tốt. Đừng tưởng rằng đây là một hồi giao dịch kết thúc thì thanh toán xong rồi, nhân quả vẫn luôn sẽ tồn tại. Nhất làm cho Tàng Kiếm nhất tộc tộc trưởng nhức đầu là, hiện tại lão tổ Vân Kinh đạo tôn đem Vương Trường Sinh sắp đặt tại Tàng Kiếm Sơn Trang Nhị Hào viện, như thế dẫn nhân chú mục vị trí, bị càng nhiều người biết được. Tại đạo khí ra lò xem lễ sau khi chấm dứt, không ít cường giả mịt mờ đưa ra nghe ngóng Vương Trường Sinh lai lịch, đối với chuyện này, Tàng Kiếm nhất tộc tộc trưởng còn không biết cái kia giải thích thế nào. Tàng Kiếm nhất tộc đem Vương Trường Sinh sắp đặt tại Nhị Hào viện, cũng không thể nói không biết Vương Trường Sinh lai lịch a. Lão tổ không xuất thế coi như xong, hiện tại vừa xuất thế, thì cho ta đưa ra một câu đố khó. Một phen suy nghĩ sau đó, Tàng Kiếm nhất tộc tộc trưởng thân ảnh biến mất, hắn dự định mặc kệ, dù sao chuyện này là lão tổ an bài, hiện tại không muốn dính líu quan hệ, cũng đã dính líu quan hệ rồi, đến lúc đó thì nhìn xem lão tổ an bài thế nào đi. Nhị Hào viện trong Vương Trường Sinh, tất nhiên không biết Tàng Kiếm nhất tộc tộc trưởng suy nghĩ trong lòng, dù sao dưới cái nhìn của mình, tốt như vậy chỗ, linh khí còn nồng đậm như vậy, nhất định không thể lãng phí. Trường Sinh công vận chuyển, trong đan điền tinh vũ cũng là không ngừng diễn hóa, tiêu hóa trước đây không lâu quan sát đạo khí ra lò. Tu vi đạt tới đại tôn đỉnh phong cảnh giới sau đó, bởi vì cổ pháp không có bán bộ nhập đạo cảnh giới, cho nên Vương Trường Sinh tu vi, mặt ngoài luôn luôn dừng lại tại đại tôn đỉnh phong cảnh giới. Không có ai hiểu rõ Vương Trường Sinh thực lực, thực chất đã có thể so với bán bộ nhập đạo cảnh giới rồi, đồng thời, so với bình thường bán bộ nhập đạo cảnh giới, còn mạnh hơn rất nhiều. Dựa theo tình huống hiện tại đến xem, chí ít còn muốn bước ra 2, 3 bước mới có thể đụng chạm đến nhập đạo cảnh giới cánh cửa. Vương Trường Sinh trong lòng nói, nay còn vẹn vẹn là đụng chạm đến nhập đạo cảnh giới cánh cửa, cũng không phải đột phá đến nhập đạo cảnh giới. Không phải Vương Trường Sinh không nỗ lực, mà là đạt tới hiện tại cảnh giới này sau đó, một vị khổ tu căn bản cũng không có phần lớn hiệu quả. Đối với cảnh giới càng ngộ, đối với đệ vận mại, đối với tâm cảnh kiên cố, thiếu một thứ cũng không được. Nhập đạo sở dĩ cường đại là bởi vì nhập đạo cảnh giới đã đứng ở đạo trong, có tư cách đuổi theo thiên địa chân lý. Chương 2474, trọng thao cựu nghiệp. Chương 2474, trọng thao cựu nghiệp có thể là vì Vương Trường Sinh làm ra tiếng động quá lớn, thì có thể là Tàng Kiếm nhất tộc tộc trưởng không nghĩ Vương Trường Sinh tại Tàng Kiếm Sơn Trang tiếp tục chờ đợi tìm Vân Kinh đạo tôn, do đó không lâu sau đó Vân Kinh đạo tôn thân ảnh thì xuất hiện ở Nhị Hào viện trong. Tiền bối, luyện chế xong chưa? Vương Trường Sinh lập tức tra hỏi quan tâm nhất hay là chính mình cần có lệnh bài. Không có. Vân Kinh đạo tôn nói thẳng, đã luyện chế được không sai biệt lắm, còn lại liền cần kiếm lô ẩn dưỡng một phen. Vương Trường Sinh nghi ngờ hỏi, tiền bối kia đây là tới? Tất nhiên chính mình cần có pháp khí không có luyện chế tốt, kia Vân Kinh đạo tôn xuất hiện tại Nhị Hào viện làm gì? Lão phu cảm thấy, Tàng Kiếm Thành hay là có không ít thú vị chỗ, đáng giá ngươi đi nhìn một chút. Vân Kinh đạo tôn nói thẳng. Ta không. Vương Trường Sinh nói thẳng, bây giờ còn có không ít cường giả không hề rời đi Tàng Kiếm Thành, ta lại không có thân phận lệnh bài giúp ta che giấu. Một khi bị phát hiện, tiểu chân xong rồi. Nếu là có Vân Kinh đạo tôn thân phận lệnh bài giúp mình che giấu, tại đối mặt đạo tôn lúc, mặc dù không thể che giấu khí tức của mình, nhưng ít ra đối phương nhìn xem không ra chính mình lai lịch, mà thân phận lệnh bài đã bị Vân Kinh đạo tôn cầm lấy đi luyện chế ra ngoài lắc lư, không phải mình muốn chết sao? Vân Kinh đạo tôn nghe được Vương Trường Sinh sau đó, trực tiếp vung tay lên, một viên thân phận lệnh bài trực tiếp xuất hiện tại Vương Trường Sinh trước mặt. Cảm thụ một chút, hay là trước đó khối đó, lập tức hỏi, tiền bối, ngươi không phải nói lệnh bài còn đang ở ẩn dưỡng sao? Vân Kinh đạo tôn tại sao muốn đem chính mình đuổi đi ra? Vương Trường Sinh tất nhiên hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, khẳng định là bởi vì chính mình hấp thu linh khí quá cân bằng rồi. Trước đây Thâm Viên nơi này, linh khí thì đầy đủ mỏng manh, cũng liền Tàng Kiếm nhất tộc tiểu này hào khí đại tộc, kinh doanh mấy cái thời đại mới có thể có được tiểu này linh khí nồng đậm chỗ. Vương Trường Sinh hấp thụ linh khí tốc độ mặc dù rất khủng bố, nhưng mà có thể cung cấp cho nhất tộc tu luyện linh khí, Vương Trường Sinh điểm ấy hấp thụ tốc độ, cho dù là tu luyện 100 năm cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Sở dĩ làm như thế, vẫn là bởi vì trong vực sâu tu luyện tư nguyên quá mức chân quý, cho dù là linh khí nồng nặc, cũng là rất chân quý. Vương Trường Sinh một ngoại nhân, Tàng Kiếm nhất tộc dựa vào cái gì nhường Vương Trường Sinh hấp thụ chân quý linh khí? Cái này ngươi không cần phải để ý đến, 3 năm sau đó, ta liền đem vật ngươi cần giao cho ngươi." Vân Kinh đạo tôn nói thẳng. 3 năm? Vương Trường Sinh nghe được Vân Kinh đạo tôn lời nói, 3 năm sau đó mới có thể có đến chính mình cần có pháp khí, hay là không có ý kiến đến gì, rốt cuộc đối với đại tôn cảnh giới cường giả mà nói, 3 năm thời gian cũng không dài. Tiếp nhận Vân Kinh đạo tôn đưa tới thân phận lệnh bài, Vương Trường Sinh nói thẳng, "Tốt, tiền bối, 3 năm sau đó, ta lại đến lấy pháp khí." Tất nhiên Vân Kinh đạo tôn cũng đích thân tới, đồng thời còn lấy ra lệnh bài, chính mình cũng không thể không thất thời, nếu không, đợi đến Vân Kinh đạo tôn ra tay đem chính mình ném ra, vậy liền không có ý nghĩa rồi. Đợi đến Vương Trường Sinh đi ra Nhị Hào viện lúc, phát hiện một thân ảnh đứng ở Nhị Hào viện bên ngoài chờ đợi mình, Vương Trường Sinh lập tức đối với lựa chọn của mình phi thường hài lòng, vì ngay cả tiễn chính mình rời khỏi Tàng Kiếm Sơn Trang người đều chuẩn bị xong, mình nếu là không thất thời, có thể thật sẽ bị ném ra. Vẫn như cũng là lúc trước tiếp đãi Vương Trường Sinh vị kia Tàng Kiếm nhất tộc trưởng lão, nhìn thấy Vương Trường Sinh ra đây, trực tiếp đối Vương Trường Sinh chắp tay thi lễ nói ra, đạo hữu, mời đi theo ta. Vương Trường Sinh gật đầu, đi theo Tàng Kiếm nhất tộc trưởng lão, trực tiếp rời đi Tàng Kiếm Sơn Trang. Rời khỏi Tàng Kiếm Sơn Trang sau đó, quay đầu nhìn một cái tàng kiếm sơn trang, Vương Trường Sinh thầm nghĩ nói, lớn như thế tộc, vì một chút linh khí thôi, lại làm ra đem khách nhân đuổi đi sự việc. Đối với cái này, Vương Trường Sinh sẽ không nói thêm cái gì, dù sao thể nội có thể chuyển hóa thâm viên khí tức, đã hoàn toàn chuyển hóa, tiếp tục tu luyện, trong thời gian ngắn cũng sẽ không có quá lớn tiến bộ, bởi vậy, không hề cảm thấy đáng tiếc. Chỉ là, tàng kiếm nhất tộc cách làm như vậy, bố cục thật sự là hơi nhỏ, dạng này đại tộc, nếu không phải huyết mạch chuyển thừa trong, có luyện khí tiên phú, tiểu này hẹp hòi thái độ, tuyệt đối sẽ để người không để vào mắt. Chẳng qua, từ một điểm này, thì đó có thể thấy được ở trong vực sâu, tu luyện tư nguyên đến cỡ nào chân quý. Tàng kiếm thành rất lớn, so với Tuần Sơn thành còn muốn lớn hơn một chút, lúc trước vừa tới đến tàng kiếm thành lúc, vì tìm kiếm một chỗ đặt chân, đi khắp hơn phân nửa tàng kiếm thành, đối với tàng kiếm thành vẫn tương đối hiểu rõ. Do đó, tàng kiếm thành cũng không phải cái gì tốt đi dạo, đều gặp rồi, Vân Kinh đạo tôn vì như vậy lấy cớ để cho mình rời khỏi tàng kiếm sơn trang, Vương Trường Sinh chỉ có thể lựa chọn cái gì cũng không nói, chỉ có thể trọng thao cửu nghiệp. Vương Trường Sinh trong lòng nói, năm đó rời khỏi Thanh Sơn môn sau đó, tại một tòa bên trong tòa thành nhỏ mở một quán rượu nhỏ, vì thế còn cố ý học rồi linh tiểu đủ chế phương pháp, chỉ là bởi vì bại lộ lãng thương kiếm, bị liên gia chỗ ngấp nghé, chỉ có thể chọn rời đi. Mà bây giờ, có thời gian 3 năm, nếu là tìm kiếm địa phương tu luyện, quả thực trôi qua rất nhanh, nhưng mà hiện tại không cần tu luyện, rời khỏi tàng kiếm sơn trang sau đó, tu luyện cũng biến thành thì không an toàn, Vương Trường Sinh có thể nghĩ tới sự việc, chính là tiếp tục mở thiết một quán rượu nhỏ. Trong vực sâu linh khí tương đối mỏng manh, những kia linh tài dùng để tu luyện cùng bồi dưỡng hậu bối đều không đủ, chớ nói chi là dùng để luyện chế linh tử rồi. Vương Trường Sinh trong lòng nói, cũng không phải thâm viên không có linh tử, mà là ngay cả linh tài cũng thiếu hụt tình huống phía dưới, chỉ có cường giả mới có thể hưởng thụ được linh tử đãi ngộ. Tại tàng kiếm sơn trang nhị hào viện chờ đợi thời gian dài như vậy, cũng chỉ có ban đầu và ở lúc tàng kiếm nhất tộc cung cấp một bình linh tử, phía sau thì một mực không có rồi. Đồng thời, tàng kiếm sơn trang cung cấp kia ấm linh tử, bên trong ẩn chứa linh khí mức độ đậm đặc, còn không bằng Vương Trường Sinh chính mình luyện chế linh tử. Hiện tại Vương Trường Sinh để dành còn có không ít linh cửu, nhưng là tuyệt đối sẽ không lấy ra, vì những kia linh cửu bên trong ẩn chứa linh khí đều mang hơi thở của cửu thiên giới vực, chỉ có lại lần nữa ủ chế. Vương Trường Sinh trong lòng nói, hiện tại lại lần nữa ủ chế thì có một vấn đề, liền là chính mình lúc trước chứa được những kia cất rượu vật liệu vẫn còn, có thể ủ chế ra không tệ linh cửu, nhưng mà những kia linh tài ủ chế ra tới linh cửu đồng dạng sẽ là hơi thở của cửu thiên giới vực. Hiện tại muốn làm chính là trước tiên đem những kia linh tài cũng luyện hóa, sau đó rót vào hơi thở của thâm nguyên, như vậy ủ chế ra tới linh cửu thì nên không có vấn đề gì. Vương Trường Sinh trong lòng nói ra, cũng không rất khó khăn. Muốn làm đến sửa đổi linh tài bản chất, nhưng lại không có chết linh tài thân mình giá trị, dựa vào Vương Trường Sinh năng lực, khẳng định làm không được, nhưng mà, cũng không đại biểu vấn đề này không cách nào giải quyết. Thiên linh thánh dược. Thiên linh thánh dược năng lực, không chỉ có riêng là có thể bồi dưỡng linh dược đơn giản như vậy, thân làm có linh trí thánh dược, đối với linh dược bản chất hiểu rõ vô cùng, nhường thiên linh thánh dược tới làm chuyện này, không khó lắm. Chương 2475, vận khí là thực sự tốt. Chương 2475, vận khí là thực sự tốt. Thâm viên giá hàng. Đây Vương Trường Sinh tưởng tượng còn thấp hơn một ít, lúc trước hai vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, tại Ly Hỏa đạo tôn xuất hiện sau đó, vì thánh dược nhận tội, hiện tại Vương Trường Sinh chỉ lấy ra một gốc thánh dược, liền được một cửa hàng, mặc dù vị trí rất vắng vẻ, không sai biệt lắm tại tàng kiếm thành tối góc vị trí, sẽ rất ít có tu sĩ sẽ đi đến nơi này tới. Chẳng qua, này cũng không quan trọng, ủ chế linh tử, chẳng qua là vì đợi 3 năm sau đó thôi, cũng không phải muốn bằng nhìn linh tử kiếm lấy bao nhiêu chỗ tốt, tất nhiên, Vương Trường Sinh làm như thế, cũng là có ý nghĩ của mình. Cửa hàng phía sau mang theo một tiểu viện, mặc dù cũng không lớn, nhưng cũng là Vương Trường Sinh cần có. Bố trí trận pháp, đem tất cả tiểu viện cùng cửa hàng cũng bao phủ lại, mặc dù không nhất định có thể ngăn trở nhập đạo cảnh giới cường giả dò xét, nhưng mà nào có nhiều như vậy nhập đạo cảnh giới cường giả. Đến đây đi, tới phiên ngươi. Vương Trường Sinh trực tiếp đem Thiên Linh Thánh Dược ném ra. Thật lâu cũng không có đi ra Thiên Linh Thánh Dược, lại mập một vòng lớn, rốt cuộc luôn luôn dùng thánh dược nuôi, Thiên Linh Thánh Dược cho ăn hết thánh dược, đầy đủ nhường thâm viên tất cả tu sĩ thấy thèm. Bé bé. Thiên Linh Thánh Dược xuất hiện sau đó, cũng không để ý tới Vương Trường Sinh, cảm nhận được chúng quanh khí tức sau đó, cái mũi nhỏ mắt nhỏ cũng nhăn đến cùng một chỗ, không còn nghi ngờ gì nữa đối với hơi thở của thâm viên cũng không phải rất ưa thích. Nghe ra Thiên Linh Thánh Dược ý nghĩa, nói thẳng, trước mặc kệ những vấn đề này, ngươi trước tiên đem vấn đề này cho ta giải quyết. Nói xong, liền đem ý đồ của mình cho Thiên Linh Thánh Dược nói một lần, mặc dù Thiên Linh Thánh Dược có linh trí, nhưng mà linh trí cũng không phải quá cao, giải thích không ít thời gian, mới khiến cho Thiên Linh Thánh Dược đã hiểu ý đồ của mình. Bé bé. Làm Thiên Linh Thánh Dược đã hiểu sau đó, không ngừng lay động chính mình cái đầu nhỏ, như là chống lúc lắc bình thường, đồng thời Thiên Linh Thánh Dược căn bản cũng không có cổ, nhìn lên tới cực kỳ buồn cười. Không làm. Vương Trường Sinh trực tiếp đem Thiên Linh Thánh Dược cầm lên đến, nhìn Thiên Linh Thánh Dược, lộ ra bất thiện thần sắc. Theo Thiên Linh Thánh Dược biểu hiện cũng có thể thấy được, nó tuyệt đối có thể làm được, rốt cuộc Thiên Linh Thánh Dược linh trí không hề có cao đến tinh thông nói dối tình trạng. Thiên Linh Thánh Dược trong miệng nhỏ không ngừng truyền ra thanh âm phản đối, cho dù là đối mặt Vương Trường Sinh uy hiếp, cũng không có khuất phục, từ Thiên Linh Thánh Dược bị Vương Trường Sinh đạt được sau đó, cứng rắn như thế thái độ hay là rất ít xuất hiện. Chỉ một điểm này, cũng có thể thấy được Thiên Linh Thánh Dược đối với chuyện này kháng cự. Đối với Thiên Linh Thánh Dược mà nói, không nghĩ làm chuyện như vậy, có hai cái nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên chính là mỗi một gốc linh dược, mặc kệ phẩm giai làm sao, đều là thế gian độc nhất vô nhị, thân làm thánh dược, càng là hơn đã hiểu điểm này. Những kêu bình thường linh tài, trong mắt Thiên Linh Thánh Dược đều là hắn hậu bối, phương thức như vậy là nó khó mà tiếp nhận. Về phần nguyên nhân thứ hai thì vô cùng đơn giản. thiên linh thánh dược không thích hơi thở của Thâm Viên. Nếu là hắn đồng ý làm như thế, đang thay đổi rồi linh dược bản chất sau đó, còn cần chính mình hấp thụ Thâm Viên linh khí, quán thâu đến linh tài trong, tại thiên linh thánh dược không thích Thâm Viên khí tức tình huống phía dưới, muốn nó làm như thế, quả thực có chút làm khó hắn rồi. Tiểu Giang Hỏa, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, nếu là ngươi không làm như vậy, vậy sau này kiến một sinh cơ, ngươi thì đừng nghĩ. Vương Trường Sinh trực tiếp mở miệng nói, đạt được thiên linh thánh dược lâu như vậy, đối với thiên linh thánh dược hiểu rất rõ rồi, huống chi thiên linh thánh dược linh trí vốn cũng không cao, muốn tính toán thiên linh thánh dược quá đơn giản. Đối với kiến một sinh cơ, là thiên linh thánh dược vĩnh viễn đều khó có khả năng bỏ cuộc tồn tại, chẳng những có thể vì mượn nhờ thiên linh thánh dược trưởng thành, đối với hắn linh trí tăng trưởng, thì có chỗ tốt rất lớn. Quả nhiên, là Vương Trường Sinh sau khi nói xong, trời sinh linh dược trực tiếp đứng lên, hai con tiểu tay vắt chéo sau lưng, không ngừng túi đầu dạo bước, không còn nghi ngờ gì nữa đang suy nghĩ trong đó được mất. Vì thiên linh thánh dược linh trí, chỗ nào có thể suy nghĩ kỹ càng vấn đề trong đó chỗ. Vương Trường Sinh cũng không nói chuyện, chỉ là nhìn thiên linh thánh dược, vì đáp án đã là nhất định căn bản cũng không cần nói thêm cái gì. Bê bê. Quả nhiên, chẳng qua mấy hơi thở sau đó, thiên linh thánh dược nâng lên chính mình cái đầu nhỏ, đúng Vương Trường Sinh phát ra âm thanh, một đôi tay nhỏ còn vươn ra không ngừng khoa tay. Thiên linh thánh dược không ngoài dự liệu đáp ứng, chẳng qua đưa ra điều kiện của mình, chính là cần hắn khoa tay nhiều như vậy kiến một sinh cơ. Có thể. Vương Trường Sinh nói thẳng, ngươi cái này tiểu la bắt đầu, chính là vấn đề nhiều, ta cho lúc trước rồi ngươi nhiều như vậy kiến một sinh cơ, thì không gặp cố gắng chỗ tốt gì. Về sau ngươi muốn kiến một sinh cơ, vậy liền chính mình lao động đến đổi, bằng không, nghĩ cùng đừng nghĩ. Bê bê. Trả lời Vương Trường Sinh chỉ có thiên linh thánh dược tiếng kêu, đối với Vương Trường Sinh lời nói, chỉ nghe rõ chưa vậy một nửa, nghe được Vương Trường Sinh sẽ cho hắn rất nhiều kiến một sinh cơ, về phần cần lao động cái gì, trực tiếp thì làm như không thấy. Tiếp đó, sửa đổi linh dược khí tức sự việc, giao cho thiên linh thánh dược là được rồi, là có thể bồi dưỡng linh dược thiên linh thánh dược, chuyện như vậy, đối với nó mà nói, cũng không khó. Làm thứ nhất gốc linh dược bị sửa đổi sau khi hoàn thành, nhìn phía trên phát ra độc thuộc về hơi thở của Thâm Uyên, Vương Trường Sinh lộ ra thỏa mãn thần sắc. Người tiểu gia hỏa này, vẫn còn có chút năng lực. Vương Trường Sinh mở miệng nói, chuyện như vậy, giao cho thiên linh thánh dược, hay là không sai. Chỉ cần hoàn thành thứ nhất gốc, phía sau thì tương đối nhanh, chẳng qua mấy ngày ngắn ngủi thời gian, thiên linh thánh dược thì cải tạo trên trăm gốc linh tài, dựa vào này trên trăm gốc linh tài, có thể ủ chế không ít linh tiểu rồi. Thời gian kế tiếp, liền bắt đầu sản xuất linh tiểu, thiên linh thánh dược thì tiếp tục cải tạo linh tài. Linh tiểu sản xuất, đã sớm nhớ kỹ trong lòng, không dùng bao nhiêu thời gian, thứ nhất vạc linh tiểu thì sản xuất hiện ra, tiểu tiểu lâu thì đang lặng lẽ vô tức bên trong khai trương. Không có bất kỳ người nào cổ động, dù sao ai cũng không biết, cũng không thể nhường Vân Kinh đạo tôn đến giúp chính mình cổ động a. Mở cái này tiểu tiểu lâu, Vương Trường Sinh mục đích cũng không phải là vì lợi nhuận, mà là một cái khác mục đích. Làm quán rượu nhỏ gầy dựng sau đó, trong cửa hàng dựng lên một tấm bảng hiệu, khối này bảng hiệu chuyện phía trên, mới là Vương Trường Sinh mở cái này quán rượu nhỏ mục đích. Tiếp đó, Vương Trường Sinh thì không có nghĩ qua đi tuyên truyền chính mình quán rượu nhỏ, mà là nằm ở tiểu trong tử quán, chậm rãi chờ nhìn, nếu là 3 năm còn không có khách hàng tới cửa, đối với Vương Trường Sinh mà nói, thì không có bao nhiêu thứ bị thiệt hại. Mà ở Vương Trường Sinh sau khi rời khỏi, Vân Kinh đạo tôn luôn luôn đều chú ý tới Vương Trường Sinh, khi nhìn thấy Vương Trường Sinh xuất ra Thiên Linh Thánh Dược lúc, cũng là lộ ra vẻ giật mình. Thứ độ tốt này, cũng có thể làm cho hắn đạt được Vân Kinh đạo tôn trong lòng kinh ngạc nói ra, vật này, cho dù là một thời đại, cũng không nhất định có thể sinh ra một gốc, một khi sinh ra, thế nhưng sẽ trêu chọc không ít cường giả ngấp nghé. Tiểu gia hỏa này, vận khí là thực sự tốt. Chương 2476, theo như nhu cầu chương 2476, theo như nhu cầu trong vực sâu, thì có đúng Thiên Linh Thánh Dược ghi chép. Tiểu này thiên địa gian huyền diệu nhất thánh dược, nếu là bị cường giả đạt được, đủ để bồi dưỡng được một thế lực cường đại rồi, vì thiên linh thánh dược có thể bồi dưỡng linh tài đặc tính, quả thực là độc nhất vô nhị. Đặc biệt tại Thâm Viên loại địa phương này, thiếu khuyết tu luyện tư nguyên, thiên linh thánh dược tiểu này tồn tại, ngay cả Vân Kinh đạo tôn vừa nhìn thấy thiên linh thánh dược một khắc này, đều muốn chiếm thành của mình, ngược lại không phải bởi vì Vân Kinh đạo tôn chính mình, mà là vì tất cả tàng kiếm nhất tộc. Chẳng qua, cuối cùng Vân Kinh đạo tôn suy nghĩ một lúc, hay là bỏ cuộc ý nghĩ như vậy, nếu là muốn đoạt Vương Trường Sinh thứ gì đó, lúc đó trực tiếp rồi sẽ đoạt hoàng quyền rồi, mà không phải chờ tới bây giờ cấp đoạt trời sinh linh dược, rốt cuộc hoàng quyền so với thiên linh thánh dược còn muốn chân quý quá nhiều rồi. Như không phải là bởi vì món đạo khí kia đối với Vân Kinh đạo tôn quá trọng yếu, cũng sẽ không nghĩ cùng Vương Trường Sinh giao dịch. Đặc biệt nhìn thấy Vương Trường Sinh lập trong cửa hàng bảng hiệu, Vân Kinh đạo tôn thì đã hiểu rồi Vương Trường Sinh mục đích. Thông qua phương thức như vậy, ngược lại là có thể gia tăng đúng Thâm Uyên hiểu rõ. Vân Kinh đạo tôn trong lòng nói ra, chẳng qua chính là bởi vì không hiểu rõ Thâm Uyên, mới biết làm ra chuyện như vậy, hắn sẽ không sợ bị lừa sao? Trong cửa hàng đứng thẳng bảng hiệu phía trên, viết một hàng chữ, liếc qua thấy ngay. Vì trong vực sâu gần đây phát sinh đại sự dịch linh cữu, điếm chủ thỏa mãn, có thể nhiều đưa tặng một bình. Đơn giản như vậy, một câu, đủ để nhìn ra Vương Trường Sinh mở cái này cửa hàng mục đích, cũng không phải muốn dựa vào nhìn linh cữu kiếm lấy chỗ tốt gì, rốt cuộc bình thường tu luyện tư nguyên, đối với Vương Trường Sinh không có tác dụng gì, cũng sẽ không bị Vương Trường Sinh để ở trong mắt. Huống chi, linh cữu tuy tốt, đang thỏa mãn ăn uống chi dục đồng thời, còn có thể giúp đỡ tu luyện, nhưng mà, tại Thâm Viên loại địa phương này, cũng không phải phổ thông tu sĩ có thể tiêu phí cũng không thể thua thiệt mua à. Đối với phổ thông tu sĩ mà nói, tự nhiên sẽ lựa chọn dùng tài nguyên tới tu luyện, mà không phải để đổi lấy linh cữu. Mà hiện tại phương thức như vậy, vì phí tổn rẻ tiền linh cữu, để đổi lấy trong vực sâu phát sinh chuyện lớn, đối với tu sĩ khác không có tác dụng gì, nhưng là Vương Trường Sinh hiện giai đoạn cần nhất. Cũng là tạm thời sinh ra loại ý nghĩ này, Về phần cuối cùng lại biến thành cái dạng gì, Vương Trường Sinh chính mình thì không rõ ràng. Cho dù là bị lừa, đối với Vương Trường Sinh mà nói, cũng không có cái gì tổn thất quá lớn, không phải sao? Có Thiên Linh Thánh Dược nơi tay, điểm ấy ủ chế linh tiểu linh tài, Thiên Linh Thánh Dược phun ra nuốt vào một phen thì có rồi. Dòng dã thời gian nửa năm, Vương Trường Sinh một mực ủ chế linh cửu, thì ủ chế hiện ra không ít, nhưng lại không có bất kỳ cái gì một khách quen tới cửa. Căn này cửa hàng, thân mình vị trí chính là tại Tảng Kiếm Thành hẻo lánh nhất chỗ, có rất ít tu sĩ trải qua không nói, chung quanh cũng không có cái gì thương nghiệp không khí, tự nhiên ai cũng không biết nơi này mở một quán rượu nhỏ. Cho dù là có tu sĩ ngẫu nhiên trong lúc đó trải qua, tại không có nhìn thấy trong tiểu quán bảng hiệu trước đó, thì không cảm thấy mình có thể tiêu phí linh tiểu thứ đồ tốt này. Do đó, luôn luôn và cho đến bây giờ, tại linh tiểu căn bản cũng không nói tiền tình huống phía dưới, sửng sốt không có đưa ra ngoài một bình. Vương Trường Sinh thì không nóng nảy, cho dù là cuối cùng một bình đều không có đưa ra ngoài, thì không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, dù sao làm ăn này, là có thể làm thì làm, không có khách hàng tới cửa coi như xong. Và thời gian 3 năm đến rồi, mang lên Vân Kinh Đạo Tôn vì chính mình luyện chế pháp khí, trực tiếp rồi sẽ rời khỏi, cái này Tàng Kiếm Thành, cũng không phải ở lâu kế sách. Chỉ là, khiến Vương Trường Sinh rất ngạc nhiên là, vốn cho là 3 năm này cứ như vậy qua, nhưng mà không lâu sau đó, thì có cho rằng khách hàng tới cửa. Khi nhìn thấy vị khách hàng này trong ngay mắt, Vương Trường Sinh lập tức liền biết sự việc không đơn giản, đối phương đến, hẳn không phải là hướng về phía linh tự tới, mà là vì mình mà đến. Bởi vì nhìn không mặc đối phương, vì Vương Trường Sinh tu vi hiện tại cùng thực lực, có thể làm cho chính mình nhìn không thấu, chỉ có một khả năng, đối phương chí ít cũng là nhập đạo cảnh giới cường giả. Nhập đạo cảnh giới cường giả, có thể coi trọng như thế thấp kém linh tự sao? Đương nhiên sẽ không. Làm vị này tu sĩ đi vào cửa hàng sau đó, nhìn chung quanh một chút, cuối cùng đưa ánh mắt đặt ở trên bảng hiệu mặt, mặc dù trước khi tới, liền biết rồi trong cửa hàng tất cả, nhưng mà hiện tại tận mắt nhìn thấy, khẳng định cảm giác có phải không giống nhau. Đạo hữu, ngươi này quán rượu nhỏ quy củ, ngược lại là có chút kỳ lạ. Trung niên tu sĩ trực tiếp mở miệng nói. Không thể nói kỳ lạ. Vương Trường Sinh vừa cười vừa nói, chỉ là theo như nhu cầu thôi. Dường như tiền bối như vậy, khẳng định chướng mắt dạng này linh cửu. Ở trong vực sâu, linh cửu mặc dù chân quý, nhưng mà đạt tới nhập đạo cảnh giới loại tồn tại này, khẳng định là chướng mắt bởi vì bọn họ cũng không thiếu khuyết tu luyện tư nguyên, nhưng kia thiếu khuyết tu luyện tư nguyên đều là một ít cấp thấp tu sĩ thôi. Tại bất kỳ địa phương nào, đứng ở đứng đầu nhất một nhóm kia tu sĩ, khẳng định là giàu có nhất. Vậy cũng không nhất định. Trung niên tu sĩ vừa cười vừa nói, đạo hữu này linh cửu, tất cả Tàng Kiếm Thành bên trong, có thể không có bao nhiêu tiểu lâu có thể so với được. Đồng thời, bọn hắn đúng linh tiểu thu phí cũng không thấp, mà đạo hữu nơi này lại là miễn phí. Vương Trường Sinh nhìn trung niên tu sĩ, một phen suy nghĩ sau đó nói ra, tiền bối, vãn bối này linh tiểu còn không phải thế sao miễn phí. Nói xong, Vương Trường Sinh chỉ bảng hiệu, vừa cười vừa nói, cũng là cần đánh đổi một số thứ. Trung niên tu sĩ từ chối cho ý kiến, vì trong vực sâu xảy ra đại sự đến dịch rượu, dạng này đại giới, thực chất cùng miễn phí tiễn không có quá lớn khác nhau, vì có thể là mà. Đã như vậy, lão phu thì đổi một bầu rượu đến nếm thử, làm sao? Trung niên tu sĩ mở miệng hỏi. Vương Trường Sinh vươn tay, làm ra một cái mời động tác, ra hiệu đối phương có thể bắt đầu rồi. Hai người ngồi đối diện nhau, Vương Trường Sinh cũng là vung tay lên, một bình linh tiểu bay tới, rơi vào rồi trước mặt trên bàn, cũng không có mở ra, mà là lặng lặng nhìn ngồi ở phía đối diện trung niên tu sĩ. Hiện tại muốn nhìn đối phương vì phát sinh cái đại sự gì đến trao đổi, nếu để cho Vương Trường Sinh không hài lòng, này ấm linh tiểu cũng sẽ không đưa cho đối phương. Khoảng cách gần như vậy đối mặt nhập đạo cảnh giới cường giả, Vương Trường Sinh vẫn tương đối sợ hãi, chỉ có thể cưỡng ép ngăn chặn trong lòng sợ hãi, cùng đối phương lạnh nhạt ở chung, chỗ dựa lớn nhất vẫn là bởi vì có Vân Kinh Đạo Tôn đưa cho lệnh bài, đối phương nhìn không thấu chính mình. Nghệ tình đối phương là nhập đạo cảnh giới cường giả phân thượng, chỉ cần nói ra sự việc chính mình chưa nghe nói qua, bầu rượu này vẫn là phải đưa cho đối phương, bằng không, đối phương trực tiếp phá hủy chính mình tòa này quán rượu nhỏ, làm sao bây giờ? Tốt. Trung niên tu sĩ trực tiếp mở miệng nói, tại trước đây không lâu, Tàng Kiếm Thành trong đã xảy ra một kiện đại sự, cổ đạo tôn cung cấp vật liệu, kính nhờ Tàng Kiếm nhất tộc luyện chế ra một kiện phi thường cường đại đạo khí. Nghe được đối phương nói tới sự việc, Vương Trường Sinh nhíu mày sau đó nói ra, tiền bối, chuyện này ta đã hiểu rõ rồi. Vương Trường Sinh chẳng những hiểu rõ chuyện này, càng là hơn tự mình trải qua. Chương 2477, ngươi cảm thấy Lao Phu sẽ tin không? Chương 2477, ngươi cảm thấy Lao Phu sẽ tin không? Lúc đó xảy ra chuyện này lúc, Vương Trường Sinh ngay tại Tảng Kiếm Sơn Trang làm khách, còn bị Vân Kinh Đạo Tôn cho an bài một tay. Tiền bối, lúc đó vãn bối thì may mắn gặp được cổ đạo tôn phong thái, quả thực nhường vãn bối rung động trong lòng. Vương Trường Sinh nói thẳng, đồng thời, Tàng Kiếm nhất tộc luyện khí chi pháp thì phi thường cường đại. Lúc đó trong lòng sát thực rung động, bây giờ nói ra đến, vẹn vẹn là vì nói cho đối phương biết, chuyện này mình biết rồi, dùng chuyện này đến lừa gạt chính mình, cũng là có chút quá mức à. Đừng nói Vương Trường Sinh rồi, lúc đó tại Tàng Kiếm Thành tu sĩ, ai cũng không biết. Đạo hữu, trung niên tu sĩ nói ra, lão phu nói chuyện này chỉ là một dẫn từ thôi, còn không có nói đến chính sự. Trung niên tu sĩ dừng một chút, sau đó nói, đạo hữu, lão phu nhắc nhở ngươi một chút, không có nhập đạo, tuyệt đối không nên cứ gọi thẳng đạo tôn tên, mặc kệ ngươi mạnh đến mức nào bối cảnh, đối với ngươi mà nói, đều không phải là chuyện gì tốt. Nghe được đối phương, Vương Trường Sinh lập tức chính là giật mình. Vừa nãy nghe được đối phương gọi thẳng cổ đạo tôn tên, Vương Trường Sinh thì đi theo nói, còn tưởng rằng không có việc gì, hiện tại coi như là đã hiểu rồi, đối phương đã nhập đạo, có thủ đoạn đến ẩn nấp lời nói của mình, sẽ không bị đạo tôn sợ cảm ứng đến, mà chính mình không được. Chẳng qua đại tôn đỉnh phong cảnh giới, không biết đạo tôn chi huyền diệu. Thu giáo. Vương Trường Sinh nói. Nói xong, Vương Trường Sinh trực tiếp mở ra bầu rượu trên bàn, tự thân vì đối phương rót rượu, vẻn vẹn là cái này nhắc nhở, thì đầy đủ thỏa mãn Vương Trường Sinh cho nói ra giao dịch điều kiện. Trung niên tu sĩ nhìn Vương Trường Sinh rót đầy rượu, không hề có trực tiếp bưng lên đến uống, mà là cười cười, đối Vương Trường Sinh nói ra, lão phu có thể nói tiếp sao? Vương Trường Sinh gật đầu, trong lòng ngưng trọng. Tại đối phương đi vào một khắc này, Vương Trường Sinh thì suy đoán đối phương ý đồ đến, khẳng định không phải là vì chính mình linh hữu, mà bây giờ, chính mình rót đầy rồi linh hữu, đối phương ngay cả nhìn cũng không nhìn một chút, càng thêm đã chứng minh cái suy đoán này. Tiền bối, mời tiếp tục. Vương Trường Sinh mười phần khách khí nói. Trung niên tu sĩ gật đầu, tiếp tục nói, đang phát sinh chuyện này lúc, còn có một cái rất thú vị sự việc. Lúc đó Tàng Kiếm nhất tộc mời không ít cường giả cùng thế lực tới trước xem lễ, nhìn xem đạo khí ra lò chẳng cảnh. Trong đó có không ít đạo tôn cảnh giới cường giả, một ít càng là hơn nhất lưu thế lực người cầm lái. Nhưng mà, những cường giả này đến sau đó, tại Tàng Kiếm nhất tộc sắp đặt phía dưới, tiến vào một ít tương đối bình thường tiểu viện, hoặc là tiến vào xếp hạng tương đối dựa vào sau tiểu viện. Những cường giả kia trong đó có không ít là có tư cách vào ở Tàng Kiếm nhất tộc nhị hào viện tồn tại. Nói đến đây, trung niên tu sĩ dừng một chút, quan sát Vương Trường Sinh phản ứng, sau đó tiếp tục nói, thế nhưng, tại đây một lần, bọn hắn không có vào ở nhị hào viện. Đồng thời, Tàng Kiếm nhất tộc nhị hào viện lại bị một đại tôn đỉnh phong cảnh giới tu sĩ sở chiếm cứ. Vấn đề là, trừ ra Tàng Kiếm nhất tộc bên ngoài, không có bất kỳ người nào hiểu rõ vị này đại tôn cảnh giới tu sĩ lai lịch. Đạo hữu, ngươi nói chuyện này, có đáng giá hay không được tại ngươi nơi này đổi một bầu rượu? Nói xong, trung niên tu sĩ liền cười lấy nhìn Vương Trường Sinh, chờ lấy Vương Trường Sinh trả lời. Đáng giá. Vương Trường Sinh nói thẳng. Nghe được Vương Trường Sinh trả lời khẳng định, trung niên tu sĩ cười cười, sau đó bưng lên Vương Trường Sinh rót đầy rượu, uống một hơi cạn sạch. Rượu ngon. Trung niên tu sĩ sau khi uống xong, cảm thán nói, ủ chế vật liệu cũng là tốt nhất vật liệu, như thế vật liệu cất rượu, ngược lại là có chút lãng phí. Đạo hữu, ngươi này linh hữu là cố ý ủ chế thành như vậy a? Trên thực tế, ngươi năng lực ủ chế ra tốt hơn linh hữu a? Vương Trường Sinh gật đầu. Đối với điểm này, Vương Trường Sinh không hề có giấu giếm, chỉ cần là quen thuộc linh tài tu sĩ, tại uống một ngụm sau đó, khẳng định rồi sẽ phát hiện huyền diệu trong đó. Đồng thời, vừa nãy trung niên tu sĩ câu chuyện, Vương Trường Sinh đã hiểu rồi đối phương ý đồ đến, quả thực không phải hướng về phía linh tử tới, chẳng qua là mượn dịch rượu nguyên nhân, đến tìm hiểu chính mình hư thực thôi. Vì mình mà đến. Lúc đó xảy ra chuyện này lúc, Vương Trường Sinh bị Vân Kinh đạo tôn cho an bài, tại trước mắt bao người, tiến vào nhị hào viện, lúc mới bắt đầu nhất, còn biết trong đó huyền diệu, sau hiểu rõ sau đó, lập tức đã hiểu mình tuyệt đối sẽ bị những cường giả khác chỗ chú ý hiện tại qua thời gian dài như vậy, vốn cho là những kia dò xét chính mình tu sĩ đều đã rời đi, hiện tại xem ra hay là có cường giả lưu lại tìm hiểu chính mình hư thực. Thì như trước mặt này một vị, tất cả Tàng Kiếm thành mặc dù đại, nhưng đối phương là nhập đạo cảnh giới cường giả, chỉ cần mình rời đi Tàng Kiếm sơn trang, đối phương muốn tìm được chính mình quá dễ dàng rồi. Chỉ là quán rượu nhỏ đã khai trương hơn nửa năm rồi, vì sao đối phương hiện tại mới đến? Tốt, rượu đổi xong rồi. Trung niên tu sĩ nhìn Vương Trường Sinh nói ra, tiếp đó muốn nói điểm dịch rượu bên ngoài sự tình, đạo hữu không ngại à? Vương Trường Sinh không hề có trực tiếp trả lời, mà là đem bầu rượu trong tay đặt ở đối phương trước mặt nói ra, tiền bối, bầu rượu này là ngươi. Bầu rượu này là đối phương dùng tin tức đổi cả ấm đều là đối phương. Mà Vương Trường Sinh chính mình thì là vung tay lên, một bình đồng dạng linh cửu xuất hiện tại Vương Trường Sinh trước mặt, mở ra tử hồ, vì chính mình rót đầy sau đó, Vương Trường Sinh mới mở miệng nói, không ngại, để bụng cũng có thể thế nào. Thực lực đối phương ở chỗ này bảy biện chẳng lẽ còn có thể đem đối phương đuổi đi ra hay sao? Cho dù là có lòng này, cũng không có thực lực này tới làm trèo chống a. Đối mặt nhập đạo cảnh giới cường giả, cùng đối mặt đạo tôn, trên thực tế là giống nhau, đều không phải là Vương Trường Sinh có thể ngăn cản, đối phương chỉ cần phất phất tay, liền có thể trấn áp chính mình. Lúc trước vẹn vẹn là đối mặt cao thừa thọ một cái bóng mờ, ngay cả tinh hà thần tàng cũng lấy ra đến, mới có thể miễn cưỡng đảm mệnh, ở trong đó chính lệnh, không cách nào bù đắp. Thiếu tôn chém giết tôn giả, đây là có thể, nhưng mà tôn giả chém giết đại tôn, thì có chút khó tin rồi, về phần đại tôn chém giết nhập đạo. Tự cổ chí kim, này là chuyện không thể nào. Một khi nhập đạo, không chỉ có riêng là thực lực tăng lên, sinh mệnh bản chất cũng sẽ xảy ra biến hóa cực lớn. Đạo hữu không ngại là được. Trung niên tu sĩ nhắc tới tử hồ, vì chính mình rất đầy, sau khi để bầu rượu xuống hỏi, dám hỏi đạo hữu, từ nơi nào đến? Có thể vào ở Tàng Kiếm Sơn trang nhị hào viện tu sĩ, cũng không đơn giản, tại rất nhiều đạo tôn trình diện tình huống phía dưới, đạo hữu vì đại tôn đỉnh phong cảnh giới tu vi, còn có thể vào ở nhị hào viện, càng không đơn giản. Có thể nhường lão phu hiểu rõ đạo hữu lai lịch. Vương Trường Sinh lắc đầu, cười khổ nói ra, tiền bối, như là để cho ngươi biết, đúng là ta một tán tu bình thường, phía sau không có bất kỳ cái gì thế lực, ngươi tin không? Ngươi cảm thấy lão phu sẽ tin sao? Trung niên tu sĩ cũng là cười lấy nói. Vương Trường Sinh bất đắc dĩ nói, sự thực chính là như thế, vạn bối có thể vào ở nhị hào viện, thật sự là vì cơ duyên xảo hợp thôi. Xem xét hiện tại, cũng là bị đuổi ra khỏi Tàng Kiếm sơn trang, tiền bối còn có thể cho là ta có cái gì lai lịch ghê gớm sao? Chương 2478, lão bản, mua rượu. Chương 2478, lão bản, mua rượu. Vương Trường Sinh theo Tàng Kiếm sơn trang lúc đi ra, hắn tự nhiên nhìn thấy, chỉ là, hắn nhìn thấy là Vương Trường Sinh bị Tàng Kiếm sơn trang trưởng lão tự mình đưa ra đến, vị trưởng lão kia còn trên mặt cung kính, chỉ một điểm này, hắn thì có thể xác định Vương Trường Sinh không phải bị đuổi ra ngoài. Đạo hữu, thực chất, ngươi không cần đúng ta có như thế cảnh giác. Trung niên tu sĩ nói ra, lão phu chỉ là đối ngươi thân phận rất hiếu kỳ, thực chất cũng không có làm khó ý của ngươi là. Rốt cuộc, có thể đem một đám đạo tôn đặt ở dưới thân, chiếm cứ Tàng Kiếm Sơn Trang Nhị Hào Viện, định không đơn giản. Vương Trường Sinh lắc đầu, bất đắc dĩ nói, tiền bối, nên nói, ta đều đã nói, là chính ngươi không tin, ta thì không có cách nào. Rõ ràng chính mình nói là nói thật, hết lần này tới lần khác không tin, có biện pháp nào? Cũng không thể muốn biên một đặc biệt có lai lịch thân phận, đến lừa gạt đối phương a. Huống chi, cho dù là nhường Vương Trường Sinh đến lập, thì hoàn toàn không biết nên sao biên a, chỉ biết là Thâm Viên chia làm tứ đại bản khối, không biết đứng đầu nhất thế lực rốt cục có nào, biên đều không có phương hướng a. Trung niên tu sĩ nghe được Vương Trường Sinh sau đó, cũng là nhíu nhíu mày, thân làm nhập đạo cảnh giới cường giả, đồng thời nửa chân đạp đến vào đạo tôn cảnh giới tồn tại, tại tất cả Thâm Viên, có thể cự tuyệt hắn tu sĩ, thật không nhiều. Vương Trường Sinh vì đại tôn đỉnh phong cảnh giới tu vi, dám từ chối chính mình, càng thêm xác định Vương Trường Sinh lai lịch bất phàm. Tất nhiên đạo hữu không muốn nói, vậy lão phu thì không bắt buộc. Trung niên tu sĩ đứng lên, đối Vương Trường Sinh chắp tay thi lễ, sau đó nói, bất quá, đạo hữu, lão phu vẹn vẹn là bởi vì tò mò tâm thôi, đúng đạo hữu không có gì ác ý. Nhưng mà, những người khác, lão phu thì không dám xác định. Đặc biệt những kia thuần chính Thâm Viên ma tộc, chắc hẳn đúng đạo hữu cảm thấy rất hứng thú, đạo hữu chính mình cần thiết phải chú ý. Cáo tử. Nói xong, trung niên tu sĩ cười cười, quay người rời đi quán rượu nhỏ. Nghe được trung niên tu sĩ cuối cùng lời nói, Vương Trường Sinh cũng là vẻ mặt nghiêm túc, đã hiểu đối phương cũng không có nói lời nói dối, lúc trước trong Tàng Kiếm Sơn trang chuyện đã xảy ra, khẳng định sẽ khiến không ít cường giả chú ý hiện tại vị này nhập đạo cảnh giới cường giả thái độ, còn tính là tương đối khách khí, thật gặp gỡ loại đó không giảng đạo lý cường giả, căn bản liền sẽ không cùng mình khách khí như vậy, nói không chừng trong lúc bất tri bất giác, liền để chính mình cả người cũng bị mất. Tạm thời có Vân Kinh đạo tôn cung cấp lệnh bài, những cường giả này nhìn không thấu ta, sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Vương Trường Sinh trong lòng nói, cân nhắc một phen sau đó, Vương Trường Sinh đã hiểu những cường giả kia khẳng định nghĩ biết mình lai lịch, nhưng mà, đang xem không mặc chính mình lúc, tăng thêm Tàng Kiếm nhất tộc trước đó diễn xuất, khẳng định phải lầm cho là mình có lai lịch ghê gớm. Tại loại tình huống này, bọn hắn ra tay với mình trước đó, khẳng định sẽ liên tục thận trọng. Chỉ bằng điểm này, tạm thời chính mình là an toàn. Huống chi, còn có một chút. Những cường giả kia, gần là đối với lai lịch của mình tò mò thôi, mình cùng bọn hắn cũng không có cái gì thù hận, muốn để bọn hắn buộc lên đắc tội một thế lực lớn mạo hiểm đến dò xét chính mình, bọn hắn khẳng định sẽ luôn chấm trước. Dựa vào hai điểm này, Vương Trường Sinh tin tưởng, chính mình này thời gian 2-3 năm trong, chính là an toàn còn có hơn 2 năm thời gian, là có thể đạt được Vân Kinh đạo tôn vì chính mình luyện chế pháp khí, đến lúc đó sửa đổi khí tức, trực tiếp là có thể rời khỏi Tàng Kiếm Thành. Chỉ cần bước ra Tàng Kiếm Thành, trên đường đi không ngừng sửa đổi khí tức của mình, bình an đuổi tới Cửu Vũ Thành, hẳn không có vấn đề quá lớn. Trung niên tu sĩ đến, đối với Vương Trường Sinh đời sống, cũng không có cái gì sửa đổi, làm rõ rồi ý nghĩ sau đó, liền rất yên tâm. Đợi trọn vẹn 1 tháng thời gian, mới có vị thứ 2 tu sĩ bước vào trong cửa hàng. "Lão bản, mua rượu." Một thanh âm truyền vào Vương Trường Sinh trong tai, đúng lúc này thì có mấy cái linh thạch xuất hiện ở Vương Trường Sinh trước mặt. Trong vực sâu sản xuất linh thạch, cùng Cửu Tiên giới vực linh thạch thì có khác nhau rất lớn, linh thạch bên trong ẩn chứa linh khí, cùng hơi thở của Thâm Viên không khác nhau chút nào, chỉ là trong vực sâu linh thạch, bên trong ẩn chứa linh khí, rõ ràng so ra kém Cửu Tiên giới vực linh thạch. Vương Trường Sinh ngẩng đầu, nhìn đứng ở cửa tu sĩ, vừa cười vừa nói, "Đạo hữu, phiền phức nhìn một chút quy củ của bổn điếm." Mua rượu tu sĩ, chẳng qua là đại tôn trung kỳ cảnh giới tu vi, vẻn vẹn theo tu vi của đối phương cũng có thể thấy được, người này là chân chính khách hàng, mà không phải đến thám thính chính mình hư thực cường giả. Dịch rượu. Tiễn. Đại tôn trung kỳ cảnh giới tu sĩ, xem hết bảng hiệu sau đó, lộ ra thần sắc kinh ngạc, sau đó không có nhiều lời bất luận cái gì nói nhảm, trực tiếp thu hồi chính mình linh hạch, rời khỏi quán rượu nhỏ, trực tiếp xoay người rời đi. Vị này đại tôn trung kỳ cảnh giới tu sĩ, đích thật là hướng về phía linh tự tới, chẳng qua cũng không biết quán rượu nhỏ quy củ, khi biết quy củ sau đó, đại tôn trung kỳ cảnh giới trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Cái này quán rượu nhỏ có gì đó quái lạ. Tại Thâm Viên loại địa phương này, có thể tu luyện tới đại tôn cảnh giới, không có một cái nào là đơn giản, làm phát hiện có gì đó quái lạ trong nháy mắt, ý nghĩ đầu tiên cũng không phải dùng trong vực sâu phát sinh đại sự đến đổi rượu, mà là rời đi trước lại nói, có gì đó quái lạ thì đại biểu cho gặp nguy hiểm. Đại tôn trung kỳ cảnh giới tu sĩ, sở dĩ đến Vương Trường Sinh quán rượu nhỏ mua rượu, là nghĩ đến kiểu này góc cửa hàng, khẳng định rất rẻ, rốt cuộc cái khác linh thạch đều dùng tới tu luyện rồi, có chút túng quẫn. Nhưng mà không ngờ rằng là, linh hữu so với hắn tưởng tượng càng thêm tiện nghi, trực tiếp miễn phí tiễn. Miễn phí tặng đồ vật, cũng không dám muốn, nói không chừng muốn để mạng lại đổi. Vì chút linh thạch này, không đáng giá đi bước lên dạng này hiểm, càng là hơn không muốn đi trêu chọc bất kỳ phiền phức, đây mới là đại tôn trung kỳ cảnh giới tu sĩ trực tiếp rời khỏi nguyên nhân căn bản nhất. Nhìn lại tôn trung kỳ cảnh giới tu sĩ, đang nhìn quán rượu nhỏ quy củ sau đó, trực tiếp quay người rời đi, Vương Trường Sinh thì không nói gì thêm, càng là hơn không có giữ lại. Tiểu này giao dịch, là hai bên cam tâm tình nguyện sự việc, trong lòng đối phương có nghi kỵ, không muốn tin tưởng mình, Vương Trường Sinh thì không có bất kỳ biện pháp nào. Nhìn tới, cái này quán rượu nhỏ muốn khai trương, không dễ dàng a. Vương Trường Sinh trong lòng nói, Thâm Viên này loại địa phương này, ngươi lửa ta gạt hiện tượng đây Cửu Thiên giới vực càng thêm nghiêm trọng, đừng nói vốn không quen biết rồi, cho dù là quen thuộc giữa các tu sĩ thì thường xuyên lẫn nhau tính toán. Miễn phí đồ vật, thật không hẳn có bao nhiêu tu sĩ dám muốn. Về đến trong hậu viện, nhìn Thiên Linh Thánh Dược sửa đổi linh tài càng ngày càng nhiều, cũng là vung tay lên, trực tiếp đem Thiên Linh Thánh Dược cho thu lại, đồng thời cũng là cho Thiên Linh Thánh Dược một đoàn kiến một sinh cơ, lớn nhỏ vừa vặn cùng Sinh Linh Thánh Dược chính mình khoa tay không sai biệt lắm. đem thiên linh thánh dược thay đổi qua sau linh tải cũng cho thu lại, trái phải vô sự, lại bắt đầu đủ chế linh tiểu rồi. Mặc dù đã đủ chế ra tới linh tiểu còn không có giao dịch ra ngoài, chẳng qua này cũng không quan hệ, dù sao tiêu hao điểm ấy linh tải, Vương Trường Sinh căn bản là sẽ không để ở trong lòng. Chương 2479, đáng giá chương 2479, đáng giá làm Vương Trường Sinh lại luyện chế tốt mấy bạc linh tiểu sau đó, cửa hàng nên đón một rất đặc thù khách nhân. Cổ đạo tôn. Làm Vương Trường Sinh nhìn thấy cổ đạo tôn một khắc này, cả người trực tiếp thì sững sờ ngay tại chỗ, dù thế nào cũng không nghĩ tới, cổ đạo tôn vậy mà sẽ xuất hiện ở trong cửa hàng. Đối với vị này cường đại tồn tại, Vương Trường Sinh là thực sự quá mức kiêng kỵ. Tiền bối. Vương Trường Sinh trực tiếp đúng cổ đạo tôn chắp tay thi lễ, không ngờ rằng ta cái tiểu điếm này lại có thể nên đón tiền bối dạng này cường giả, lệnh tiểu điếm đồng tất sinh huy. Cổ đạo tôn ánh mắt bắn thẳng đến Vương Trường Sinh, ngươi biết ta. Làm cổ đạo tôn ánh mắt nhìn đến lúc, Vương Trường Sinh cảm giác được chính mình cả người như là bị thiên địa lung cháo, không thể động đậy chút nào không nói, càng là hơn trong lòng hoảng sợ. Đây chỉ là một ánh mắt thôi, cổ đạo tôn thực chất không hề có bạo phát ra cái gì vì thế, một ánh mắt trực tiếp liền để Vương Trường Sinh có loại bị đè chết cảm giác. Tiền. Tiền bối uy danh, xa gần nghe tiếng. Vương Trường Sinh ngăn chặn trong lòng khiếp đảm, mở miệng nói, lần trước tiền bối kính nhờ tàng kiếm nhất tộc luyện chế đạo khí, văn bối vừa bận tại xem lễ. Vương Trường Sinh không có chút nào giấu giếm, đối mặt cổ đạo tôn dạng này cứng giả, bất kỳ nói dối kỹ xảo cũng là vô dụng, một chút có thể xem thấu chính mình mạnh khỏe. Thậm chí, Vương Trường Sinh cảm thấy, cổ đạo tôn nên nhìn thấu mình ẩn tàng, cũng là Vân Kinh đạo tôn thân phận lệnh bài, đúng, cổ đạo tôn là vô dụng. Vân Kinh đạo tôn đã từng cũng đã nói, ngày mai thân phận lệnh bài có thể ngăn trở đại bộ phận đạo tôn dò xét, cố ý nhấn mạnh đại bộ phận mà cổ đạo tôn thực lực, tại tất cả trong vực sâu, là xếp hạng trước 10 tồn tại, thực lực cường đại như thế, có thể xem thấu Vân Kinh đạo tôn lệnh bài, cũng hợp tình hợp lý. Cũng thế, cổ đạo tôn mở miệng nói, ngươi lúc đó ở tại Nhị Hào viện, cũng có thể khiến cho không ít cường giả chú ý. Cổ đạo tôn lời này vừa nói ra, Vương Trường Sinh lập tức ngạc nhiên, tình huống đã hết sức rõ ràng rồi, cổ đạo tôn là vì mình mà đến, bằng không, dựa vào cổ đạo tôn cường đại, dựa vào cái gì sẽ giáng lâm chính mình một cũ nát quán rượu nhỏ. Tiền bối, ngươi đây là muốn? Vương Trường Sinh có ý riêng mà hỏi. Đối với cổ đạo tôn, Vương Trường Sinh ý tưởng chân thật nhất chính là trước tiên đem vị này không chọc nổi tồn tại đưa tiễn lại nói, hơi ra chút gì chỗ sơ suất, cổ đạo tôn chính là phun khẩu khí, chính mình liền không có, do đó, nói chuyện cũng là thận trọng. Cái này, cổ đạo tôn chỉ trên tường bảng hiệu, nói ra, tìm ngươi dịch rượu. Vương Trường Sinh nghe được cổ đạo tôn lời nói, Vương Trường Sinh lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tìm chính mình dịch rượu? Vì cổ đạo tôn thực lực cùng địa vị, cái gì tốt rượu không lấy được. Chính mình này linh hữu, mặc dù không tệ, nhưng mà giới hạn tại phổ thông tu sĩ mà nói xong rồi, trong mắt đạo tôn như là cặn bã. Đối mặt không có gì hay rời đi cổ đạo tôn, Vương Trường Sinh cũng là không dám có bất cứ ý kiến gì, cũng không thể trực tiếp đuổi người a. Đừng nói chính mình ở trong vực sâu, căn vốn là không có gì bối cảnh, cho dù là có thiên đại bối cảnh, cũng không dám tại cổ đạo tôn trước mặt lỗ mãng. Vì cổ đạo tôn chính mình chính là kia thiên đại bối cảnh. Trong vực sâu, xếp hạng trước 10 đạo tôn, thực lực cường đại thân phận tôn quý, căn bản không phải chính mình dám đắc tội. Một phen suy nghĩ sau đó, Vương Trường Sinh trực tiếp vung tay lên, một bầu rượu trực tiếp xuất hiện trên bàn. Tiền bối, bầu rượu này, vãn bối mời ngươi. Vương Trường Sinh nói thẳng. Nói xong, Vương Trường Sinh liền chuẩn bị là cổ đạo tôn rót rượu. Chỉ là, làm Vương Trường Sinh tiểu hầu nghiêng lúc, lại không có một giọt rượu thủy đổ ra. Nhìn thấy tình huống như vậy, Vương Trường Sinh trong lòng lập tức chính là siết chặt, không khỏi có loại muốn co giật cảm giác, lại không phải người ngu, tự nhiên đã hiểu có chuyện gì vậy. Khẳng định là cổ đạo tôn xuất thủ. Theo quy củ đến, cổ đạo tôn nói thẳng, sao? Ta cổ đạo tôn là đi ăn chùa người sao? Hay là ngươi cảm thấy ta cổ đạo tôn không cách nào thỏa mãn ngươi giao dịch điều kiện? Giọng cổ đạo tôn vang lên, rất thanh âm bình tĩnh, nhưng mà dừng ở Vương Trường Sinh trong tai, có loại toàn thân trên dưới đều bị một con cự thủ cầm thật chặt cảm giác, chỉ cần cự thủ hơi dùng sức, chính mình rồi sẽ trong nháy mắt tan thành mây khói. Thực chất, cổ đạo tôn không hề có ra tay với Vương Trường Sinh, mà là đạo tôn ở trước mặt, cho Vương Trường Sinh áp lực quá lớn, điều này cảm giác gáp mạch mạnh mẽ, nhường Vương Trường Sinh có loại sinh tử không khỏi chính mình trưởng không cảm giác. Tất nhiên cổ đạo tôn chính mình mãnh liệt yêu cầu, Vương Trường Sinh có thể nói cái gì? Được rồi, tiền bối, nói ra ngài muốn nói sự kiện lớn đi. Vương Trường Sinh nói thẳng, không có bất kỳ cái gì ý khác, hiện tại chỉ muốn nhanh lên đem vị này không chọc nổi tồn tại cho đưa tiễn, cho dù là cổ đạo tôn tùy tiện nói chút gì, Vương Trường Sinh đều sẽ tán đồng đối phương, thì mặc kệ thực hư, càng sẽ không quản nói ra sự kiện lớn nhỏ. Cổ đạo tôn dừng một chút, mở miệng cười nói ra, ta muốn nói chuyện này, tại tất cả trong vực sâu, đều là một kiện đại sự, chẳng qua đấy. Chỉ có cường giả mới biết đi chú ý, đối với kẻ yếu mà nói, không ảnh hưởng toàn cục. Vương Trường Sinh gật gật đầu nói, tiền bối mời nói, vãn bối rửa tai lắng nghe. Hoàng Tuyền, về đến trong vực sâu. Cổ đạo tôn nói thẳng, vẹn vẹn một câu, trước sau chẳng qua mấy chữ. Sau khi nói xong, cổ đạo tôn thì nhìn Vương Trường Sinh, không có tiếp tục nói hết, vì trong lời này bao hàm thông tin, đích thật là chạm tới tất cả thâm viên đại sự. Nghe được cổ đạo tôn lời nói, Vương Trường Sinh trong lòng ngạc nhiên, đồng thời vẻ kinh ngạc còn biểu lộ đến rồi trên mặt, trực tiếp bị cổ đạo tôn đang nhìn thấy. Không phải Vương Trường Sinh không nghĩ gìn giữ chấn định, mà là cổ đạo tôn những lời này vừa ra, căn bản là gìn giữ không được chấn định tự nhiên rồi. Huống chi tại đối mặt cổ đạo tôn lúc, nguyên bản Vương Trường Sinh thì hoảng cực kỳ. Đồng thời, Vương Trường Sinh thì đã hiểu, cổ đạo tôn xem thấu chính mình rồi, hiểu rõ hoàn toàn trên người mình rồi, hay là không gạt được tiền bối. Vương Trường Sinh bất đắc dĩ nói. Tại nhìn thấy cổ đạo tôn một khắc này, Vương Trường Sinh thì suy đoán chính mình có thể bại lộ, Vân Kinh đạo tôn đưa cho thân phận lệnh bài, hẳn là không thể gạt được cổ đạo tôn, mà bây giờ cổ đạo tôn một câu, trực tiếp xác nhận Vương Trường Sinh suy đoán. Vân Kinh đạo tôn đưa cho thân phận lệnh bài, chỉ có thể che giấu đại bộ phận đạo tôn con mắt, mà cổ đạo tôn thực lực, tình cờ là tại đây đại bộ phận bên ngoài, trực tiếp nhìn thấu mình lai lịch. Vân Kinh lão giả kia luyện khí thật là không tệ, nếu không phải ta đã thấy Hoàng Tuyển, khẳng định cũng sẽ bị hắn pháp khí chỗ lừa gạt. Cổ đạo tôn nói thẳng. Vương Trường Sinh tiếp tục bất đắc dĩ cười khổ, chuyện này chẳng thể trách Vân Kinh đạo tôn, chỉ có thể trách cổ đạo tôn thực lực quá mạnh mẽ. Ta nói chuyện này, đáng ra tại ngươi nơi này đổi một bầu rượu sao? Cổ đạo tôn mở miệng hỏi. Nghe được cổ đạo tôn lời nói, nhịn xuống sợ hãi trong lòng, không chút do dự, trực tiếp liền đem rượu trên bàn đẩy lên rồi cổ đạo tôn trước mặt. Đáng giá. Vương Trường Sinh nói thẳng. Chương 2480, cổ tộc lao tổ chương 2480, cổ tộc lao tổ cổ đạo tôn một lời vạch trần rồi chính mình nguy trang, Hoàng Tuyền xuất hiện sự việc, đối với tất cả thâm viên mà nói, đều là thiên đại sự tình, theo cửu u thành trước đó thiên tiệm cũng có thể thấy được, ngay cả Hoàng Tuyền can hạn hạ sảng, đều có thể hình thành một đạo ngăn cản đạo tôn thiên tiệm, mà chân chính Hoàng Tuyền, một khi xuất hiện, ảnh hưởng cực kỳ sâu xa. Nghe được Vương Trường Sinh nói ra đáng giá hai chữ, cổ đạo tôn cũng là hơi cười một chút, tiếp nhận Vương Trường Sinh tự hồ, bắt đầu uống một mình tự uống. Nhìn cổ đạo tôn dịch rượu sau khi thành công, cũng không có muốn ly khai ý nghĩa, Vương Trường Sinh như ngồi bàn trông. Tất nhiên cổ đạo tôn đã khám phá chính mình nguy trang, cũng không thể chuyên vì một bầu rượu đến tiêu khiển chính mình a. Cổ đạo tôn xuất hiện, khẳng định có mục đích của mình, trên người mình, trừ ra Hoàng Tuyền bên ngoài, lại không có cái gì khác đáng giá mưu đồ chỗ, do đó, Vương Trường Sinh suy đoán, cổ đạo tôn đến, mục đích có thể cùng Vân Kinh đạo tôn bình thường, đều là hướng về phía Hoàng Tuyền tới. Tiên bối, ngài có yêu cầu gì, có thể nói thẳng. Vương Trường Sinh nói thẳng, nếu là vãn bối có cái gì có thể cống hiến sức lực địa phương, ổn thỏa dốc hết toàn lực. Vương Trường Sinh đi thẳng vào vấn đề, nếu không, tựa Vân Kinh đạo tôn như vậy, vì ba dọn Hoàng Tuyền, thì đối với mình dừng lại sắp đặt, Vương Trường Sinh cứ gọi thẳng chính mình thật gánh không được. Như cổ đạo tôn thật vì Hoàng Tuyền mà đến, ngược lại là chuyện nhỏ rồi, chỉ cần không làm khó dễ chính mình, chính là trong bất hạnh vận hạnh. Cổ đạo tôn một chén uống cạn, không hề có trực tiếp trả lời Vương Trường Sinh vấn đề, mà là mở miệng hỏi, ngươi cũng đã biết ta là làm sao nhìn ra được. Vì thực lực của ngươi, rất khó dẫn tới chú ý của ta, ngươi có Vân Kinh lão gia hỏa kia thân phận lệnh bài, chỉ cần ta không có tận lực chú ý ngươi, hẳn là rất khó phát hiện. Nghe được cổ đạo tôn lời nói, Vương Trường Sinh thần sắc lập tức chính là biến đổi, nghe ý tứ này, cổ đạo tôn ban đầu chú ý chính mình, cũng không phải là bởi vì Hoàng Tuyền, mà là vì những chuyện khác, chú ý đến rồi trên người mình, sau đó mới phát hiện rồi Hoàng Tuyền. Tàng kiếm nhất tộc nhị hào viện. Vương Trường Sinh như có điều suy nghĩ hỏi. Cổ đạo tôn lắc đầu nói ra, cũng không phải, vì thực lực của ta, nếu là đi tàng kiếm nhất tộc làm khách, ở đều là nhất hào viện, ngươi cho rằng ta sẽ đối với một ở nhị hào viện tiểu tu sĩ để bụng sao? Vương Trường Sinh lắc đầu, như là cổ đạo tôn lời nói bình thường, cường giả làm sao có khả năng đúng kẻ yếu để bụng. Thế nhưng, nhân do Vương Trường Sinh suy nghĩ nát óc, thực sự là nghĩ không ra cổ đạo tôn bởi vì chuyện gì đối với mình để bụng. Ngươi có biết tục danh của ta? Cổ đạo tôn hỏi. Vương Trường Sinh lắc đầu, lại gật gật đầu nói, cổ đạo tôn. Cổ đạo tôn cười cười, sau đó nói, đạo tôn chỉ là cảnh giới của ta, tại cảnh giới này tu sĩ đều có thể xưng là đạo tôn. Cổ là của ta họ. Nói xong, cổ đạo tôn giống như cười mà không phải cười nhìn Vương Trường Sinh. Cổ. Vương Trường Sinh thần sắc hoài nghi, đột nhiên dường như là nghĩ đến cái gì bình thường, nhìn cổ đạo tôn, ánh mắt lộ ra thần sắc kinh hãi, ngài là? Vương Trường Sinh trong miệng truyền ra không xác định âm thanh. Tại tất cả thiên địa chi gian, cổ họ là một rất thưa thất họ, tại Vương Trường Sinh nhận biết bên trong, chỉ có bộ tộc kia mới là cái họ này. Thời khắc này cổ đạo tôn duỗi ra một ngón tay, tại trên ngón tay có kim sắc phù văn vần quanh, đối với này kim sắc phù văn, Vương Trường Sinh không thể quen thuộc hơn nữa, vì Vương Trường Sinh chính mình cũng biết. Bình giáp chi thuật, cổ tộc. Thông qua cổ đạo tôn họ, tăng thêm cổ đạo tôn trên ngón tay quanh quần bình giáp chi thuật, Vương Trường Sinh nếu là còn không biết cổ đạo tôn lai lịch, tiểu chân không xứng sống đến bây giờ rồi. Nguyên lai là cổ tộc tiền bối. Vương Trường Sinh bất đắc dĩ cười khổ. Nhân do Vương Trường Sinh suy nghĩ rất nhiều loại có thể, cũng không nghĩ tới, bại lộ chính mình bèn bèn là bởi vì chính mình theo cổ minh chỗ nào, học được cổ tộc truyền thừa chi thuật, bình giáp chi thuật. Qua nhiều năm như vậy, bình giáp chi thuật đối với Vương Trường Sinh giúp đỡ phi thường lớn, đây là Vương Trường Sinh biết duy nhất phòng ngự thuật pháp, chẳng qua, vì không có cổ tộc huyết mạch truyền thừa, Vương Trường Sinh đối với bình giáp chi thuật tu luyện, giới hạn tại gia lông thôi, căn bản cũng không có tại cổ tộc tu sĩ trên người như vậy uy thế cường đại. Hiểu rõ rồi cổ đạo tôn lai lịch, cùng với chính mình vì sao bại lộ sau đó, Vương Trường Sinh trong lòng lại thị phi thường nghi ngờ. Tiên bối, theo vạn bối biết, tất cả cổ tộc đều đã bị đứt đoạn truyền thừa, chỉ có một người vẫn còn tồn tại tại thế. Vương Trường Sinh nghi ngờ hỏi. Ngươi biết cổ tộc tu sĩ? Cổ đạo tôn nghe được Vương Trường Sinh lời nói, thần sắc lập tức chính là biến đổi. Cổ đạo tôn đích thật là nhìn ra Vương Trường Sinh lai lịch, thì nhìn ra Vương Trường Sinh không ít trải nghiệm, chỉ là không hề có trên người Vương Trường Sinh nhìn ra cổ minh tồn tại. Vì tại cửu thiên giới vực cái chỗ kia, cổ minh là cổ tộc duy nhất người thừa kế, nhận thiên địa bảo hộ, thiên địa cũng sẽ chủ động che giấu cổ minh tồn tại. Kia một đoạn thiếu thốn, là cổ đạo tôn đang nhìn không thấy. Nguyên bản cổ đạo tôn cho rằng Vương Trường Sinh sẽ bình giáp chi thuật, là có thể tiến nhập cổ tộc nào đó truyền thừa chi địa, rốt cuộc đã từng cổ tộc phi thường cường đại, lưu lại truyền thừa cũng là không ít. Nhưng mà cổ đạo tôn tuyệt đối không ngờ rằng Vương Trường Sinh bình giáp chi thuật là cổ tộc tu sĩ truyền thụ. Biết nhau. Vương Trường Sinh gật gật đầu nói, nàng gọi cổ minh, là ta biết cổ tộc cái cuối cùng người thừa kế, từng tại cửu thiên giới bước lúc, chúng ta kết bạn mà đi, chẳng qua nói đến Cổ Minh lúc, Vương Trường Sinh chau mày, đối với Cổ Minh sự việc thì không biết có phải hay không là cái kia nói cho Cổ đạo tôn. Chẳng qua cái gì? Cổ đạo tôn nghe được Vương Trường Sinh giọng nói, cũng ý thức được chính mình bị kia tộc nhân xuất hiện biến cố gì, thần sắc trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Đạo tôn giận dữ, tại Cổ đạo tôn khống chế phía dưới, không nói phong vân biến sắc, chí ít tại đây cái tiểu trong tử quán, trừ ra trước người hai người cái bản, còn lại vật sở hữu món, cũng trong nháy mắt biến thành một phấn. Tiền, tiền bối. Vương Trường Sinh trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ, treo lên áp lực lớn, trong miệng mới truyền ra một đạo la lên thanh âm. Cổ đạo tôn nhìn thấy Vương Trường Sinh phản ứng, lập tức thu liễm tất cả uy thế, đồng thời vung tay lên, tất cả hóa thành bột phấn đổ vỡ, trong nháy mắt lại khôi phục rồi nguyên dạng. Nhìn thấy Cổ đạo tôn thủ đoạn như vậy, thông thả lại sức Vương Trường Sinh, không kịp cảm thán nói tôn thủ đoạn huyền diệu, không ngừng thở hổn hển. Ngay tại vừa nãy, kém một chút như vậy, chính mình tiểu chân hết rồi. Vương Trường Sinh cảm thấy đây là chính mình cách tử vong gần đây một lần. Nói, Cổ đạo tôn mở miệng nói, vẹn vẹn là một cái chữ, cho Vương Trường Sinh căn bản là không có cách kháng cự cảm giác, trong lòng cũng là đắng chát, sao cũng không nghĩ tới Cổ Minh vậy mà sẽ có cường đại như vậy một vị lao tổ. Đồng thời, vị lao tổ này hay là ở trong vực sâu. Càng làm cho Vương Trường Sinh cảm thấy thần kỳ là, vị này cổ tộc lao tổ, có thông thiên triệt địa khả năng, lại tính không ra Cổ Minh tồn tại. Chương 2481, ra tay một lần chương 2481, ra tay một lần cổ đạo tôn lai lịch, là Vương Trường Sinh tuyệt đối không ngờ rằng đặc biệt hiện tại Cổ Minh mất tích, năm đó bị tà ma tôn dẫn tới trong vực sâu, cũng không biết Cổ Minh rốt cục thế nào. Chết rồi đều có khả năng. Một phen suy nghĩ sau đó, Vương Trường Sinh đã chỉnh lý tốt rồi lý do thoái thác. Tiền bối, lần đầu tiên gặp gỡ Cổ Minh lúc là tại hạ ba ngày đăng tiên cửu thành, phía sau đã xảy ra rất nhiều chuyện, đã trở thành tốt vô cùng bằng hữu. Phía sau tại tu luyện giới sông sáo, chúng ta cũng là kết bạn mà đi, cùng nhau sông sáo uy thiên cảnh, từ dưới ba ngày sông qua cửu thiên giới vực, thì cùng nhau bái nhập rồi thanh sơn môn, đã trở thành đồng môn. Vương Trường Sinh đúng cổ đạo tôn giảng thuật những gì mình biết tất cả, theo gặp gỡ Cổ Minh bắt đầu, mãi cho đến cửu thiên giới vực sông sáo, bái nhập thanh sơn môn, thậm chí còn có song phong giới chuyện đã xảy ra, giảng đến rồi Phật quốc đúng Cổ Minh tính toán. Đặc biệt giảng đến Phật quốc đúng Cổ Minh tính toán, Vương Trường Sinh rõ ràng cảm giác được tất cả quán rượu nhỏ nhiệt độ tại kịch liệt hạ xuống, ngay cả cổ đạo tôn trước người chén rượu, bên trong linh hữu cũng hoàn toàn kết băng, đó có thể thấy được cổ đạo tôn phẫn nộ trong lòng. Tiếp tục. Cổ đạo tôn nhìn thấy Vương Trường Sinh dừng lại, thu thập một phen tâm tình của mình, tình huống chung quanh mới khôi phục rồi bình thường, chỉ là chén rượu trong linh hữu vẫn như cũ ở vào kết băng trạng thái. Tiên bối, sau đó chúng ta theo song phong giới lúc rời đi, Phật quốc trực tiếp phái ra cường giả cướp đi Cổ Minh đạo hữu. Vương Trường Sinh nói ra, chúng ta đánh lên rồi Phật quốc, vẫn là không có cứu Cổ Minh đạo hữu. Nhìn thấy cổ đạo tôn không có mở miệng ngăn cản chính mình, Vương Trường Sinh tiếp tục nói, chỉ là tại thời khắc sống còn, đại trí tự một vị tiền bối trực tiếp hiến tế chính mình, đưa tới một vị thâm viên ma tôn. Tiền bối hẳn phải biết hiện tại cựu thiên giới vực tình huống, người mạnh nhất cũng bất quá bán bộ nhập đạo cảnh giới, căn bản cũng không có thể là vị kia ma tôn đối thủ, cho dù là một cái bóng mờ thì không phải chúng ta có thể ngăn cản. Cuối cùng Cổ Minh bị vị kia ma tôn cho mang đi, dẫn tới trong vực sâu. Về Cổ Minh sự việc, Vương Trường Sinh kể xong rồi, kể xong sau đó rõ ràng có thể cảm giác được cổ đạo tôn thần sắc rất âm trầm. Ma tôn? Cổ đạo tôn thần sắc âm trầm hỏi, nhưng biết là vị nào ma tôn? Vương Trường Sinh gật đầu, lộ ra muốn nói lại thôi thần sắc, tất nhiên hiểu rõ là vị nào ma tôn, chẳng qua Vương Trường Sinh không dám nói, vị kia ma tôn là thuần chính thâm viên ma tộc, cũng là đạo tôn cảnh giới tồn tại, một khi chính mình mở miệng nói ra đối phương tục danh, nhất định có thể cảm ứng được. Cổ đạo tôn không còn nghi ngờ gì nữa thì đã hiểu rồi Vương Trường Sinh ý nghĩa, mở miệng nói, yên tâm can đảm nói, ta ở chỗ này, ngươi cho dù là đem trong vực sâu đạo tôn đều mắng một lần, bọn hắn cũng không biết. Đã có cổ đạo tôn bảo đảm, Vương Trường Sinh cũng là trực tiếp mở miệng nói, tà ma tôn là hắn. Cổ đạo tôn nghe được tà ma tôn tục danh sau đó cũng là sửng sốt một chút, thần sắc căm trầm. Nhìn thấy cổ đạo tôn thần sắc, Vương Trường Sinh trong lòng có một loại cảm giác, đó chính là tà ma tôn có thể phải xui xẻo. Tà ma tôn là thuần chính thâm viên ma tộc, cũng là có đạo tôn cảnh giới thực lực, nhưng mà chỉ là một cái bình thường đạo tôn thôi, tại cửu thiên giới vực loại địa phương kia chỉ bằng một cái bóng mờ là có thể làm mưa làm gió, nhưng mà tại thâm viên loại địa phương này, đặc biệt đối mặt cổ đạo tôn dạng này cường giả, tà ma tôn quả thực không được. Ngươi xác định không có gạt ta? Cổ đạo tôn ngẩng đầu nhìn Vương Trường Sinh, thần sắc đã khôi phục rồi bình thường, mở miệng nói, ngươi cũng đã biết lừa gạt một vị đạo tôn, muốn trả cái giá lớn đến đâu. Nếu là về cái khác, cổ đạo tôn có thể suy tính một phen, tăng thêm trên người Vương Trường Sinh nhìn thấy đồ vật, ngược lại là có thể xác định thực hư. Nhưng mà về Cổ Minh sự việc, cổ đạo tôn trên người Vương Trường Sinh quả thực cái gì cũng không có trông thấy, hiện nhiên là bị cửu thiên giới vực thiên địa chỗ che đậy. Nếu là ở cửu thiên giới vực, cổ đạo tôn ngược lại là cũng có thể truy tra trần tướng. Ngại hà, hiện tại cửu thiên giới vực đối với đạo tôn mà nói, tại năng lực không bước vào tình huống phía dưới, tốt nhất đừng bước vào. Tiền bối, ta cùng với Cổ Minh vốn là hảo hữu chí giao, chuyện này liên quan đến Cổ Minh an nguy, vạn bối quả quyết không thể nào lừa gạt tiền bối. Vương Trường Sinh bất đắc dĩ nói, thậm chí vạn bối đi vào thâm nguyên, trong đó có một bộ phận nhân tố cũng là bởi vì Cổ Minh đạo hữu. Nếu không phải Phật quốc tính toán Cổ Minh, cũng không cần có xuất lĩnh đại quân bước vào Phật quốc sự việc, cũng sẽ không có chí diệp Phật tổ tế hiến sự tình, phía sau phát sinh một dãy chuyện, bao gồm mình cùng Đông Tôn bị ném tới nơi này đến, đều là đưa tới phản ứng dây chuyền. Tốt. Cổ đạo tôn mẹn mẹn là đáp lại một chữ, vốn chỉ là vì nhìn một chút Vương Trường Sinh mà đến, mở mang kiến thức một chút hoàng tuyển huyền diệu, hỏi lại hỏi Vương Trường Sinh là ở nơi nào lấy được cổ tộc truyền thừa. Không ngờ rằng, vậy mà sẽ biết được cổ minh thông tin. Là cổ tộc lão tổ, vốn cho là cổ tộc đã diệt tộc rồi, rốt cuộc có rất ít chủng tộc có thể ngăn cản thời đại thủy triều, không ngờ rằng lại biết được còn có một vị tộc nhân tại thế. Cổ đạo tôn đã quyết định chủ ý, sau đó rồi sẽ đến Thâm Viên Ma tộc một nhóm, nếu là Vương Trường Sinh lời nói là thật, không nói lật tung Thâm Viên Ma tộc, ít nhất cũng phải cho Thâm Viên Ma tộc một thê thảm đau đớn giáo huấn. Nhìn thấy cổ đạo tôn trầm mặc, Vương Trường Sinh một phen suy nghĩ sau đó, thận trọng mở miệng hỏi, "Tiền bối, ngươi thế nhưng cửu lũ thành thập đại đạo tôn một trong." Cổ đạo tôn hơi kinh ngạc nói, "Ngươi lại hiểu rõ thập đại đạo tôn?" Vương Trường Sinh gật đầu. "Không phải." Cổ đạo tôn nói thẳng, "Cửu lũ thành thập đại đạo tôn đều là năm đó theo bọn hắn lão tổ, cùng đi trấn áp cửu lũ thành, coi như là những lão tổ kia đời sau. Mà ta, tại thật lâu trước kia, cụ thể bao lâu, ngay cả ta cũng không nhớ rõ. Ta là chính mình trốn vào Thâm Nguyên." Nghe được cổ đạo tôn giải thích, Vương Trường Sinh trong lòng lập tức chính là giận mình, vì cổ tộc là cửu thiên giới vực trung tộc, vốn cho là cổ đạo tôn là cửu lũ thành thập đại đạo tôn một trong, không ngờ rằng lại phải không nào. Nguyên vốn còn muốn, nếu là cổ đạo tôn là cửu lũ thành thập đại đạo tôn một trong, còn có thể đem chính mình đưa đến cửu lũ thành, hiện tại xem ra là không đủ rồi. "Ngươi muốn đi cửu lũ thành?" cổ đạo tôn hỏi. Vương Trường Sinh gật đầu. "Vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi." cổ đạo tôn nói thẳng, "Sau đó, ta sẽ đi Thâm Viên Ma tộc một nhóm." Cổ đạo tôn đi Thâm Viên Ma tộc làm gì, căn bản không cần nghĩ liền biết rồi. Nói xong, cổ đạo tôn ném cho Vương Trường Sinh một viên ngọc giản, "Nể tình ngươi nói cho ta biết cổ minh sự việc bên trên, ta có thể giúp ngươi ra tay một lần, mai ngọc giản này ngươi cất kỹ, chỉ cần bóp nát, ta tất nhiên chỉnh diện. Còn có thể nói cho ta biết là ai đem ngươi ném tới Thâm Viên tới?" cổ minh hỏi. Nhìn cổ đạo tôn thần sắc, cuối cùng Vương Trường Sinh hay là mở miệng, theo trong miệng thốt ra rồi một vị đạo tôn tên. Vương Trường Sinh không biết cổ đạo tôn vì sao lại hỏi vấn đề này, nhưng mà cũng không có giấu giếm, vì cổ đạo tôn thật muốn dò la xem, khẳng định cũng sẽ hiểu rõ chân tướng. Chương 2482, kém chút liền không có chương 2482, kém chút liền không có cổ đạo tôn rời đi, làm Vương Trường Sinh nói ra vị kia đạo tôn tục danh sau đó, ngẩng đầu nhìn về phía cổ đạo tôn thân ảnh cũng chậm chậm tiêu tán, nếu không phải trước mặt rượu trên bàn thủy kết băng, Vương Trường Sinh thậm chí cũng cho rằng cổ đạo tôn chưa có tới. Nguy hiểm thật, kém chút liền không có. Vương Trường Sinh trong lòng cảm thán nói, đối mặt cổ đạo tôn dạng này cường giả, đối phương nếu là đối chính mình có một tơ một hào lòng xấu xa, chính mình ngay cả một chút cơ hội phản kháng đều không có. Chẳng qua, khá tốt kết quả sau cùng, tại Vương Trường Sinh chỗ phạm vi có thể chịu đựng được trong, mặc dù bị một chút kinh hãi, nhưng mà cuối cùng ích lợi vẫn là vô cùng lớn. Nhìn trên bàn để đó ngọc giản, Vương Trường Sinh trầm mặt thật lâu, cuối cùng đem ngọc giản cho thu lại. Trong vực sâu xếp hạng trước 10 đạo tôn cường giả, đáp ứng giúp tự mình ra tay một lần, như vậy sự việc đối với Vương Trường Sinh mà nói thật là thật tốt quá, đại biểu cho chính mình ở trong vực sâu có rồi kháo sơn. Cho dù là cái này kháo sơn chỉ có thể dùng một lần, cũng sẽ cực lớn bảo hộ chính mình an toàn. Huống chi, nếu là cổ minh thật không có xảy ra chuyện, cổ đạo tôn có thể đem cổ minh cho cứu về rồi, dựa vào mình cùng cổ minh quan hệ, làm chính mình gặp gỡ thời điểm nguy hiểm, cổ minh chắc chắn sẽ không bỏ mặc. Đến lúc đó, cổ minh kháo sơn không thì tương đương với là chỗ dựa của mình sao? Về phần vị này cổ đạo tôn ý đồ đến, ngược lại là ta đã đoán sai. Vương Trường Sinh trong lòng nói ra, hắn hẳn không phải là hướng về phía hoàng tuyển tới, cho dù là phát hiện hoàng tuyển, đúng ta thì hẳn không có cái gì ác ý, mà là nhằm vào nhìn bình giáp chi thuật tới. Những năm gần đây, cổ đạo tôn mặc dù không có vì cổ tộc lao tổ tự cho mình là, nhưng là từ cổ đạo tôn một mực không có vứt xuống cái họ này, liền biết cổ đạo tôn đối với cổ tộc hay là có rất cảm tình sâu đậm. Đến tìm kiếm mình, trừ ra đúng hoàng tuyển hứng thú sau đó, nguyên nhân lớn nhất còn là bởi vì chính mình tu luyện bình giáp chi thuật. Như thế nói đến, Vương Trường Sinh trong lòng tiếp tục nói, đạo tôn mặc dù sẽ ngấp nghé hoàng tuyển, nhưng mà cũng không phải mỗi một cái đạo tôn đều sẽ trực tiếp yêu cầu hoàng tuyển. Đây là một tin tức vô cùng trọng yếu, tương đương với nói cho Vương Trường Sinh, hoàng tuyển ở trong vực sâu, mặc dù chân quý, nhưng mà cũng không phải tất cả đạo tôn đều muốn. Như thế, cho dù là bại lộ hoàng tuyển, chí ít cũng sẽ không xuất hiện thế gian đều là địch tình huống. Tất nhiên, điều phỏng đoán này cũng không thể nhường Vương Trường Sinh an tâm, vì cho dù là có một vị đạo tôn tại phát hiện hoàng tuyển sau đó đối với mình có lòng xấu xa, thì không phải mình có thể ngăn cản. Thậm chí, tại đối mặt đạo tôn cường giả lúc, ta ngay cả cổ đạo tôn mai ngọc giản này cũng không có cơ hội có thể lấy ra tới. Vương Trường Sinh trong lòng bất đắc dĩ nói, còn là bởi vì chính mình quá yếu, nếu là thực lực cường đại cũng sẽ không đứng trước nguy hiểm như thế cục diện này rồi. Lúc này Vương Trường Sinh hơi nhớ nhung cửu thiên giới vực rồi, mặc dù trong cửu thiên giới vực địch nhân không ít, nhưng mà thực lực của mình tại cửu thiên giới vực cũng là thuộc về đỉnh tiêm, đồng thời phía sau có tuần sơn khách tòa này núi dựa lớn, tính an toàn hay là có rất lớn bảo hộ. Cổ đạo tôn sau khi rời khỏi, Vương Trường Sinh đem cổ đạo tôn không có uống hết linh tiểu cho thu lại, thì không định ném đi. Đây chính là đạo tôn uống còn lại linh cửu, cũng không bình thường à, phía trên còn dính nhuộm hơi thở của đạo tôn. Nhìn hoàn hảo không chút tổn hại cửa hàng, Vương Trường Sinh đứng lên, trong cửa hàng trái sờ sờ, lại nhìn một cái. Đạo tôn chi uy, khủng bố như vậy à? Vương Trường Sinh trong lòng cảm thán nói. Ngay tại vừa nãy, cổ đạo tôn dưới cơn nóng giận, trong cửa hàng, trừ ra trước người mình cái bàn, hết thảy tất cả cũng tan thành mây khói, chẳng qua, cổ đạo tôn chỉ là phất phất tay, hết thảy tất cả cũng khôi phục rồi nguyên dạng, như là không có tổn hại qua giống như. Huyền diệu như thế sự việc, có thể khắc sâu phản ứng ra đạo tôn cường đại, điều này truy bản tố nguyên bản lĩnh, là Vương Trường Sinh chỗ chạm không tới cảnh giới. Tất nhiên, Vương Trường Sinh thì vẹn vẹn là cảm thán một phen, bởi vì cái này cảnh giới cách mình quá xa, ngay cả đi ngưỡng vọng tư cách đều không có. Một phen thu thập sau đó, tất cả cửa hàng cũng khôi phục được cổ đạo tôn không đến trước đó, Vương Trường Sinh cũng là nằm xuống, chờ lấy đợt tiếp theo khách nhân đến. Tất nhiên, Vương Trường Sinh chính mình thì đã hiểu, đợt tiếp theo khách nhân, không biết còn bao lâu nữa mới biết đến, thì không xác định đợt tiếp theo khách nhân, rốt cục là thực sự khách nhân, hay là đến tìm hiểu hư thực. Gây dựng thời gian dài như vậy, cũng đã gần một năm, từ đầu tới cuối đến rồi ba đợt khách nhân. Ban đầu vị kia trung niên nhập đạo cảnh giới cường giả, sau đó là một vị đại tôn trung kỳ cảnh giới cường giả, còn có chính là cổ đạo tôn rồi. Thế nhưng, chỉ có vị kia đại tôn trung kỳ cảnh giới cường giả là hướng về phía Diệu tới, mà còn lại hai ba đều là có mục đích khác. Vương Trường Sinh cũng không biết chính mình ở chỗ này chờ thời gian 3 năm, có phải thật sự có thể chờ đến chân chính khách nhân, cũng không biết có thể hay không thu thập được đối với mình tin tức hữu dụng. Chẳng qua, trái phải vô sự tình huống phía dưới còn có tốt hơn sắp đặt ra. Khá tốt Vương Trường Sinh căn bản cũng không để ý buôn bán kém quá, nếu là có thể có thu hoạch cũng không tệ, có thể nếu là không có thu hoạch, cũng không có cái gì tổn thất quá lớn, không phải sao? Nhưng Vương Trường Sinh tương đối kinh ngạc là, này thời gian 1 năm, tổng cộng chỉ có 3 cái cường giả tới cửa, trong đó 2 cái hay là vì mình mà đến. Thế nhưng, tại cổ đạo tôn sau khi rời khỏi, Vương Trường Sinh cửa hàng dường như là đụng đại vận rồi bình thường, có không ít tu sĩ cũng tự mình đến nhà, vì trong vực sâu phát sinh đại sự, đến Vương Trường Sinh nơi này dịch rượu. Không có làm bất luận cái gì tuyên truyền a, sao đột nhiên đã có người tới? Vương Trường Sinh trong lòng có chút nghi ngờ nói, 3 ngày nay bên trong, chỉ ít tiếp đãi hàng chục tu sĩ, theo tu vi tương đối thấp nguyên anh cảnh giới tu sĩ, mãi cho đến đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả cũng có. Những người này bên trong, có chút xác thực nói cho Vương Trường Sinh một ít trong vực sâu đại sự, nhưng mà có chút tu sĩ rõ ràng chính là bịa chuyện. Vương Trường Sinh thì mặc kệ đối phương lời nói, rốt cục là thật là giả, chỉ cần vui lòng đến nhà dịch rượu tu sĩ, nói ra trong vực sâu phát sinh đại sự sau đó, đều sẽ đưa tặng đối phương một bình linh tửu. Đối với Vương Trường Sinh chính mình mà nói, một bình linh tửu giá trị quá thấp, hoàn toàn không để vào mắt, miễn phí tiến thì không ảnh hưởng toàn cục, hoàn toàn thừa thụ nổi. Mà nghe được sự việc, mặc kệ là thực hư, đối với Vương Trường Sinh mà nói đều là thu hoạch. Chỉ là, theo tu vi khác nhau, bọn hắn hiểu đại sự thì không giống nhau. Vương Trường Sinh trong lòng nói, tại nguyên anh cảnh giới tu sĩ trong mắt, sát vách tôn giả chết bởi trong chiến đấu, chính là thiên đại sự tình rồi, nhưng mà tại đại tôn cảnh giới trong mắt cường giả, tôn giả cảnh giới tu sĩ, chết rồi cũng liền chết rồi. Tại đại tôn cảnh giới tu sĩ trong mắt, ít nhất cũng phải quan hệ đến nhập đạo cảnh giới cường giả sự việc, mới xem như đại sự. Vương Trường Sinh hy vọng nghe được càng rất mạnh hơn người sự việc, có thể gia tăng chính mình nhãn giới đồng thời, hiểu rõ đến càng rất mạnh hơn người thông tin, để phán đoán thâm viên tính nguy hiểm. Nhưng mà, đối với những người yếu kia thông tin, Vương Trường Sinh thì sẽ không cự tuyệt, hiểu rõ như vậy càng toàn diện, rõ ràng hơn thâm viên tình huống. Chương 2483, mục đích thật sự chương 2483, mục đích thật sự lão bản, dịch rượu. Không lâu sau đó, một vị tu sĩ bước vào tiểu trong tiểu quán, trực tiếp mở miệng dịch rượu. Vương Trường Sinh cùng đối phương ngồi đối diện nhau, vừa cười vừa nói, đạo hữu, quy củ đều hiểu sao? Ngồi ở phía đối diện tu sĩ, có bán bộ nhập đạo cảnh giới, trong khoảng thời gian này đạo tôn cũng gặp qua không ít, đối mặt bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ tự nhiên có thể thản nhiên chỗ chi. Là cái này tầm mắt cùng thực lực. Bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ gật gật đầu nói, đã hiểu. Vương Trường Sinh vung tay lên, một bầu rượu xuất hiện ở trước mắt trên bàn, ra hiệu đối phương có thể bắt đầu rồi. Bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ gật đầu mở miệng nói, bản tôn mới từ Cửu Vũ thành bên ấy đến, đã xảy ra một kiện đại sự. Chờ một chút. Đối phương vừa mở miệng, Vương Trường Sinh trực tiếp ngắt lời rồi đối phương, mở miệng hỏi, đạo hữu, ngươi mới từ Cửu Vũ thành bên ấy đến? Bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ gật đầu. Đạo hữu, theo ta được biết, Cửu Vũ thành ly Tàng Kiếm thành cũng không gần. Vương Trường Sinh thần sắc nghi ngờ nói ra, dựa theo đạo hữu theo bên ấy gấp trở về thời gian nhìn xem, cần không ít thời gian, cho dù là có tin tức, cũng hẳn là quá khứ tin tức a. Không phải Vương Trường Sinh muốn đi so đo, nếu là tin tức khác, cũng liền buông xuôi bỏ mặc rồi, mặc kệ thực hư, Vương Trường Sinh cũng nhận. Chỉ là, việc quan hệ Cửu Vũ thành, Vương Trường Sinh không thể không thận trọng. Vì, Vương Trường Sinh hiện tại mở như vậy một cửa hàng, một mặt là vì tìm hiểu tin tức về Hoàng Tuyền Hải, bảo đảm mình bây giờ an toàn, rốt cuộc sau đó còn cần trong Hoàng Tuyền Hải đi đường. Một mặt khác, cũng là muốn thám thính tin tức về Cửu Vũ thành, mấy năm sau đó muốn đuổi tới Cửu Vũ thành rồi, nếu là cái gì cũng không biết, quá khứ sau đó cũng là một đầu động. Ngại hà, nơi này là Tàng Kiếm nhất tộc Tàng Kiếm thành, coi như là Hoàng Tuyền Hải tương đối sâu chỗ địa phương, hiểu rõ Cửu Vũ thành bên ấy tình huống thật không nhiều. Mấy ngày qua không ít tu sĩ, không có một cái nào nói về Cửu Vũ thành sự việc, dựa theo tình huống như vậy đến xem, Vương Trường Sinh suy đoán tại chính mình mấy năm này, hẳn là không thể nhận đến tin tức về Cửu Vũ thành rồi. Mà trước mặt vị này bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ, là cái thứ nhất nói về Cửu Vũ thành tình huống. Thời khắc này Vương Trường Sinh nhìn như bình tĩnh, hoài nghi đối phương lời nói chân thực tính cũng có tác dụng trong thời gian hạn định tính, thực chất trong lòng vẫn còn có chút khẩn trương. Thật không dễ dàng gặp gỡ một nói Cửu Vũ thành chuyện, tất nhiên hy vọng đối phương nói tới sự việc là thực sự. Không. Bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ lắc đầu nói ra, bản tôn muốn nói chuyện này, mặc dù có tác dụng trong thời gian hạn định tính, nhưng mà trong thời gian ngắn không gặp qua khí. Bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ dừng một chút nói ra, tin tức này, chí ít năng lực kéo dài thời gian mấy chục năm. Nghe được bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả lời nói, Vương Trường Sinh cũng là cho mày, cho dù là đối phương còn không có nói, cũng cảm thấy đối phương muốn nói thông tin không đơn giản. Vương Trường Sinh gật đầu, ra hiệu đối phương tiếp tục. Bất quá, bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ nói ra, tin tức này, bản tôn không định dịch rượu. Bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả nhìn Vương Trường Sinh thần sắc hoài nghi, lập tức giải thích nói ra, chuyện này, bản tôn dự định đổi một gốc thánh dược. Ngươi biết ta có thánh dược? Vương Trường Sinh sửng sốt một chút, thần sắc nghi ngờ hỏi. Tất cả trong vực sâu, biết mình có thánh dược tu sĩ cũng không nhiều, vũ chế linh tiểu bên trong cũng sẽ không có bất luận cái gì hơi thở của thánh dược, người này đến nhà chính là đổi lấy thánh dược, trong này lượng tin tức có thể thì lớn. Ừm. Bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả gật đầu, không có dấu giếm nói, nguyên bản cửa hàng này chủ nhân là ta một người bạn. Nghe được đối phương giải thích, Vương Trường Sinh lập tức đã hiểu rồi có chuyện gì vậy. Nguyên bản còn kinh ngạc đối phương thân làm bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, nên chướng mắt chính mình điểm ấy linh cửu, vì đạt tới cảnh giới này, cũng sẽ không kém điểm ấy tu luyện tư nguyên, có thể mua được tốt hơn linh cửu. Hiện tại, đối phương một câu, Vương Trường Sinh lập tức đã hiểu rồi tiền căn hậu quả. Lúc đó Vương Trường Sinh tại đổi lấy cái cửa hàng này lúc, chính là dùng một gốc thánh dược đại giới, cùng cửa hàng nguyên chủ nhân làm giao dịch, coi như là trả giá không ít, không ngờ rằng cửa hàng nguyên chủ nhân cùng người này là bạn tốt. Do đó, đối phương tới cửa, cũng không phải nhìn chúng chính mình linh cửu, mà là biết mình trong tay có thánh dược, đồng thời còn không chỉ một gốc, bằng không tuyệt đối sẽ không làm ra tràn giá sự việc. Cái cửa hàng này giá trị tuyệt đối không được một gốc thánh dược, lại Hà Vương Trường Sinh trên người xác thực không có bao nhiêu thâm viên tu luyện tư nguyên. Tại tiếp tục đàm luận trước đó, có thể hỏi ngươi một chuyện không? Vương Trường Sinh hỏi. Bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả gật đầu. Vương Trường Sinh thần sắc cao mày nói ra, ngươi bị bằng hữu kia còn sống không? Nghe được Vương Trường Sinh vấn đề, bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả thần sắc lập tức chính là sững sờ, sau đó thần sắc không hiểu nói, cái kia gốc thánh dược không tệ. Bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả trả lời như vậy, mặc dù không có trực diện trả lời, nhưng mà Vương Trường Sinh đã hiểu rõ đáp án. Thánh dược loại vật này, ở trong vực sâu, đây chính là rất khan hiếm tu luyện tư nguyên rồi, dù là bạn tốt, cũng không có khả năng đưa tặng. Tất nhiên trước mặt vị này bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả đã nếm đến rồi thánh dược hương vị, đủ để chứng minh rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Cửa hàng nguyên bản chủ nhân cũng đã chết rồi. Thâm viên loại địa phương này, thánh dược quá trọng yếu, đủ để cho giữa bằng hữu trở mặt. Do đó, đối phương hiện tại tới cửa. Đối với nguyên bản cửa hàng chủ nhân chết, Vương Trường Sinh thì không có bất kỳ cái gì ấy nấy, bởi vì đây là đối phương chính mình vấn đề, tại sao muốn bại lộ thánh dược? Này không phải mình muốn chết sao? Đạt được thánh dược sau đó, lại nói cho tu sĩ khác, cách làm này, ở trong vực sâu là phi thường ngu xuẩn. Có thể là cửa hàng nguyên chủ nhân quá mức tin tưởng vị bằng hữu kia của hắn đi. Vương Trường Sinh trong lòng cảm thán nói. Biết được đối phương vì sao tới cửa sau đó, Vương Trường Sinh ngược lại là thở phào nhẹ nhõm, bằng không, hoài nghi một vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả hướng về phía linh tự mà đến, khẳng định phải chất vấn mục đích của đối phương rồi. Có thể. Vương Trường Sinh vung tay lên, một gốc thánh dược trực tiếp xuất hiện trên bàn. Đi vào thâm viên sau đó, bị hai vị cường giả vây giết, cuối cùng Lý Hỏa đạo tôn hư ảnh xuất hiện, đạt được rồi hai gốc thánh dược bồi thường, trong đó một gốc giao dịch cái cửa hàng này, gián tiếp sau đó rơi xuống người trước mắt trong tay. Hiện tại, người này tới cửa, hướng về phía ngoài ra một gốc thánh dược mà đến, một khi giao ra, kia hai gốc thánh dược cũng rơi vào trong tay người này rồi. Tại Vương Trường Sinh trong tay mình, ngược lại là còn có không ít thánh dược, nhưng đều là Cửu Thiên giới vực trưởng thành thánh dược, lây dính hơi thở của Cửu Thiên giới vực, cho dù là thiên linh thánh dược đều không thể cải tạo, không thể để cho những tia thánh dược xuất hiện ở trong vực sâu, bằng không sẽ mang đến cho mình phiền toái cực lớn. Nhìn thấy thánh dược xuất hiện, bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả liền hô hấp thanh âm cũng nặng nề mấy phần, bởi vậy có thể thấy được người này đối với thánh dược quan tâm. Chương 2484, đạo hữu sao là chương 2484, đạo hữu sao là tại Cửu Thiên giới vực, bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả muốn lấy tới vài quả thánh dược, vẫn tương đối đơn giản, thay vào đó bên trong là thâm nguyên. Nói đi. Vương Trường Sinh chỉ trên bàn thánh dược, mở miệng nói, nếu là đạo hữu nói ra được sự việc, đích thật là ta không biết, vậy cái này gốc thánh dược, đạo hữu có thể cầm đi. Vừa dứt lời, nhìn thấy ngồi ở phía đối diện bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả ánh mắt sáng tắt lấp lóe, Vương Trường Sinh tiếp tục nói, đạo hữu, ta khuyên ngươi thu hồi điểm tiểu tâm tư kia, ta tất nhiên dám lấy ra, sẽ không sợ bị cướp. Nhìn đối phương thần sắc, Vương Trường Sinh lập tức thì đã hiểu, đối phương muốn trực tiếp cướp đoạt, đối phương là bán bộ nhập đạo cảnh giới, chính mình là đại tôn đỉnh phong cảnh giới, trong đó khẳng định có chênh lệch không nhỏ, đối phương sinh ra lòng cướp đoạt cũng là hợp tình hợp lý. Chỉ là, Vương Trường Sinh dám lấy ra, sẽ không sợ đối phương cướp đoạt, không dám trêu chọc nhập đạo cảnh giới cường giả, nhưng mà đối mặt bán bộ nhập đạo cảnh giới, vẫn là không có bất luận cái gì e ngại. Đạo hữu nói đùa. Bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả ổn định tâm tư, vừa cười vừa nói, bản tôn chỉ là muốn giao dịch. Vương Trường Sinh không nói gì, ra hiệu đối phương tiếp tục, hiểu rõ rồi nhiều như vậy, cũng nên bước vào chủ đề. Bản tôn muốn nói sự việc, không chỉ quan hệ đến Cửu Vũ Thành, còn quan hệ đến một tuyệt cường thế lực. Bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ nói ra, do đó, bản tôn cảm thấy dùng tin tức này, đổi lấy một gốc thánh dược không có vấn đề gì. Nghe được đối phương, Vương Trường Sinh nhíu mày, chính mình cũng chờ đến hơi không kiên nhẫn rồi, đối phương còn ở nơi này mất tích. Đạo hữu, nếu là không muốn nói, cửa ở bên kia. Vương Trường Sinh chỉ cửa, tiện thể còn làm ra muốn đem thánh dược thu lại động tác. Đạo hữu, chờ chút. Bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ nhìn thấy Vương Trường Sinh động tác, lập tức gấp nói, ta hiện tại liền nói. Bản tôn nguyên bản chuẩn bị đi Cửu Vũ Thành trước đó quan sát thiên tiệm, nhưng mà còn không có đổi tới, liền phát hiện Vô Tận Sơn có dị động. Quan sát một phen mới phát hiện, Vô Tận Sơn tại điều động đại quân, có thể biết đúng Cửu Vũ Thành độc thủ. Bản tôn chính là phát hiện tình huống như vậy, lo lắng bị chiến tranh chỗ quét sạch, cho nên trực tiếp quay người quay về. Loại tình huống này, cũng không dám tiếp tục đi thiên tiệm quan sát. Vô cùng ngắn gọn mấy câu, liền đem sự việc nói rõ ràng. Nghe được bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ Trô nói ra được sự việc, Vương Trường Sinh cũng là sửng sốt một chút. Vô Tận Sơn muốn đối Cửu Vũ Thành xuất binh. Vương Trường Sinh có chút kinh ngạc hỏi. Cũng không phải nói Vương Trường Sinh không tin, Vô Tận Sơn cùng Cửu Vũ Thành trong lúc đó vốn là lẫn nhau cấm phạt, khai chiến cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Đồng thời, Vương Trường Sinh thì đã hiểu, vì sao vừa nãy vị này bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả nói, tin tức này trong vòng mấy chục năm không gặp qua tức giận, vì hai cái thế lực cường đại khai chiến, tuyệt đối không phải một sớm một chiều có thể trở binh. Đạo hữu, Vương Trường Sinh thu hồi thánh dược nói ra, khai chiến chuyện như vậy, không lâu sau đó rồi sẽ truyền ra, loại tin tức này cũng không thể giao dịch đến thánh dược. Đổi rượu ngược lại là có thể. Vương Trường Sinh chỉ bảng hiệu nói ra, đây coi là đại sự, có thể đổi rượu. Nói xong, Vương Trường Sinh trực tiếp vung tay lên, một bầu rượu xuất hiện, thái độ thì rất minh xác. Tin tức này, đổi rượu có thể, muốn đổi thánh dược, không được. Chiến tranh chuyện như vậy, căn bản là dùng không mất bao nhiêu thời gian, rồi sẽ trực tiếp truyền ra, liên quan đến Cửu Vũ Thành cùng Vô Tận Sơn tiểu này thế lực lớn chiến tranh, cho dù là tại Tảng Kiếm Thành loại địa phương này, cũng sẽ nghe nói. Huống chi, ngay cả bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ, đều có thể nhìn thấy Vô Tận Sơn điều động đại quân, nói rõ Vô Tận Sơn căn bản cũng không có ẩn tàng ý nghĩa. Chuyện như vậy, đích thật là đại sự, dựa theo trên bảng hiệu mặt quy củ mà nói, dịch rượu ngược lại là không có vấn đề gì, rốt cuộc dịch rượu không có cường điệu có tác dụng trong thời gian hạn định tính, chỉ cần là đại sự là được. Nhìn thấy Vương Trường Sinh đem thánh dược thu lại, bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả thần sắc lập tức chính là biến đổi, thần sắc trở nên bất thiện. Hướng về phía thánh dược tới, nếu là có thể vì hòa bình phương thức đạt được thánh dược, tự nhiên tất cả đều vui vẻ, nếu là không thể, vậy cũng chỉ có thể đạo thủ. Đạo hữu, bản tôn lời nói thông tin, chắc chắn 100 tuyệt đối sẽ không là giả. Bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả tiếp tục nói, huống chi, ngươi cho rằng vì bản tôn thực lực, sẽ quan tâm điểm này linh tự sao? Bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả còn đang ở làm cố gắng cuối cùng, nếu là Vương Trường Sinh không đáp ứng. Đạo hữu, bản tôn cũng đã nói, dịch rượu có thể, tin tức này, không đủ để trao đổi một gốc thánh dược. Vương Trường Sinh lần nữa nhấn mạnh thái độ của mình. Lẽ nào Vương Trường Sinh không biết đối phương muốn động thủ sao? Tất nhiên hiểu rõ. Sở dĩ thái độ đồng dạng cứng rắn, vẹn vẹn là vì Vương Trường Sinh căn bản không e ngại đối phương. Tại thâm viên loại địa phương này, thánh dược quả thực là đồ tốt, nhưng mà đối phương thân làm bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, muốn làm đến thánh dược, có lẽ còn là không có vấn đề, mà đối phương liên tục giết bằng hữu đoạt thánh dược sự việc cũng có thể làm ra đây, đủ để chứng minh một vấn đề. Đối phương chính là một độc hành hiệp, không có gì bối cảnh. Tất nhiên, nếu là đạo hữu muốn động thủ cũng được. Vương Trường Sinh tiếp tục nói, trước đây không lâu, có vị đạo tôn ở chỗ này vì thế tiết lộ, đem nơi này hết thảy tất cả cũng yên diệt, chẳng qua lúc rời đi, đem nơi này hoàn toàn khôi phục. Đạo hữu nếu là có năm chắc hủy nơi này sau đó, có thể như đồng đạo tôn giống như đem nơi này khôi phục, vậy thì mời động thủ đi. Vương Trường Sinh chính là cố ý chuyển ra rồi cổ đạo tôn sự việc, đồng thời, vung tay lên, một chén chưa uống xong rượu xuất hiện tại Vương Trường Sinh trước mặt. Cái này chén rượu xuất hiện, nhường đối diện bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả thần sắc lập tức chính là biến đổi. Cái này chén rượu phía trên, lóe ra một cỗ khí tức này cũng không lạ lắm, đích thật là hơi thở của đạo tôn. Chén rượu xuất hiện, Vương Trường Sinh chỉ là vì gia tăng chính mình vừa nãy kia lời nói chân thực tính thôi. Chưa nói cổ đạo tôn tên, nhưng mà cái này chén rượu xuất hiện, đủ để chứng minh hết thảy. Chuyện như vậy, rơi vào bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả trong lòng, thì hoàn toàn khác nhau. Cái này cửa hàng nho nhỏ, phía sau có đạo tôn chỗ dựa. Bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả trong lòng ngưng trọng nói, đây là bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, tại nhìn thấy chén rượu sau đó, trong lòng phản ứng đầu tiên. Dám hỏi đạo hữu sao là? Bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ, thần sắc một hồi âm tình bất định sau đó, đứng dậy, đối Vương Trường Sinh chắp tay thi lễ, làm đủ rồi tư thế. Đồng thời, bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ trong lòng nói ra, sớm cái kia nghĩ tới, nếu không, một đại tôn định phong cảnh giới tu sĩ, làm sao có khả năng dùng một gốc thánh dược đến giao dịch cái này không có tác dụng gì, cửa hàng. Chỉ có một khả năng, đó chính là hắn căn bản cũng không có đem này gốc thánh dược để ở trong mắt. Bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ trực tiếp tìm hiểu Vương Trường Sinh lai lịch, đồng thời thì đang suy đoán, muốn dạng gì lai lịch mới biết không đem thánh dược để ở trong mắt. Chương 2485, nhu đồ gì chương 2485, nhu đồ gì Vương Trường Sinh vì thánh dược đổi lấy vô dụng cửa hàng hào khí, tăng thêm lấy ra đạo tôn không có uống hết chén rượu, đủ để chứng minh Vương Trường Sinh lai lịch không đơn giản. Vì sao như thế chắc chắn? Vì Vương Trường Sinh lấy ra đạo tôn uống qua chén rượu, cùng tiểu trong tiểu quán chén rượu là giống nhau như lúc. Chính là những yếu tố này, nhường bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả sản sinh hiểu lầm. Tại thâm viên nơi này, bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ chỉ có thể coi là cường giả, cũng không phải phách tuyệt một phương tồn tại, đừng nói Vương Trường Sinh phía sau có đạo tôn bối cảnh, cho dù là có một nhập đạo cảnh giới cường giả, cũng không phải hắn có thể trêu chọc. Một tiểu tu sĩ thôi. Vương Trường Sinh vừa cười vừa nói, sao? Đạo hữu lo lắng ta có cực lớn bối cảnh, không phải ngươi năng lực trêu chọc sao? Vương Trường Sinh trực tiếp điểm phá trong lòng đối phương suy nghĩ, dù sao cũng không sợ đối phương, mặc kệ đối phương làm gì lựa chọn, cũng không quan hệ. Đúng. Bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả cũng không sợ mất mặt, trực tiếp gật gật đầu nói, bản tôn có thể tu luyện tới bán bộ nhập đạo cảnh giới, biết rõ tu luyện giới nham hiểm. Bản tôn là tiết mệnh chi người, nếu là đạo hữu lai lịch kinh người, bản tôn quả quyết không dám trêu chọc. Vô cùng thực tế lời nói, đại biểu cho bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ trong lòng ý tưởng chân thật nhất. Đã như vậy tiết mệnh, vì sao còn có thể sinh ra cướp đoạt Vương Trường Sinh thánh dược ý nghĩ? Cùng ở tại là bởi vì tiết mệnh. Chỉ có sung túc tu luyện tư nguyên, có thể chính mình càng thêm cường đại, mới có mạnh hơn bảo mệnh thực lực. Ha ha. Vương Trường Sinh cười lạnh nói, "Đạo hữu, nếu là bản tôn có bối cảnh, tại tâm tư ngươi sinh ác ý sau đó, ta còn có thể để ngươi còn sống rời đi sao?" Đối phương nghe được Vương Trường Sinh lời nói, thần sắc lập tức chính là biến đổi. Chính như Vương Trường Sinh lời nói giống nhau, vừa nãy đã biểu lộ ra ác ý rồi, có rồi lòng cướp đoạt, Vương Trường Sinh sẽ bỏ qua hắn sao? Bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ lập tức thì có loại muốn chạy trốn xúc động, chỉ là một phen suy nghĩ sau đó, cuối cùng vẫn không có trốn. Như Vương Trường Sinh có phía sau thật sự có đạo tôn trấn thủ, trốn lại xa đều vô dụng, vì đạo tôn khả năng muốn tính ra tung tích của hắn quá đơn giản. "Ngồi đi." Đang lúc bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ thấp thỏm trong lòng lúc, Vương Trường Sinh trong miệng truyền ra âm thanh, "Đây là ngươi đổi rượu, nó là ngươi. Sau khi uống xong, mau chóng rời đi đi." Nói xong, liền cười lấy nhìn bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ. Nếu là Vương Trường Sinh thật sự có bối cảnh, điều này đối với mình sinh lòng ác ý tu sĩ, khẳng định là sẽ không bỏ qua, lại hạt tại đây trong vực sâu, quả thực không có gì bối cảnh. Ngay cả cổ đạo tôn tòa này kháo sơn, đối phương nể mặt của mình, cũng chỉ có thể dùng một lần thôi. Do đó, không hề có muốn làm khó vị này bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ ý nghĩa. Bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ nhìn thấy Vương Trường Sinh nụ cười, cũng có chút hại đến sợ, luôn cảm thấy chỗ tối có cường giả đang nhìn mình giống như. Đa tạ. Cuối cùng, bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ cũng không có tiếp tục uống rượu, trực tiếp chắp tay thi lễ sau đó, thăm dò tính hướng phía quán rượu nhỏ bên ngoài đi đến. Làm bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ đi ra quán rượu nhỏ, luôn luôn không có lọt vào bất luận cái gì công kích. Thật chẳng lẽ buông tha ta? Bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ thầm nghĩ đến. Hừ. Không chút do dự, một đạo tiếng xé gió vang lên, bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ trực tiếp rời khỏi, tốc độ cực nhanh. Ta là thực sự sẽ không làm có ngươi, ngươi gấp gáp như vậy làm gì? Vương Trường Sinh nhìn bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ bóng lưng biến mất, thần sắc bình tĩnh nói. Vương Trường Sinh thật không có làm khó tính toán của đối phương, nếu thật là thủ đoạn cùng xuất hiện, có lẽ có trấn áp đối phương có thể, chỉ là tại đây tàng kiếm thành trong, dám làm thế này sao? Không dám. Như thế cái thứ tốt. Vương Trường Sinh nhìn trước mắt chén rượu nói. Cổ đạo tôn lưu lại chén rượu, nhiễm nhìn đạo tôn khí tức, đối với những cường giả kia không có ích lợi gì, nhưng mà dùng để hù dọa bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, hay là không có vấn đề. Một phen suy nghĩ sau đó, Vương Trường Sinh nâng cốc chén hảo hảo bảo quản lên, thu thập một phen cửa hàng, chờ lấy vị kế tiếp khách hàng đến nhà. Theo phía trước một ít dịch rượu tu sĩ rời khỏi, quán rượu nhỏ sự việc chậm rãi tại Tàng Kiếm Thành bên trong truyền ra đến, mặc dù chỉ là phạm vi nhỏ truyền bá, nhưng mà cũng đủ làm cho cái này rách nát quán rượu nhỏ nối liền không dứt rồi. Nên đón mang đến, đi vào quán rượu nhỏ dịch rượu tu sĩ càng ngày càng nhiều, ban đầu không ít tu sĩ đều là hướng về phía linh tiểu tới, đồng thời tu vi thì không nhiều cao, những kia tu vi tương đối cao tu sĩ, cần linh tiểu cũng sẽ không tới đây cái quán rượu nhỏ rồi. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều tu sĩ tới trước, bọn hắn không phải đến dịch rượu mà là đến hóng chuyện. Tiểu này dịch rượu phương thức, ở trong vực sâu vẫn tương đối mới lạ, vì linh tiểu có thể có trợ giúp tu luyện, cũng có thể thỏa mãn ăn uống chi dục, hay là rộng bị tu sĩ chào mừng. Nhưng mà, tiểu này gần như miễn phí tặng cách thức, còn là lần đầu tiên thấy. Đạo hữu, rượu của ngươi. Vương Trường Sinh đem một bình linh tiểu đẩy lên ngồi đối diện tu sĩ trước mặt nói ra, chuyện theo như lời ngươi nói, đáng giá một bình linh tiểu. Ngồi đối diện tu sĩ, là một vị tôn giả cảnh giới tu sĩ, cầm lấy linh tiểu sau đó, không hề có lập tức rời khỏi, mà là mở miệng hỏi, tiền bối, có thể hỏi ngươi một chuyện không? Vương Trường Sinh cười một cái nói, nếu không phải quá mức bí ẩn, ngược lại là có thể trả lời ngươi. Tôn giả cảnh giới tu sĩ suy nghĩ một lúc, sau đó hỏi, tiền bối, linh tiểu mặc dù không tính vô cùng chân quý đồ vật, nhưng cũng là tu luyện tư nguyên một trong, ngài tiểu này gần như tặng không dịch tiểu phương thức, rốt cục là tại mưu đồ gì? Mưu đồ gì? Tiểu trong tiểu quán tu sĩ không ít, đại bộ phận đều là đến hóng chuyện, tại tôn giả cảnh giới tu sĩ hỏi sau khi đi ra, đều là thần sắc nghi hoặc nhìn Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh như thế hành động cái gì, bọn hắn cũng muốn biết mục đích đến cùng là cái gì. Không ít tu sĩ ở chỗ này quan sát không ít thời gian, bọn hắn tận mắt nhìn thấy, có chút đến dịch rượu tu sĩ, nói ra được sự việc đều là giả, bao gồm chính bọn họ, thì nói một chút giả sự việc, hoàn toàn khó mà cân nhắc được. Thế nhưng, Vương Trường Sinh dường như là hoàn toàn không so đo bình thường, vẫn như cũ sẽ cho bọn hắn dịch rượu. Rốt cuộc linh tiểu cũng là tu luyện tư nguyên đủ chế đây là sự thực không cầm tu luyện tư nguyên coi là chuyện đáng kể sao. Nhìn mọi người thần sắc nghi hoặc, Vương Trường Sinh cười một cái nói, tu vi gặp gỡ bình cảnh, muốn đột phá có chút khó. Loại tình huống này, muốn ra ngoài lịch luyện, lại cảm thấy mình tu vi thấp, không an toàn. Do đó, chỉ có thể dùng phương thức như vậy tới tu luyện, xem xét có thể hay không tìm được đột phá chi pháp. Một phen địa chuyện, trung quanh lại có không ít tu sĩ, đều là gật đầu, tin tưởng Vương Trường Sinh lời giải thích. Vì thâm viên tu luyện môi trường ác liệt nguyên nhân, quả thực có không ít tu sĩ, không dám ra ngoài, liền sợ tai họa bất ngờ. Đa tạ tiền bối giải thích nghi hoặc. Tôn giả cảnh giới tu sĩ chắp tay thi lễ nói. Sau đó liền nhìn thấy tôn giả cảnh giới tu sĩ trực tiếp đứng lên, ngồi xuống chỗ bên cạnh, đối với Vương Trường Sinh đưa tặng linh cữu, căn bản cũng không quan tâm. Hắn nói cho Vương Trường Sinh một kiện đại sự, Vương Trường Sinh cũng trả lời rồi hắn một vấn đề, coi như là hòa nhau. Chủ yếu vẫn là một bình linh tiểu đối với tôn giả mà nói, tác dụng quá nhỏ, bằng không cũng không có khả năng như thế dứt khoát bỏ cuộc. Chương 2486, ngươi dám nói không chương 2486, ngươi dám nói không tiếp đó, lại là một vị tu sĩ ngồi xuống Vương Trường Sinh đối diện. Hoàng đạo hữu, ngươi lại có tin tức gì muốn tới dịch rượu? Vương Trường Sinh nhìn đối diện ngồi xuống tu sĩ cười lấy hỏi. Vị này Hoàng đạo hữu, gần đây cũng là quán rượu nhỏ khách quen rồi, nghe nói sau lưng hoàng gia tại Tàng Kiếm Thành bên trong rất có địa vị, chẳng qua này cũng cùng Vương Trường Sinh không liên quan, cũng lười đi rõ xét, bởi vì này vị Hoàng đạo hữu không hề có ác ý, ngược lại sẽ thường xuyên cho Vương Trường Sinh đem lại một ít sự kiện lớn. Chuyện lần này cũng không nhỏ. Hoàng đạo hữu trực tiếp mở miệng nói, bất quá, không lâu sau đó, mọi người nên đều sẽ hiểu rõ. Ồ. Vương Trường Sinh ngẩng đầu, mở miệng vừa cười vừa nói, Hoàng đạo hữu từ trước đến giờ đều không có khiến ta thất vọng qua. Vị này Hoàng đạo hữu tu vi cũng không cao, rất nhiều theo trong miệng hắn nói ra được thông tin, căn bản cũng không phải là hắn cảnh giới này có thể biết đến, hẳn là phía sau hắn hoàng gia lưu truyền tới thông tin. Đạo hữu, lần này thông tin, thế nhưng liên quan đến cái đó cấp bậc cường giả. Hoàng đạo hữu dùng ngón tay rồi chỉ phía trên, ý tứ trong đó không cần nói cũng biết. Đạo tôn, Hoàng đạo hữu, liên quan đến loại cấp bậc kia thường tầm, nếu không hay là đừng nói nữa, ngươi sẽ không sợ trở về bị trách tội. Vương Trường Sinh mở miệng nói, chỉ cần liên lụy đến đạo tôn, liền không có việc nhỏ. Tiểu trong tiểu quán một bộ phận tu sĩ, nhìn thấy Hoàng đạo hữu có ý riêng động tác, một phen suy nghĩ sau đó, đều là yên lặng đứng dậy rời đi. Vọng nghị đạo tôn, cho dù là Hoàng đạo hữu dám nói, bọn hắn cũng không dám nghe tiếng. Hoàng đạo hữu nhìn thấy không ít tu sĩ rời khỏi, cuối cùng tất cả quán rượu nhỏ còn lại tu sĩ cũng bất quá giải rác vài vị, mở miệng hỏi, "Đạo hữu, ngươi dám nghe sao?" Vương Trường Sinh nhíu nhíu mày, ánh mắt lấp lóe, thở phào một cái sau đó nói ra, "Ngươi dám nói sao?" "Ngươi dám nói, ta thì dám nghe." Hoàng đạo hữu sửng sốt một chút, sau đó nói, "Ngươi dám nghe, ta thì dám nói." Hai người tầm mắt đụng vào nhau, quan sát lẫn nhau đối phương. Cuối cùng, Vương Trường Sinh vung tay lên, một bầu rượu trực tiếp xuất hiện trên bàn, thái độ rất minh xác. "Đừng đề cập tục danh." Vương Trường Sinh nhắc nhở nói. "Tất nhiên." Hoàng đạo hữu nói thẳng, "Ngươi không muốn mệnh, ta còn muốn đâu." Mặc dù chuyện này không bao lâu rồi sẽ truyền ra, nhưng mà bây giờ còn chưa có truyền ra, không phải sao? Hoàng đạo hữu dừng một chút, vừa cười vừa nói, "Bất quá, đạo hữu thật là một mỹ nhân, mặc dù không biết đạo hữu lai lịch cụ thể, chẳng qua có thể khẳng định là đạo hữu bối cảnh không đơn giản a." Lại không luận Vương Trường Sinh đủ chế linh tiểu linh tài số lượng, thực sự không phải phổ thông tu sĩ có thể có được, chính là Vương Trường Sinh dám nghe hắn nói tôn sự việc, thì đủ để chứng minh Vương Trường Sinh bối cảnh không đơn giản. Nói đúng ra, giờ phút này ngay tại tiểu trong tiểu quán vài vị tu sĩ, cũng có một ít lai lịch, thu hút bọn hắn mà đến, cũng không phải linh hữu, mà là kiểu này dịch rượu phương thức. Dám ở lại nghe đạo tôn thông tin, nói rõ bọn hắn thế lực sau lưng, ít nhất là đạo tôn cấp bậc này. Nói đi, Hoàng lão lục, ngươi này cũng bút tích đã nửa ngày. Bên cạnh ngoài ra một bản tu sĩ, trực tiếp mở miệng nói, nói xong còn uống một ngụm linh hữu. Hai người rõ ràng biết nhau, nói chuyện thì không chút khách khí. Hoàng lão lục nhìn thoáng qua, cũng không nói thêm gì, đưa ánh mắt thả lại Vương Trường Sinh trên người, mở miệng nói, mặc dù không để danh huy, ít nhất cũng phải để ngươi biết là ai. Vị kia trước đây không lâu, kính nhờ tàng kiếm nhất tộc luyện chế ra một thanh đạo khí, nhấc lên phong bà không nhỏ. Nghe được Hoàng lão lục lời nói, Vương Trường Sinh lập tức hỏi, "Hoàng đạo hữu, ngươi xác định là vị kia?" Hoàng lão lục gật đầu, "Cổ đạo tôn." Vương Trường Sinh thì không ngờ rằng, cổ đạo tôn mới rời khỏi rồi thời gian một năm không đến, chính mình vậy mà sẽ tại đây cái tiểu trong tử quán, nghe được về cổ đạo tôn sự việc. Nhìn Hoàng lão lục, Vương Trường Sinh trong lòng nói ra, "Nếu là ngươi hiểu rõ, tại không đến một năm trước đó, ngươi ngồi vị trí này, vừa vặn ngồi cổ đạo tôn, không biết ngươi còn dám hay không nói." Tất nhiên, những lời này Vương Trường Sinh sẽ không nói ra, mà là chờ lấy Hoàng lão lục nói tiếp. Nếu là Hoàng lão lục nói cái khác đạo tôn, Vương Trường Sinh vẫn còn có chút rụt rè, nhưng mà cổ đạo tôn, ngược lại là có thể nghe một chút, không có vấn đề quá lớn. Vị kia trước đó tại Tàng Kiếm Thành nhấc lên phong ba không nhỏ, tất cả mọi người cho rằng vị kia luyện hóa trôi này đạo khí đi. Hoàng lão lục nói ra, thế nhưng không hề có, đạo hữu nhưng biết vị kia đi địa phương nào? Nghe được Hoàng lão lục lời nói, Vương Trường Sinh trong lòng mơ hồ có một chút suy đoán, chẳng qua, hay là giả bộ như một bộ mê man dáng vẻ hỏi, địa phương nào? Hoàng lão lục dừng một chút, thần bí hề hề nói ra, đi ma tộc bên ấy. Trong vực sâu tu sĩ, tại Cửu Thiên giới vực bên ấy, trừ ra Cửu Vũ Thành tu sĩ bên ngoài, gọi chung là ma tộc. Nhưng mà, ở trong vực sâu, ma tộc chính là ma tộc, tu sĩ khác cũng không phải thuần chính ma tộc, chẳng qua cùng ma tộc cùng nhau đối phó Cửu Thiên giới vực, bị Cửu Thiên giới vực tu sĩ hiểu lầm rồi. Thâm viên ma tộc, ở trong vực sâu, không thuộc về tứ đại bản khối, tản mát tại tất cả trong vực sâu, cho dù là tại Cửu Vũ Thành bên trong, thì có ẩn nút thâm viên ma tộc. Nhưng mà, thâm viên ma tộc thì có chính mình tổ địa, tại thâm viên biên duyên khổ hàn chi địa, thực lực cũng là không yếu, đạo tôn cũng không ít. Mặc dù thâm viên ma tộc không có loại đó đứng đầu nhất đạo tôn, nhưng mà bình thường đạo tôn số lượng tuyệt đối không ít. Vị kia cũng là một kẻ hung ác, ai cũng không biết vị kia tại sao muốn đánh lên ma tộc. Theo trong gia tộc truyền tới thông tin, dù sao ma tộc bên ấy thương vong thảm trọng, chẳng qua vị kia cũng không chịu nổi, rốt cuộc ma tộc đạo tôn còn là có không ít. Hoàng lão lục nhìn thoáng qua ngoài ra mấy bản lưu lại tu sĩ, vừa cười vừa nói, tin tưởng không lâu sau đó, các ngươi cũng sẽ nhận được tin tức. Mấy người khác đều là gật đầu, vị kia xung kích ma tộc, tuyệt đối không phải sự tình đơn giản, khẳng định sẽ ở trong vực sâu dẫn tới cự chấn động lớn, vì bọn hắn thế lực sau lưng, dùng không mất bao nhiêu thời gian, tuyệt đối có thể biết được, cho dù là bọn hắn tại thế lực của mình bên trong địa vị không cao, cũng có thể nghe được một ít tiếng gió. Ta bên này còn có một cái thông tin. Hoàng lão lục dừng một chút nói ra, tin tức này không chính xác, các ngươi sau khi nghe, không cần thật chứ. Tất cả mọi người là nhìn Hoàng lão lục, ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc, vọng nghị đạo tôn coi như xong, chính xác thông tin ngược lại là không có liên quan quá nhiều, rốt cuộc không có đề cập tục danh. Mà bây giờ, ngay cả không dám xác định thông tin cũng dám nói ra nói, lá gan là thực sự quá lớn. Theo tin đồn, vị kia tại lúc rời đi, cướp đi một cô gái đẹp. Hoàng lão lục âm thanh phi thường nhỏ, cảm giác thần bí hề hề dáng vẻ. Mọi người nghe được Hoàng lão lục này không xác định thông tin, đều là lộ ra giật mình thần sắc. Đang nghe vị kia giết vào ma tộc lúc, đều là hoài nghi, không hiểu không đoán tại sao muốn giết vào ma tộc. Mà bây giờ, nghe được vị kia cướp đi một vị nữ tử, tất cả mọi người là hoảng nhiên. Chương 2487, lại lần nữa quy hoạch lộ tuyến. Chương 2487, lại lần nữa quy hoạch lộ tuyến. Cổ đạo Tôn Phong Lưu, ở trong vực sâu là phi thường nổi danh, vì nữ nhân, cái gì đều có thể làm được, đừng nói vì nữ nhân giết vào ma tộc rồi, cho dù là càng thêm không thể tưởng tượng sự việc, cổ đạo Tôn cũng đã làm. Nói thật, ta thật bội phục vị kia. Bên cạnh một vị tu sĩ cảm khái nói ra, tất cả trong vực sâu tu sĩ cũng đang nói vị kia Phong Lưu, nhưng mà, có thể Phong Lưu đến nước này, chết cũng không hối tiếc. Cổ đạo Tôn Phong Lưu đối tượng, không có một cái nào là cô gái bình thường, hiện tại đã bạo lộ ra cổ đạo Tôn nữ nhân, tu vi thấp nhất cũng là bán bộ nhập đạo cảnh giới, về phần mạnh nhất đã là đạo Tôn cảnh giới cường giả. Đồng thời, còn không chỉ một vị đạo Tôn, trong đó một vị càng là hơn một nhất lưu thế lực người cầm lái. Cổ đạo Tôn những nữ nhân kia tu vi, đủ để cho trong vực sâu đại bộ phận tu sĩ vọng trần mặc cập. Cổ đạo Tôn loại tồn tại này, quả thực nhường trong vực sâu không ít tu sĩ hâm mộ, tu vi của mình cường đại, người phụ nữ thực lực cũng là một đây một mạnh. Mọi người sau khi nghe xong, cũng là cảm thấy cổ đạo Tôn giết vào ma tộc, có phải là vì rồi hồng nhan chi kỷ của mình rồi. Ma tộc lá gan thì thật lớn, ngay cả vị kia nữ nhân đều dám động. Không ít tu sĩ trong lòng cảm thán. Ma tộc chỉnh thể thực lực, khẳng định cường đại hơn cổ đạo Tôn, nhưng mà cổ đạo Tôn thực lực, cũng là không dung khinh thường cái chủng loại kia. Do đó, tại mọi người nhìn lại, ma tộc trêu chọc cổ đạo Tôn, là phi thường không sáng suốt. Hiện tại cổ đạo Tôn mặc dù bị thương, nhưng vẫn là đem nữ nhân từ ma tộc đoạt ra đây, đối với ma tộc mà nói, thương vong thảm trọng không nói, mặt mũi thì triệt để hết rồi. Hoàng đạo hữu, rượu của ngươi. Vương Trường Sinh vung tay lên, một cỗ linh tiểu xuất hiện trên bàn. Chuyện này tuyệt đối là đại sự, dịch rượu tất nhiên không có bất kỳ vấn đề gì, chỉ là tại Vương Trường Sinh trong lòng, chuyện này khẳng định có không đồng dạng ý nghĩ. Vì Vương Trường Sinh hiểu rõ cổ đạo Tôn giết vào ma tộc mục đích thật sự, cổ minh nên an toàn. Vương Trường Sinh trong lòng nói, năm đó cổ minh bị tà ma Tôn cho cướp được trong vực sâu, dựa vào cửu thiên giới vực những tu sĩ kia thực lực, căn bản là bảo hộ không được cổ minh. Mà bây giờ cổ đạo Tôn nếu là cổ tộc lão tổ, khi biết cổ minh thân hãm ma tộc, khẳng định sẽ đích thân tới cửa một chuyến. Chỉ là đã qua không ít thời gian, cổ minh có phải cái kia còn sống cũng là một vấn đề. Hiện tại cổ đạo Tôn tất nhiên có thể mang theo một vị nữ tử từ ma tộc ra đây, đủ để chứng minh vị nữ tử kia hẳn là cổ minh rồi. Chuyện này tính chân thực, tuyệt đối không cần đi hoài nghi, vì Vương Trường Sinh hiểu rõ cổ đạo Tôn mục đích thật sự. Giết vào nhất tộc, còn sống lao ra không nói, còn có thể đạt tới mục đích, cổ đạo Tôn thực lực. Vương Trường Sinh trong lòng cảm thán nói, quá kinh khủng. Hoàng lão lục dịch rượu sau đó xách rượu của mình ấm, liền ngồi vào rồi bên cạnh trên bàn, một chén uống một mình tự uống, trên mặt lộ ra đắc ý thần sắc. Tại quán rượu nhỏ bắt đầu người đến người đi sau đó, không ít tu sĩ cũng thường xuyên tại quán rượu nhỏ bên trong thường trú, mục đích rất đơn giản, đi theo Vương Trường Sinh cùng nhau, nghe một chút trong vực sâu phát sinh đại sự. Mà đối với đến dịch rượu tu sĩ mà nói, không ít lẫn nhau cũng nhìn quen mắt, hiểu rõ đối phương một ít lai lịch, đối với mọi người lời nói chuyện, lẫn nhau thì có một tương đối chi tâm. Hiện tại Hoàng lão lục lời nói sự việc liên quan đến đạo Tôn, trong thời gian ngắn, hẳn không có ai nói ra được sự việc, có thể so với qua được Hoàng lão lục rồi. Sau đó, lại có tu sĩ ngồi xuống Vương Trường Sinh đối diện, cùng Vương Trường Sinh dịch rượu, nói ra được sự việc thì chưa nghe nói qua, việc quan hệ một vị nhập đạo cảnh giới cường giả. Chẳng qua, chuyện này không hề lớn, cũng nói không lên nhỏ, rốt cuộc vị kia nhập đạo cảnh giới cường giả thì không nổi danh, chỉ là một tán tu. Tại tán tu hàng ngũ bên trong, có thể tu luyện tới nhập đạo cảnh giới, quả thực bất phàm rồi. Vương Trường Sinh cũng là cho đối phương một bầu rượu, lại thay đổi một vị tu sĩ dịch rượu. Chẳng qua 3 tháng thời gian, Vương Trường Sinh luyện chế ra tới linh hữu đã toàn bộ đổi đi rồi. Các vị đạo hữu, hiện tại đủ chế ra tới linh hữu đã toàn bộ giao dịch đi ra. Vương Trường Sinh đứng lên đối tiểu trong tiểu quán tu sĩ chắp tay thi lễ nói ra, ta hiện tại muốn đủ chế linh hữu, cần 2 tháng thời gian, các vị đạo hữu 2 tháng sau đó lại đến. Vương Trường Sinh lời nói không hề có dẫn tới mọi người phản cảm, rốt cuộc trong khoảng thời gian này, mọi người nhìn Vương Trường Sinh giao dịch đi ra không ít linh hữu, hiện tại tiêu hao hết thì rất bình thường. Đạo hữu, ngươi đi trước ủ chế linh hữu, chúng ta thì 2 tháng sau đó lại đến. Đúng, nơi này không sai, chúng ta không ít đạo hữu đến nơi này cũng được, trao đổi lẫn nhau một phen. Đạo hữu, ngươi đi ủ chế đi, chúng ta lại giao lưu một phen thì chính mình rời khỏi. Chư vị, ta đi trước, hữu duyên còn gặp lại. Không ít tu sĩ đứng dậy rời đi, 2 tháng thời gian đối với bọn hắn mà nói không hề dài, bọn hắn là ưa thích loại hoàn cảnh này và bầu không khí, ở trong vực sâu quả thực rất ít gặp. Nhìn thấy mọi người chậm rãi rời đi, Vương Trường Sinh cũng là đem cửa hàng trực tiếp đóng cửa. Gây dựng hơn 1 năm thời gian, làm ăn từ trước đến giờ đều không có trong khoảng thời gian này như vậy thịnh vượng qua, ủ chế không ít linh hữu, lần này toàn bộ tiêu hao hết. Thu tập được thông tin cũng là không ít, trong đó rất nhiều đều là trong vực sâu phát sinh đại sự, việc này truyền vào Vương Trường Sinh trong tai, cũng có thể gia tăng đúng thâm viên hiểu rõ. Trong khoảng thời gian này còn có thu hoạch lớn hơn, người đến người đi nhiều, có đôi khi cũng sẽ hỏi thăm một chút Hoàng Tuyển Hải tình huống, chủ yếu là nghe ngóng liên quan tới chính mình quy hoạch con đường này vấn đề, trải qua đúng càng nhiều tin tức thu thập, hiện tại lộ tuyến quy hoạch cũng càng thêm kỹ càng rồi, rất nhiều lật hộ pháp trong ngọc giản trống không, thì trong khoảng thời gian này chậm rãi bổ đủ rồi. Ủ chế linh hữu, tất nhiên không cần gần 2 tháng, chẳng qua trong đó có một chút thời gian, cần dùng đến cẩn thận cân nhắc một chút lại lần nữa quy hoạch con đường. Linh hữu ủ chế tốt sau đó, chậm rãi lên men, gây xôn xao, Vương Trường Sinh vung tay lên, trước mặt xuất hiện một chân nguyên ngưng tụ ra địa đồ. Theo Vương Trường Sinh khoa tay, địa đồ ngày càng kỹ càng, trong đó có 2 cái địa phương, cố ý tiêu chú ra đây. nơi này sống rất khổ đi. Vương Trường Sinh nhìn bên trong một cái chỗ, thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Đó là một tam giác địa đái, tại ba phương hướng cũng có một nhất lưu thế lực chiếm cứ, quan trọng nhất là này ba cái nhất lưu thế lực luôn luôn đang không ngừng chinh phạt, khiến cho nơi này cực kỳ nguy hiểm. Bước vào cái này khu vực, mặc kệ là đi ngang qua cái nào nhất lưu thế lực, cũng cần đi qua thân phận nghiệm chứng, bằng không rồi sẽ trở thành là thế lực đối địch xử lý. Tại hiểu rõ rồi sau đó, cũng nghĩ qua đường vòng, thế nhưng lần nữa quy hoạch một phen sau đó, phát hiện đường vòng sẽ thêm ra rất nhiều lộ trình, cũng sẽ càng thêm nguy hiểm. Không có thân phận nghiệm chứng, biện pháp duy nhất chính là theo ba cái thế lực giao giới chỗ trải qua. Vương Trường Sinh trong lòng nói ra, chỉ là quá nguy hiểm. Chương 2488, biên giới. Chương 2488, biên giới. Thật muốn theo cái đó tam giác địa đái vòng qua, mặc dù sẽ không kiểm tra thực hư thân phận, nhưng mà tính nguy hiểm thì cực cao. Nếu khai thác loại phương thức này, có lợi nhất là dù là bị phát hiện, có thể bằng câu chuyện thật bỏ chạy, bởi vì nơi này trừng phạt quá nghiêm trọng. Vương Trường Sinh trong lòng nói, lựa chọn phương thức như vậy, đây là duy nhất ưu thế, nếu theo ba cái kia nhất lưu thế lực địa bàn vòng qua, chỉ cần thân phận nghiệm chứng không được, khẳng định sẽ bị vây giết. Loạn thì có loạn chỗ tốt, đục nước béo cỏ. Còn có nơi này, Vương Trường Sinh ánh mắt đặt ở địa đồ tít ngoài rìa một chỗ. Cái chỗ kia, tại Hoàng Tuyền Hải biên giới, chỉ cần bước qua cái chỗ kia là có thể vào trong Cửu Vũ thành phạm vi thế lực. Tất nhiên, cũng không phải nói bước qua nơi này thì an toàn, cho dù là bước vào Cửu Vũ thành khu vực, vẫn như cũ còn có nguy hiểm, chỉ là Tàng Kiếm Thành đến dịch rượu những tu sĩ này, đúng Cửu Vũ thành hiểu quá ít rồi, thì nghe ngóng không ra quá nhiều thông tin. Mà ở Hoàng Tuyền Hải cùng Cửu Vũ thành trong lúc đó vị trí kia mới là nguy hiểm nhất. Đối nội mà nói, Hoàng Tuyền Hải trong là nhiều cái phức tạp thế lực cùng tồn tại, cực kỳ hỗn loạn, nhưng mà đối ngoại mà nói, Hoàng Tuyền Hải chính là một cái chính thể. Do đó, Hoàng Tuyền Hải cùng Cửu Vũ thành chô giao giới, hai bên đối lập đều cũng có không ít cường giả đóng quân. Ngay cả Tàng Kiếm nhất tộc tiểu này tại Hoàng Tuyền Hải tương đối hoạch tâm địa phương thế lực, thì phái một vị đạo tôn cảnh giới cường giả tại giao giới chỗ trấn thủ. Biên giới phong tỏa quá mức nghiêm mật rồi, muốn băng qua rất không dễ dàng. Ba cái thế lực giao giới chỗ, nếu nghĩ một chút biện pháp, còn có thể tránh một chút, mà chỗ giao giới là căn bản tránh cũng khỏi, trừ phi không tới Cửu Vũ thành. Do đó, theo bây giờ được thông tin đến xem, hai địa phương này là nguy hiểm nhất. Chủ yếu vấn đề vẫn là không cách nào tránh đi nơi này, bằng không ngược lại là có thể mưu đồ một phen. Vương Trường Sinh trong lòng nói ra, như thế nhìn tới, chỉ có nghĩ biện pháp sắp đặt một cái thân phận. Hai bên chỗ giao giới, hai bên cũng có không ít cường giả trấn thủ, không cho phép đối phương tu sĩ đến đồng thời, đồng dạng cũng sẽ không để phía bên mình tu sĩ quá khứ. Tại chính mình phương này địa bàn trong, nếu gặp gỡ nguy hiểm gì, còn có thể kịp thời cứu viện, nhưng nếu là đi đến rồi đối phương địa bàn, cứu viện rồi sẽ vô cùng phiền phức. Do đó, Vương Trường Sinh muốn qua, phương thức tốt nhất hay là nghĩ biện pháp vì chính mình sắp đặt một cái thân phận, sau đó mượn an bài thân phận rời khỏi. Đồng thời, chỉ cần có thân phận, dù là cái thứ nhất phải đối mặt tam giác địa đái nguy hiểm, cũng là có thể lẻ qua. Loại tình huống này, có thể trong vấn đề này giúp ta một tay cũng chỉ có Tàng Kiếm nhất tộc rồi. Vương Trường Sinh trong lòng nói ra, chỉ là không biết Tàng Kiếm nhất tộc có nguyện ý hay không giúp chuyện này. Hiện tại cùng Vân Kinh đạo tôn trong lúc đó có tương hộ giao dịch quan hệ tồn tại, cũng coi là duy nhất tiếp xúc qua thế lực lớn, nếu Tàng Kiếm nhất tộc vui lòng giúp đỡ chính mình giả tạo một cái thân phận, nếu là xuất hiện vấn đề gì, Tàng Kiếm nhất tộc thì trốn không thoát liên quan. Ta thái độ của mình chính là không muốn trêu chọc bất cứ phiền phức gì sự việc, bọn hắn hẳn là sẽ giúp đỡ đi. Vương Trường Sinh trong lòng nói. Tất nhiên, cái này cũng mẹn mẹn là Vương Trường Sinh chính mình suy đoán, vì Hoàng Tuyển trên người mình quan hệ trọng đại, mấu chốt là Vân Kinh đạo tôn còn biết mình có Hoàng Tuyển, loại tình huống này, Vân Kinh đạo tôn sẽ hay không đồng ý giúp đỡ thì không biết được rồi. Được rồi, trước không nghĩ. Vương Trường Sinh thở dài một hơi, trong lòng nói ra, chờ đến giao dịch lúc, ở trước mặt hỏi một chút Vân Kinh đạo tôn là được rồi. Hai tháng thời gian vội vàng mà qua, ủ chế linh tiểu cũng là càng thêm thành thật chất phác, cửa vào như là cam tuyển bình thường, tăng thêm linh tài lẫn vào trong đó, thông qua thủ pháp đặc biệt ủ chế ra đây, đối với tu sĩ cũng là rất có ích lợi. Cửa hàng lần nữa khai môn, lần này cũng chưa qua đi bao nhiêu thời gian, thì có tu sĩ đến nhà. Hoàng đạo hữu, hai tháng thời gian không thấy, chúc mừng tu vi tiến nhanh a. Hà đạo hữu, lần này ngươi lại mang theo cái gì đại tin tức đổi lấy linh tiểu? Nếu lần này thông tin không đủ lớn, ta thế nhưng không cho linh tiểu nha. Các vị đạo hữu, mời vào bên trong, mời vào bên trong, mọi người tùy tiện ngồi. Nhìn thấy không ít tu sĩ đến nhà, Vương Trường Sinh cũng là nhiệt tình nên đón, không có cách, ai bảo những tu sĩ này có thể cung cấp thông tin đâu. Hoàng lão lục cũng là lập tức mở miệng nói, nắm tiền bồi phúc, tu vi quả thực đề cao một chút, cũng coi là hậu tích bạc phát đi. Theo Hoàng lão lục mở miệng, không ít tu sĩ cũng khách khí với Vương Trường Sinh lên. Mọi người ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ tại Tàng Kiếm thành loại địa phương này, cũng sẽ không tồn tại cái gì sinh tử đấu tranh, Tàng Kiếm nhất tộc cũng không cho phép có người tại thành trì bên trong sinh tử tương bác. Do đó, mọi người ở chung còn tính là tương đối vui tính, tất nhiên, chỉ cần bước ra rồi Tàng Kiếm thành cửa thành, có thể lại là ngoài ra một bức quang cảnh rồi. Đạo hữu, lần này chuẩn bị linh tiểu có thể đủ. Chúng ta đều là mang theo đại tin tức. Được xưng là Hà đạo hữu tu sĩ, cũng là cười lấy nói ra, khác đến lúc đó linh tiểu chưa đủ, chúng ta nhưng là muốn tìm ngươi phiền phức. Vương Trường Sinh cũng là cười một cái nói, Hà đạo hữu, lần này chuẩn bị linh tiểu càng nhiều, chỉ cần tin tức của các ngươi đủ nhiều, linh tiểu bao no. Vương Trường Sinh cũng biết đối phương nói là cười. Không ít tu sĩ tới đây, cũng không phải là vì Vương Trường Sinh linh tiểu, còn có một số tu sĩ đang nói ra thông tin sau đó, cũng không có nhận lấy Vương Trường Sinh linh tiểu, thậm chí còn tự chuẩn bị rồi rượu, so với Vương Trường Sinh đủ chế linh tiểu phẩm chất còn tốt hơn một ít. Bọn hắn tới đây mục đích, vẻn vẹn là bởi vì cái này quán rượu nhỏ bầu không khí, so với Tàng Kiếm Thành tiểu lâu khác không khí, còn tốt hơn một ít. Đạo hữu, ngươi nơi này linh tiểu đều là miễn phí, ngược lại là khiến cho Tàng Kiếm Thành linh tiểu giá cả không ngừng ngã xuống, ngươi nên chú ý. Một vị tôn giả đỉnh phong cảnh giới tu sĩ mở miệng nói. Vương Trường Sinh sửng sốt một chút, sau đó nói, cái này ngược lại là không có gì lo lắng, bản tôn mở ngôi tiểu lâu này, vẻn vẹn chỉ là vì chân không bước ra khỏi nhà tình huống phía dưới, hiểu rõ càng nhiều chuyện hơn, thời gian sẽ không quá trường. Vương Trường Sinh tất nhiên đã hiểu đối phương ý tứ, đối với Tàng Kiếm Thành những tiểu lâu kia mà nói, linh hữu cũng là bọn hắn một đại đặc sắc, cũng có thể liên tục không ngừng vì bọn họ kiếm lấy tu luyện tư nguyên. Vương Trường Sinh cung cấp linh hữu, mặc dù phẩm chất so với những kia đại tiểu lâu mà nói hơi có không bằng, nhưng mà gần như miễn phí đưa tặng cách thức, khẳng định sẽ khiến cái khác đại tiểu lâu bất mãn. Nếu là Vương Trường Sinh bán được khá là rẻ, bọn hắn còn có thể đánh một trận giá cả chiến, lại hà để bọn hắn miễn phí đưa tặng, này là chuyện không thể nào. "Tốt, mọi người bên trong ngồi đi." Vương Trường Sinh nói. Đúng lúc này, tất cả tu sĩ cũng tiến nhập tiểu trong tử quán, đều tự tìm chỗ ngồi xuống. Đối với những tu sĩ này mà nói, căn bản cũng không quan tâm đổi lấy linh hữu, mà là hoàn cảnh như vậy cùng ở chung cách thức, để bọn hắn cảm giác được dễ chịu, do đó, sừng sốt ngồi một nén hương thời gian, đều không có ai tiến lên đây cùng Vương Trường Sinh dịch rượu. Chương 2489, thoáng một cái đã qua chương 2489, thoáng một cái đã qua Hà đạo hữu, ngươi vừa rồi không phải tuyên bố có rất nhiều chuyện lớn muốn nói sao? Vương Trường Sinh đối Hà Tính tu sĩ mở miệng nói, hiện tại ngồi xa như vậy làm gì? Vương Trường Sinh cũng là hơi kinh ngạc rồi, những người này cười cười nói đến, đều là khẩu suất của nôn, để cho mình chuẩn bị thêm một ít linh rượu, mà bây giờ ngồi xuống bắt đầu dịch rượu, nhưng không ai tìm chính mình dịch rượu, này lại là cái gì tình huống? Vương đạo hữu, đừng nóng nổi, đầu tiên chờ chút đã, xem xét đạo hữu khác nói thế nào. Hà Tính tu sĩ cười một cái nói. Nghe được Hà Tính tu sĩ lời nói, Vương Trường Sinh cũng là sửng sốt một chút, trong nháy mắt đã hiểu rồi trong lòng đối phương suy nghĩ. Hiện tại tất cả mọi người thân quen, thường xuyên xuất hiện tại quán rượu nhỏ bên trong, còn không phải thế sao hướng về phía linh tiểu tới, có đôi khi nói ra chuyện lớn nhỏ, cũng là một loại nho nhỏ ganh đua so sánh. Đã hiểu rồi sau đó, Vương Trường Sinh thì không nóng nảy rồi, lặng lặng tại chỗ chờ lấy, chắc chắn sẽ có người mở một chút đầu. Ta tới trước đi. Hoàng lão Lục nói thẳng, lập tức nhìn thấy Hoàng lão Lục thân ảnh, trực tiếp ngồi ở Vương Trường Sinh đối diện. Vương Trường Sinh cũng là vung tay lên, một bình linh tiểu xuất hiện trên bàn, ra hiệu Hoàng lão Lục có thể bắt đầu nói. Hoàng lão Lục thì không mất tích, nói thẳng, theo ta được biết, Vô Tận Sơn cùng Cửu U Thành đã khai chiến, đồng thời hai bên thương vong thảm trọng. Hiện tại đạo tôn còn không có bước vào chiến trường, đã có nhập đạo cảnh giới cường giả kết cục. Một trận chiến này, Cửu U Thành tổn thất nặng nề, nhưng mà Vô Tận Sơn cũng không có chiếm được bao nhiêu tiện nghi, dù sao tình huống hiện tại đến xem, hai bên đều muốn đánh ra chân hỏa. Theo Hoàng lão Lục giảng thuật, tiểu trong tiểu quán tất cả tu sĩ cũng bắt đầu lặng lặng nghe tới. Đối với chuyện này, ở đây không ít tu sĩ đều biết, chẳng qua trong đó chi tiết không có Hoàng lão Lục hiểu rõ thôi. Vô Tận Sơn cùng Cửu U Thành khai chiến chuyện như vậy, Hoàng Tuyền Hải trong thế lực lớn nhỏ đều biết rồi. Làm Hoàng lão Lục sau khi nói xong, Vương Trường Sinh nâng cốc cấm đẩy lên rồi Hoàng lão Lục trước mặt. "Đạo hữu, bầu rượu này là của ngươi." Vương Trường Sinh vừa cười vừa nói. Tin tức như vậy, đối với Vương Trường Sinh không có gì tác dụng lớn, dù sao chính mình trong thời gian ngắn cũng sẽ không tiến đến Cửu U Thành bên ấy, chiến loạn thì không ảnh hưởng tới chính mình. Bây giờ còn có hai cái nan đề bày ở trước mặt mình không có giải quyết, không cần đi lo lắng loại đại sự này. Hoàng lão Lục cầm linh hữu, ngồi ở một cái khác trước bàn, đem vị trí trống không. Tiếp đó, lại có không ít tu sĩ cùng Vương Trường Sinh dịch rượu, cũng tại Vương Trường Sinh nơi này đạt được rồi linh hữu. Dạng này không khí, một mực kéo dài nhịn. Lần này đủ chế linh hữu, cũng đủ làm cho Vương Trường Sinh căng cứng một đoạn thời gian rất dài rồi. Loại ngày này, cũng làm cho Vương Trường Sinh cảm giác được có chút hài lòng, thậm chí đang nghĩ, muốn hay không một mực kéo dài xuống dưới. Thời gian chậm rãi trôi qua, làm một thân ảnh xuất hiện tại tiểu trong tử quán. Vương Trường Sinh bỗng nhiên tỉnh táo lại, chính là Tàng Kiếm nhất tộc vị kia nhập đạo cảnh giới trưởng lão. Làm Tàng Kiếm nhất tộc nhập đạo cảnh giới trưởng lão bước vào quán rượu nhỏ lúc, chỉ có Vương Trường Sinh có thể trông thấy, tu sĩ khác đều không có phát hiện hắn đến, Vương Trường Sinh trong nháy mắt liền hiểu. Các vị đạo hữu, Vương Trường Sinh đứng lên, đối ở đây tu sĩ chắp tay thi lễ nói ra, hiện tại vũ chế linh tiểu đã giao dịch xong rồi. Đạo hữu, có phải hay không lại phải đợi 2 tháng? Hoàng lão Lục nói thẳng, không sao, hai chúng ta nguyệt về sau lại đến. Đây đều là Vương Trường Sinh quy củ cũ, mỗi qua một đoạn thời gian đều sẽ vì linh tiểu giao dịch xong rồi vì lý do ngừng kinh doanh 2 tháng. Tất cả mọi người là gật đầu, 2 tháng đối bọn họ mà nói quá ngắn, trở về điều tức một phen, 2 tháng liền đi qua rồi. Huống chi, bọn hắn cũng được, thừa dịp lúc này đi thu thập trong vực sâu phát sinh đại sự, trở lại dịch rượu. Thật có lỗi, các vị đạo hữu, lần này thời gian có thể muốn lâu một chút. Vương Trường Sinh có chút tiếc nuối nói. Vì sao? Đạo hữu, người ủ chế linh tiểu thời gian bất đô là 2 tháng sao? Đúng, 2 tháng mà thôi, chúng ta đợi nổi, huống chi, chúng ta cũng được, thừa dịp lúc này đi thu thập phát sinh đại sự. Đạo hữu, lẽ nào ngươi chuẩn bị đóng cửa hay sao? Không cần như thế đi, cùng lắm thì chúng ta về sau vì tu luyện tư nguyên dịch rượu. Không ít tu sĩ trong miệng đều là truyền ra kinh ngạc âm thanh. Đối với bọn hắn mà nói, điểm ấy linh tiểu không được cái tác dụng gì, bọn hắn là ưa thích dạng này không khí. Các vị đạo hữu cũng không phải là như thế. Vương Trường Sinh nói ra, trong khoảng thời gian này, ta cảm giác đúng cảnh giới có một chút thể ngộ, cần bế quan một quãng thời gian. Mọi người nghe được Vương Trường Sinh lời nói, đều là lộ ra giật mình tần sắc, vì chỉ cần là quán rượu nhỏ người quen, liền biết Vương Trường Sinh mở cái này quán rượu nhỏ mục đích là cái gì. Lúc trước Vương Trường Sinh thì giải thích, cũng là vì rồi tu luyện. Cả người tu luyện, như là giết người phụ mẫu. Mọi người nghe được Vương Trường Sinh lý do, thì tỏ ra là đã hiểu, tại trong giới tu luyện mới là chủ lưu. Tốt, đạo hữu, đã như vậy, chúng ta sẽ không phải rời rồi. Hoàng Lão Lục đứng lên nói ra, chúng ta cũng cần dốc lòng tu luyện một quãng thời gian. Nói xong, Hoàng Lão Lục vừa xoay người rời khỏi. Theo Hoàng Lão Lục rời khỏi, không ít tu sĩ khách khí với Vương Trường Sinh một phen sau đó, cũng là rời đi quán rượu nhỏ. Chẳng qua, trước lúc rời đi, cũng căn dặn Vương Trường Sinh, quán rượu nhỏ lần nữa gầy dựng lúc, nhất định phải báo tin bọn hắn. Vì mọi người xem không thấu Vương Trường Sinh tu vi, có thể xác định là Vương Trường Sinh tu vi khẳng định cao hơn bọn họ. Ngay cả chính bọn họ, nếu có cảm ngộ, cần bế quan thời gian, cũng là vì trăm năm qua tính toán, kia Vương Trường Sinh bế quan thời gian khẳng định sẽ càng dài. Bọn hắn không biết là, lần này quán rượu nhỏ đóng cửa, hẳn là sẽ không lại mở. Nhất định, nhất định. Vương Trường Sinh lần nữa đúng mọi người chắp tay thi lễ, trong khoảng thời gian này, cảm tạ ủng hộ của chư vị đạo hữu. Nhìn tất cả mọi người biến mất, tất cả tiểu trong tử quán, chỉ còn lại có Tàng Kiếm nhất tộc nhập đạo cảnh giới trưởng lão thân ảnh, Vương Trường Sinh cũng là thở dài một hơi. Ngôi tiểu lâu này, sợ là sẽ không lại mở. Vương Trường Sinh trong lòng nói. Sau đó, Vương Trường Sinh đi đến Tàng Kiếm nhất tộc nhập đạo cảnh giới trưởng lão đối diện ngồi xuống. Xin ra mắt tiền bối. Vương Trường Sinh đối Tàng Kiếm nhất tộc nhập đạo cảnh giới trưởng lão chắp tay thi lễ nói ra, 3 năm, thật là nhanh, thoáng một cái đã qua. Năm đó bị Vân Kinh đạo tôn mời ra Tàng Kiếm Sơn trong lúc, lưu lại một ước hẹn 3 năm. Phía trước thời gian 1 năm, trừ ra đến sò xét chính mình trên cơ bản không có gì khách hàng tới cửa, phía sau 2 năm tình huống chuyển biến tốt đẹp, không ít tu sĩ tới cửa, cũng đã nhận được không ít tin tức. Nay thời gian 3 năm, quả thực đạt được không ít thu hoạch, dạng này thu hoạch cũng không tăng cường tu vi của mình, nhưng mà có thể làm cho chính mình càng hiểu hơn Thâm Uyên, cho dù là gặp được nguy hiểm gì, cũng có thể nghĩ đến hợp lý biện pháp xử lý. Tiểu Hữu, đi thôi." Tàng Kiếm nhất tộc trưởng lão nói. Chương 2490, Phi Sĩ Kiếm chương 2490, Phi Sĩ Kiếm thời khắc này Tàng Kiếm nhất tộc trưởng lão trong lòng cũng là rất hoài nghi, vì hắn nhập đạo cảnh giới tu vi, lại nhìn không thấu Vương Trường Sinh, hắn hiểu rõ là lão tổ thân phận lệnh bài quái phá. Chỉ là, thân làm trưởng lão, lại là nhập đạo cảnh giới cường giả, lại không có tư cách biết được Vương Trường Sinh nội tình, cho nên đúng Vương Trường Sinh vẫn tương đối cung kính. "Tiền bối mời." Vương Trường Sinh nói. Sau đó, Vương Trường Sinh đi theo Tàng Kiếm nhất tộc nhập đạo cảnh giới trưởng lão, lần nữa hướng phía Tàng Kiếm nhất tộc đi đến. Thời gian 3 năm, đối với Tàng Kiếm nhất tộc dạng này, đại tộc cũng sẽ không có cái gì sửa đổi, lần này không có đem Vương Trường Sinh đưa đến Nhị Hảo viện, mà là trực tiếp mang theo Vương Trường Sinh đi tới một tòa thiên điện bên trong. Làm Vương Trường Sinh đến lúc, Vân Kinh đạo tôn đã hiện trong thiên điện. Nhập đạo cảnh giới trưởng lão đem Vương Trường Sinh đưa vào thiên điện sau đó, trực tiếp thì lui ra. "Vương đạo hữu, nhìn không ra nha." Vân Kinh đạo tôn nói thẳng, "Ngươi vẫn rất có đầu óc buồn bã a." Vân Kinh đạo tôn cũng là giật mình, đối với Vương Trường Sinh mấy năm này tình huống, vẫn tương đối hiểu rõ, mở một quán rượu nhỏ, lại dẫn tới Tàng Kiếm thành linh tiểu giá cả thẳng tắp trưởng. Tàng Kiếm thành không ít rượu lầu phía sau, cũng có Tàng Kiếm nhất tộc ảnh tử, rốt cuộc lớn như vậy nghiệp vụ, tại đây Tàng Kiếm nhất tộc chính mình thành trì bên trong, khẳng định phải chặn ngang một cước. Thì may mắn không ít rượu lầu phía sau có Tàng Kiếm nhất tộc ảnh tử, bằng không, Vương Trường Sinh tiểu này sản sinh không nhỏ ảnh hưởng, sớm đã bị tìm tới cửa. Tàng Kiếm nhất tộc tộc trưởng hiểu rõ Vương Trường Sinh muốn đợi thời gian không dài, cũng liền thời gian mấy năm, cho nên cũng làm cho tất cả tu sĩ đừng đi tìm Vương Trường Sinh phiền phức. Nếu không, Vương Trường Sinh cửa hàng, bao gồm người ở bên trong, đã sớm biến mất khỏi thế gian rồi. Tiền bối nói đùa. Vương Trường Sinh có chút lúng túng nói, ta kia linh tiểu là miễn phí, bằng không, loại đó thấp kém linh tiểu, có thể bán không được. Đối với mình đủ chế ra tới linh tiểu, hay là có tự mình hiểu lấy tại Thâm Viên loại địa phương này, mặc dù không tệ, nhưng mà phẩm chất tuyệt đối so với không lên Tàng Kiếm nhất tộc tử lâu. Về phần vì sao cửa hàng không ai tìm phiền toái, Vương Trường Sinh tâm trí đố minh, rốt cuộc tại Cửu Thiên giới vực lúc cũng là nắm trong tay một tòa mấy triệu người lại thành, cho dù là chính mình rất ít nhúng tay quản lý, đối với trong đó một ít chuyện ẩn giấu vẫn là rất rõ ràng. "Tốt, không cần nhiều lời." Vân Kinh đạo tôn trực tiếp mở miệng nói, "Giao dịch hoàn thành sau đó, cho ngươi 3 ngày thời gian rời khỏi Tàng Kiếm thành." Vân Kinh đạo tôn lần nữa đuổi người, trước đó là đem Vương Trường Sinh đuổi ra khỏi Tàng Kiếm sơn trang, mà lần này là trực tiếp đuổi Vương Trường Sinh ra Tàng Kiếm thành. Vì Vân Kinh đạo tôn tâm tư cũng không tồn tại đuổi người, thật sự là bị Tàng Kiếm nhất tộc tu sĩ khác cho nói được có chút bực bội rồi, ngay cả Tàng Kiếm nhất tộc tộc trưởng cũng là tham dự vào khuyên nhủ đội ngũ bên trong. Tất nhiên, Tàng Kiếm nhất tộc khuyên nhủ mục đích cũng không phải là bởi vì Vương Trường Sinh quán rượu nhỏ ảnh hưởng tới làm ăn, chủ yếu là không nghĩ Tàng Kiếm nhất tộc cùng Vương Trường Sinh bản thân có quá nhiều liên lụy. Tốt. Vương Trường Sinh cũng là gật gật đầu nói. Đúng lúc này, liền nhìn thấy Vân Kinh đạo tôn vung tay lên, một thanh kiếm sắc xuất hiện trong đại điện. "Tiền bối, ngươi đây là?" Nhìn lơ lửng tại trước mặt lợi kiếm, Vương Trường Sinh lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tất nhiên sẽ không cho là đối phương sẽ làm khó chính mình, rốt cuộc Vân Kinh đạo tôn muốn trấn áp chính mình, phất phất tay là được rồi, căn bản không cần dùng pháp khí. "Huống chi, chôi này lợi kiếm hay là đạo khí?" Cảm nhận được lợi kiếm phía trên đạo khí chi uy, thật sự là không rõ Vân Kinh đạo tôn rốt cuộc muốn làm gì. "Chôi này đạo khí cho ngươi." Vân Kinh đạo tôn mở miệng nói, "Chôi này đạo khí, tên là Phi Sĩ kiếm, lão phu vừa luyện chế ra tới. Phi Sĩ kiếm là lão phu vì thủ đoạn đặc thù luyện chế, ngươi tế luyện sau đó, trừ ra bản thân hắn sắc bén bên ngoài, còn có thể ẩn tàng khí tức của ngươi. Ngươi đặc biệt chú ý công dụng, cũng cho ngươi cọc vào. Nói xong, Vân Kinh đạo tôn thì nhìn Vương Trường Sinh. Thời khắc này Vương Trường Sinh đã sớm sững sờ ở tại chỗ rồi, mình đích thật có chỗ truy cầu, nhưng mà không ngờ rằng Vân Kinh đạo tôn lại luyện chế lại một lần rồi một thanh pháp khí, đồng thời trôi này pháp khí hay là đạo khí cấp. Tiền bối, thì thời gian 3 năm, ngươi thì luyện chế ra một thanh đạo khí. Vương Trường Sinh thần sắc kinh ngạc mà hỏi. Đây mới là Vương Trường Sinh kinh hãi nhất chỗ, đạo khí luyện chế thật không đơn giản, cổ đạo tôn trôi này đạo khí, tàng kiếm nhất tộc đầu nhập vào cực lớn lực lượng, gần dưỡng ngàn năm mới luyện chế ra tới. Hiện tại Vân Kinh đạo tôn lấy ra trôi này đạo khí, mặc dù so với cổ đạo tôn thanh trường kiếm kia kém xa, nhưng cũng là đạo khí a. Chỉ cần là liên quan đến đạo khí, cho dù là kém nhất đạo khí thì không đơn giản. 3 năm, vẹn vẹn là thời gian 3 năm, thật nếu là trong thời gian ngắn như vậy, luyện chế ra một thanh đạo khí, kia Vân Kinh đạo tôn thuật luyện khí, quả thực đến rồi đằng phong tạo cực. Dĩ nhiên không phải. Vân Kinh đạo tôn nói ra, dù là lão phu luyện khí lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng tại trong vòng 3 năm rèn đúc một thanh đạo khí ra đây. Về phần cái khác Vân Kinh đạo tôn không có giải thích, Vân Kinh đạo tôn luyện khí sát thực lợi hại, tại tất cả tàng kiếm nhất tộc bên trong, luyện khí năng lực tuyệt đối là đệ nhất. Tại tất cả trong vực sâu, Vân Kinh đạo tôn luyện khí năng lực cũng là xếp tại hàng trước nhất. Nhưng mà, vì Vân Kinh đạo tôn năng lực cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy luyện chế ra đạo khí. Trôi này phi si kiếm, nguyên bản thì ẩn dưỡng tại tàng kiếm nhất tộc kiếm chủ trong, tại Vân Kinh đạo tôn lấy ra trước đó, cũng đã là đạo khí rồi. Vân Kinh đạo tôn làm sự tình, chẳng qua là đem phi si kiếm theo kiếm chủng bên trong lấy ra, luyện chế ra một ít đặc thù công dụng vào trong thôi. Vân Kinh đạo tôn trực tiếp giải trừ đúng phi si kiếm trấn áp, phi si kiếm trong nháy mắt bộc phát ra đạo khí chi uy, muốn phá không mà đi. Đạo khí có linh, uy thế cường đại không ngừng quấy động, chỗ tồn tại điểm này linh trí, để nó biết mình không trốn nữa lời nói, có thể thì không có cơ hội. Muốn chạy trốn. Vương Trường Sinh thấy tình huống như vậy, không chút do dự, trực tiếp vung tay lên, Lãng Thương kiếm quấy động. Ầm ầm. Lãng Thương kiếm cùng phi si kiếm đụng vào nhau, truyền ra nổ thật to thanh âm. Lãng Thương kiếm uy thế tuyệt đối không phải phi sĩ kiếm có thể so sánh. Tại Lãng Thương kiếm va chạm phía dưới, phi sĩ kiếm trực tiếp bị trấn áp, đồng thời chỉ có một ít linh trí, trực tiếp bị Lãng Thương kiếm uy thế đánh sơ sát, dung nhập rồi phi sĩ kiếm bên trong. Linh trí bị đánh tan, dung nhập phi sĩ kiếm sau đó, trực tiếp lơ lửng tại giữa không trung, cả chuôi phi sĩ kiếm nhìn lên tới rất có linh tính. Hiện tại phi sĩ kiếm chỉ còn lại có linh tính cùng đạo khí chi vi rồi, chỉ cần Vương Trường Sinh luyện hóa, là có thể đạt được một thanh đạo khí. Không chút do dự, trực tiếp bắt đầu tế luyện phi sĩ kiếm, tất nhiên, muốn tế luyện một thanh đạo khí tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành, do đó hiện tại muốn làm chỉ là nhường phi sĩ kiếm nhận chủ, vận dụng phi sĩ kiếm những kia đặc thù công năng, còn lại rời khỏi tàng kiếm thành lại nói. Chương 2491, tự giải quyết cho tốt. Chương 2491, tự giải quyết cho tốt. Ông đơn giản tế luyện sau đó, phi sĩ kiếm phát ra một đạo kiếm minh, bị Vương Trường Sinh thu nhập rồi thể nội vận dưỡng, quả nhiên hữu dụng. Vương Trường Sinh thu hồi phi sĩ kiếm sau đó, về phi sĩ kiếm thông tin cũng rót vào rồi trong óc. Sau đó Vương Trường Sinh khí tức trên thân bắt đầu chậm rãi phát sinh biến hóa. Theo hơi thở của Vương Trường Sinh sửa đổi, khí tức trực tiếp ẩn náu tiếp theo, Vương Trường Sinh không cách nào xác định đạo tôn có phải có thể dò xét ra đây, dù sao trước mặt chỉ có Vân Kinh đạo tôn một người, Vương Trường Sinh cũng không có khả năng tin vào Vân Kinh đạo tôn. "Đạo hữu, xem ngươi rồi." Vân Kinh đạo tôn nói thẳng. Hiện tại, Vân Kinh đạo tôn đã đem chính mình chỗ chuyện đã đáp ứng hoàn thành, tiếp xuống tới chính là Vương Trường Sinh cái kia khi thực hiện lời hứa rồi, một bát hoàng tuyển, đối với Vương Trường Sinh mà nói không quan trọng, nhưng mà đối với Vân Kinh đạo tôn mà nói, lại là vô cùng trọng yếu đồ vật. "Tiền bối, ta có thể hỏi một chuyện không?" Vương Trường Sinh hỏi. Vân Kinh đạo tôn gật đầu, ra hiệu Vương Trường Sinh có thể hỏi. Phi sĩ kiếm có thể sửa đổi khí tức của ta cùng ẩn nấp lai lịch của ta, khẳng định có một giới hạn, thực lực gì cường giả, nhìn không thấu. Vương Trường Sinh trực tiếp hỏi. Mặc dù Vân Kinh đạo tôn trả lời sau đó, Vương Trường Sinh cũng sẽ không tin tưởng, nhưng là mình chỉ ít hiểu do nó ranh giới cuối cùng ở đâu. Vấn đề này vô cùng khó trả lời. Vân Kinh đạo tôn suy tính một phen nói ra, trôi này phi sĩ kiếm cùng ta viên kia thân phận lệnh bài không giống nhau. Thân phận lệnh bài theo ta xuất sinh bắt đầu, thì một mực đi theo ta, chứng kiến ta theo nhỏ yếu, một đường trưởng thành đến đạo tôn cảnh giới, che giấu khí tức phương diện cũng là rất độc đáo. Nghe được Vân Kinh đạo tôn nói như vậy, Vương Trường Sinh thần sắc cũng là trở nên có chút khó coi, dựa theo như vậy đến xem, chẳng phải là nói tại ẩn nấp lai lịch cùng khí tức bên trên, phi sĩ kiếm không bằng tấm lệnh bài kia. Nhìn thấy Vương Trường Sinh thần sắc không ngừng biến ảo, Vân Kinh đạo tôn tất nhiên hiểu rõ Vương Trường Sinh đang suy nghĩ gì, tiếp tục nói, bất quá, nghĩ đến cũng kém không nhiều, rốt cuộc phi sĩ kiếm là đạo khí, theo căn cơ bên trên, so với kia viên thân phận lệnh bài mạnh hơn không ít. Lệnh bài mặc dù huyền diệu, nhưng mà nội tình quá yếu, thân mình chất liệu bình thường, nhiều năm như vậy ôn dưỡng, vẫn là không có đạt tới đạo khí cấp, chẳng qua là tại ẩn nấp lai lịch bên trên có chỗ độc đáo thôi. Mà bay dược kiếm thì mạnh tại bản thân liền là đạo khí, theo trên bản chất mạnh hơn lệnh bài, do đó, cho dù là Vân Kinh đạo tôn chính mình, cũng vô pháp đến tương đối giữa song phương lưu huyết. Theo lão phu, phi sĩ kiếm hẳn là mạnh hơn so với lệnh bài người cần có năng lực, phi sĩ kiếm căn cơ là đạo khí, có thể bổ sung một ít công năng, còn có thể làm thành là công kích đạo khí sử dụng. Vân Kinh đạo tôn tiếp tục nói, hoàn toàn hóa thành trôi này pháp khí mặc dù tốt, nhưng mà ngươi cũng không thể luôn luôn lấy ra đến đây đi. Nếu là kiện pháp khí kia có thể gặp người, ngươi sẽ không cần luôn luôn ẩn nút. Vương Trường Sinh cũng là gật đầu, chính như Vân Kinh đạo tôn lời nói bình thường, chính mình Lãng Thương kiếm là hoàng tuyển biến thành, một khi lấy ra, gặp gỡ bình thường tu sĩ, có thể nhận không ra, nhưng mà chỉ cần bước vào nhập đạo cảnh giới cường giả, khẳng định có thể nhìn ra. cũng đúng thế thật một mực không có lấy ra hoàng tuyền nguyên nhân. Mà bây giờ, có rồi phi si kiếm, chẳng những có thể giải quyết che giấu khí tức vấn đề, còn có thể giải quyết chính mình sử dụng pháp khí vấn đề, nhất cử lưỡng tiện. Như thế nói đến, quả thực phi si kiếm đây lệnh bài càng thêm thích hợp bản thân. Chỉ cần ngươi tế luyện rồi phi si kiếm, lão phu không dám hứa chắc có thể giấu giếm được tất cả trong ngực sâu cường giả, nhưng mà, đại bộ phận đạo tôn cảnh giới cường giả, hẳn là nhìn không thấu. Vân Kinh đạo tôn nói. Như thế, liền đủ rồi. Vương Trường Sinh cũng là gật gật đầu nói. Đại bộ phận đạo tôn nhìn không thấu chính mình, đầy đủ chính mình dùng, cũng không thể chính mình vận khí kém đến tùy tùy tiện tiện thì gặp gỡ loại đó tối cường giả đứng đầu a. Đúng lúc này, Vương Trường Sinh cũng là vung tay lên, Lãng Thương kiếm xuất hiện trong tay. Làm Lãng Thương kiếm xuất hiện lúc, Vân Kinh đạo tôn thần sắc cũng là lập tức biến đổi, đúng lúc này, rồi giao uy thế trực tiếp nghiền ép đến rồi Lãng Thương kiếm trên người, chẳng qua Vương Trường Sinh không cảm giác được thôi. Dù sao cũng là đạo tôn thủ đoạn, còn không phải thế sao Vương Trường Sinh có thể đã hiểu. Thì ra là thế. Vân Kinh đạo tôn dò xét một phen Lãng Thương kiếm, trong lòng cũng là phát ra cảm thán thần sắc, lộ ra không hiểu thần sắc, đối với cái này lệnh thâm viên tất cả cường giả kiêng kỵ đồ vật, Vân Kinh đạo tôn thì là lần đầu tiên nhìn thấy chân diện mục. Vô cùng huyền diệu, thì vô cùng cổ lão, trong đó còn có một số nhìn xem không hiểu đồ vật, cái này khiến Vân Kinh đạo tôn trong lòng rất rung động. Thân làm đạo tôn, đứng ở thiên địa chi điên, đồng thời, hay là đứng đầu nhất loại đó đạo tôn, có thể làm cho Vân Kinh đạo tôn khiếp sợ đồ vật, đã rất ít đi. Nhìn ra một ít huyền diệu sau đó, Vân Kinh đạo tôn thì không có lộ ra, càng là hơn không có nghĩ qua nói cho Vương Trường Sinh. Hiện tại giao dịch một chút hoàng tuyển, đã là Vân Kinh đạo tôn mức cực hạn có thể chịu đựng rồi, một khi cùng hoàng tuyển có càng nhiều liên lụy, trong đó nhân quả chi lực, đủ để cho Vân Kinh đạo tôn chết oan chết uổng rồi. Lấy ra Lãng Thương kiếm trong, cũng không có hiện lộ hoàng tuyển bản thể, mà là vung tay lên, theo Lãng Thương kiếm mũi kiếm chỗ, hoàng tuyển chậm rãi chạy ra đến, hướng phía Vân Kinh đạo tôn đưa cho đạo khí phản đoàn chạy tới. Trên một điểm này, Vân Kinh đạo tôn quả thực không có tính toán Vương Trường Sinh, làm hoàng tuyển trở lại sau đó, phản đoàn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tràn đầy lên, chẳng qua ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, thì được đầy rồi. Là cái này Vân Kinh đạo tôn nói tới đồ đầy. Đồ đầy sau đó, thu lại Lãng Thương kiếm, đối Vân Kinh đạo tôn nói ra, tiền bối, chúng ta giao dịch coi như là hoàn thành. Vân Kinh đạo tôn gật đầu, vung tay lên, trực tiếp liền đem phản đoạn thu vào, đối Vương Trường Sinh nói ra, mặc dù có phi sĩ kiếm, trong vực sâu đại bộ phận tu sĩ cũng nhìn không thấu lai lịch của ngươi, nhưng mà, cũng không đại biểu ngươi chính là an toàn vì thực lực của ngươi, ở trong vực sâu, hay là quá yếu. Tự giải quyết cho tốt. Nói xong, Vân Kinh đạo tôn thì phất phất tay, nhường Vương Trường Sinh tự động rời khỏi, chẳng qua Vương Trường Sinh không hề có lập tức xê dịch bước chân, mà là đối Vân Kinh đạo tôn nói ra, "Tiền bối, có thể hỏi một vấn đề cuối cùng." Vân Kinh đạo tôn gật gật đầu nói, "Có thể." "Dám hỏi tiền bối, trong vực sâu cường giả, mặc kệ là cảnh giới gì, có phải hay không cũng không nguyện ý nhiễm hoàng tuyển nhân quả?" Vương Trường Sinh nhíu mày hỏi. Tại Vân Kinh đạo tôn đưa ra giao dịch lúc, thì có rồi suy đoán như vậy, chẳng qua cũng không thể xác định, mà thấy vậy cổ đạo tôn sau đó, đối với suy đoán như vậy thì có rồi nắm chắc nhất định rồi. "Ừm." Vân Kinh đạo tôn nhận đồng Vương Trường Sinh suy đoán, gật gật đầu nói, Hoàng Tuyền là thiên địa gian huyền diệu nhất thần vật một trong, cấu kết thiên địa, càng là hơn ngang qua thâm viên cùng cựu thiên giới vực. Có thể nói, theo thiên địa chi sơ bắt đầu, Hoàng Tuyền thì giữa thiên địa chảy xuôi, gánh chịu toàn bộ sinh linh tiêu tán nhân quả, sao mà khổng lồ. Ngươi cảm thấy, dạng này nhân quả, ai nguyện ý trêu chọc? Vân Kinh đạo tôn cũng là như nói thật, không hề có dấu giếm ý nghĩa. Chương 2492, tất nhiên sẽ không chương 2492, tất nhiên sẽ không nghe được Vân Kinh đạo tôn trả lời, Vương Trường Sinh cũng là lộ ra vẻ suy tư, căn cứ từ mình lấy được thông tin, trong lòng có một cái đại khái suy đoán. Tiền bối, có thể hay không giúp một chút? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi. Vân Kinh đạo tôn căn bản cũng không hỏi Vương Trường Sinh muốn hỗ trợ cái gì, trực tiếp tự tuyệt nói ra, không được. Vương Trường Sinh. Nhìn thấy Vân Kinh đạo tôn từ chối được như thế dứt khoát, tăng thêm Vân Kinh đạo tôn thần sắc, Vương Trường Sinh thì đã hiểu đối phương biết mình muốn nói ra vấn đề gì rồi, chỉ là không ngờ rằng Vân Kinh đạo tôn từ chối được như thế dứt khoát. Tiền bối, ta có thể nỗ lực thù lao. Vương Trường Sinh bất tử tâm nói. Muốn nhờ giúp đỡ vấn đề, kỳ thực đối với tàng kiếm nhất tộc mà nói, vô cùng đơn giản. Chính là để cho mình nắm giữ một cái ở trong vực sâu hợp lý hành tẩu thân phận. Tàng kiếm nhất tộc tại tất cả thâm viên địa vị cũng không thấp, nếu là có thể đạt được tàng kiếm nhất tộc tán đồng thân phận của mình, đối với an toàn của mình thì có cực lớn bảo hộ. Quan trọng nhất là, còn có thể vì chính mình giải quyết về mặt thân phận vấn đề. Loại chuyện này, đối với tàng kiếm nhất tộc mà nói, chẳng qua là dễ như trở bàn tay thôi. Vân Kinh đạo tôn cũng là nhìn ra Vương Trường Sinh suy nghĩ trong lòng, do đó, không hề nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt. Hiện tại Vương Trường Sinh cùng tàng kiếm nhất tộc căn vốn là không có bất cứ quan hệ nào, chẳng qua là cùng mình giao dịch một phen. Điểm ấy nhân quả Vân Kinh đạo tôn còn có thể chặt đứt. Chỉ khi nào giúp đỡ Vương Trường Sinh giả tạo một tàng kiếm nhất tộc thân phận, kia Vương Trường Sinh thì cùng tất cả tàng kiếm nhất tộc nắm tay liên quan đến nhau rồi, dạng này nhân quả, cho dù là Vân Kinh đạo tôn cũng không có cách nào chặt đứt. Đến lúc đó tàng kiếm nhất tộc đều bị liên lụy đến trong đó, thì vô cùng phiền phức rồi. Không cần. Vân Kinh đạo tôn nói thẳng, ngươi có thể nỗ lực thù lao, lão phu thì không để vào mắt. Trừ ra cần có hoàng tuyển, vật gì khác, Vân Kinh đạo tôn là thực sự trước mắt, cho dù là thiên linh thánh dược, Vân Kinh đạo tôn thì không để trong mắt. Đạt tới Vân Kinh đạo tôn loại cường giả cấp bậc này, thế gian đã có rất ít đồ vật có thể vào tới trong mắt của hắn rồi. Nếu không phải là bởi vì luyện chế một thanh pháp khí, trong đó cần hoàng tuyển, Vân Kinh đạo tôn thậm chí liền đối hoàng tuyển cũng không có bao nhiêu ý nghĩ, nhiều lắm là chính là đúng tiểu này thiên địa chi gian thần vật hơi nghi hoặc một chút thôi. Vân Kinh đạo tôn cũng trả lời như vậy rồi, Vương Trường Sinh còn có thể nói cái gì? Đa tạ tiền bối phi sĩ kiếm. Vương Trường Sinh chắp tay thi lễ. Tất nhiên bị Vân Kinh đạo tôn cự tuyệt, thân phận kia vấn đề cũng chỉ có thể tự nghĩ biện pháp rồi. Thực sự không được, cũng chỉ có thể vì tán tu thân phận xuống tới. Vương Trường Sinh trong lòng bất đắc dĩ nói, tán tu có phải không cần nghiệm chứng thân phận, nhưng mà tán tu cũng là nguy hiểm nhất, không có thân phận, đại biểu cho tại bất kỳ thế lực nào trong phạm vi đều sẽ nhận xa lánh. Dưới bạn bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn phương thức như vậy rồi. Theo Tàng Kiếm Sơn Trang sau khi rời khỏi Vương Trường Sinh, chưa có trở lại cửa hàng của mình, mà là hướng phía Tàng Kiếm Thành bên ngoài đi đến. Theo rời điểm đi phô một khắc này bắt đầu, Vương Trường Sinh thì biết mình hẳn là sẽ không trở về, chỉ là không có nghĩ đến Vân Kinh đạo tôn sẽ khu trục chính mình thôi. Lần này đi ra Tàng Kiếm Thành, không có lọt vào bất kỳ ngăn trở nào, khí tức trên thân cũng là đã xảy ra sửa đổi, cho dù là những kia còn đang ở nhìn mình chằm chằm cứng giả, cũng sẽ không phát hiện tung tích của mình. Rời khỏi Tàng Kiếm Thành sau đó, cũng không có đi ra khỏi bao xa, trực tiếp thì chìm vào rồi đầy trời hoàng sa trong. Hiện tại đối với phi sĩ kiếm tế luyện, chẳng qua là sơ bộ luyện hóa, khống chế còn không phải rất nhuần nhuyễn, loại tình huống này, phi sĩ kiếm những năng lực kia phát huy lên cũng là có chút tối nghĩa. Do đó, cũng không tính rời khỏi bao xa, thì bắt đầu tiếp tục luyện hóa phi sĩ kiếm. Sở dĩ lựa chọn ngoài Tàng Kiếm Thành mặt, cũng là một phen tự hỏi sau đó làm ra quyết định. Vì mình cùng Vân Kinh đạo tôn quan hệ, mình nếu là tại chỗ khác đã xảy ra chuyện gì bất ngờ, Vân Kinh đạo tôn chắc chắn sẽ không để ý chính mình, mà ở dưới mí mắt, Vân Kinh đạo tôn nghĩ không để ý tới đều không được. Ngại hà Vân Kinh đạo tôn khu trục chính mình rời khỏi Tàng Kiếm Thành, do đó, lựa chọn Tàng Kiếm Thành bên ngoài gần đây chỗ mới là an toàn nhất. Mặc dù các ngươi không nghĩ nhắc lên bất luận cái gì nhân quả, nhưng mà Vương Trường Sinh trong mắt lóe ra không hiểu thần sắc, một khi cùng Hoàng Tuyền nắm tay dính líu quan hệ, không phải dễ dàng như vậy rũ sạch. Trong lòng mình suy nghĩ, tại Vân Kinh đạo tôn chỗ nào đạt được rồi đáp án, mặc dù đáp án này cũng không chuẩn xác, nhưng mà có thể khẳng định là Vân Kinh đạo tôn đối với Hoàng Tuyền hay là có chỗ kiêng kỵ, không nghĩ có quá nhiều liên lụy. Tại loại tình huống này, Vân Kinh đạo tôn vì sao còn muốn giao dịch thì không được biết. Vương Trường Sinh không biết là Vân Kinh đạo tôn quả thực không muốn cùng Hoàng Tuyền có quá nhiều quan hệ, hiện tại điểm ấy giao dịch nhân quả, dựa vào Vân Kinh đạo tôn khả năng cũng là có thể chặt đứt. Về phần Vương Trường Sinh tại dưới mí mắt gặp gỡ nguy hiểm, Vân Kinh đạo tôn sẽ hay không cứu? Tất nhiên sẽ không. Hiện tại điểm ấy giao dịch nhân quả còn đang ở Vân Kinh đạo tôn trong khống chế, một khi tiếp tục nhấc lên càng sâu quan hệ, đây không phải là muốn chặt đứt có thể chặt đứt. Do đó, đều là Vương Trường Sinh mình cả nghĩ quá rồi. Ông ngong, tràn ngập linh tính phi sĩ kiếm, tại bị tế luyện lúc, không ngừng truyền ra vụ vụ âm thanh, trong đan điển tinh vũ không ngừng khuấy động, theo thời gian trôi qua, phi sĩ kiếm thì dần dần bị khống chế, không còn là sơ bộ tế luyện rồi. Lãng Thương kiếm cũng là lặng lặng nằm trong đan điển tinh vũ, tinh hà chi trung ẩn dưỡng thần tàng, từ lần trước xuất chiến sau đó, cũng là luôn luôn trong tinh hà ẩn dưỡng, không hề có nhấc lên cái gì sóng lớn. Mấy năm thời gian trôi qua, phi sĩ kiếm đã bị tế luyện rồi 6 thành, còn không có đạt tới năng lực khống chế cực hạn, do đó, Vương Trường Sinh không hề có xuất quan, mà là tiếp tục tế luyện. Chuôi này phi sĩ kiếm, còn không bằng huyết thần châm. Vương Trường Sinh trong lòng nói, hiện tại đã đạt đến đại tôn đỉnh phong cảnh giới, đồng thời còn đang ở cảnh giới này bên trong, bước ra rồi mấy bước, dựa vào tu vi như vậy, mặc dù không thể hoàn toàn tế luyện một thanh đạo khí, nhưng mà cùng loại với huyết thần châm cùng phi sĩ kiếm dạng này đạo khí, tế luyện cái 8-9 thành, hay là không thành vấn đề. Theo tế luyện nắm trong tay trình độ càng ngày càng sâu, rõ ràng có thể cảm thụ ra đây, phi sĩ kiếm tại phẩm chất bên trên, quả thực không như máu thần châm, nhưng mà hiện tại loại tình huống này, phi sĩ kiếm khẳng định càng thêm thích hợp bản thân. Huyết thần châm công kích phi thường cường đại, cùng giai trong chiến đấu, dùng cho đánh lén không có gì bất lợi, một khi bị huyết thần châm công kích, một thân huyết khí cũng sẽ bị huyết thần châm thôn phệ, về điểm này, cùng song thiết môn cùng cao gia tu sĩ thời điểm chiến đấu, cũng có thể thấy được tới. Nhưng mà, nếu là lấy tình huống hiện tại đến xem, phi sĩ kiếm công năng càng thêm thích hợp. Vẹn vẹn là phi sĩ kiếm có thể che giấu khí tức của mình cùng lai lịch, chức năng này, ở vào thâm viên loại địa phương này, tại không cách nào tự vệ trước đó, cũng đủ để biến thành chính mình quan trọng nhất pháp khí. Ông, theo phi sĩ kiếm không ngừng vù vù, cuối cùng, phi sĩ kiếm phía trên uy thế tất cả đều thu nạp, toàn bộ cũng ẩn nấp trong phi sĩ kiếm, trừ ra không biết hiệu quả bên ngoài, đối với tình huống hiện tại, Vương Trường Sinh vẫn là vô cùng thỏa mãn. Chương 2493, hỗn loạn địa đái chương 2493, hỗn loạn địa đái thân hình theo đầy trời hoàng sa trong xung ra, nhìn thoáng qua sau lưng Tàng Kiếm Thành, nhận đúng phương hướng sau đó, không chút do dự, hướng thẳng đến Cửu Vũ Thành phương hướng tiến đến. Tất cả Hoàng Tuyển Hải đều là bị đầy trời hoàng sa bao trùm, nếu là đối Hoàng Tuyển Hải chưa quen thuộc tu sĩ, trong Hoàng Tuyển Hải rất dễ mất phương hướng, đặc biệt có nhiều chỗ, liên miên mấy bạn giảm, đều là cùng một loại màu sắc, cùng một loại phong cảnh lúc, đi ở trong đó, thậm chí có đôi khi cũng sẽ hoài nghi mình chính mình chỗ đi phương hướng có chính xác không. Hiện tại Vương Trường Sinh thì gặp được tình huống như vậy, cũng không phải nói hoài nghi phương hướng của mình sai lầm, mà là triệt để mất phương hướng rồi. Theo bước vào Hoàng Tuyển Hải bắt đầu, chỉ cần không có tu sĩ làm loạn, nhìn thấy Hoàng Tuyển Hải tình huống, đều là rất bình tĩnh cho dù là trong cao không cương phong, thì từ trước đến giờ đều không có gợi lên hoàng sa. Mà lần này, đột nhiên phong vân đột nhiên nổi lên, hoàng sa vậy ra, ngắn ngủi một hai cái thời gian hô hấp trong, ánh mắt quét qua trong phạm vi, hoàng sa bắt đầu quay cuồng lên. Đang lăn lộn hoàng sa trong, cương phong quét sạch, thường hực trình độ, vì đại tôn đỉnh phong cảnh giới tu vi, đối mặt những thứ này cường phong lúc, mặc dù không đến mức có cái gì nguy hiểm tính mạng, nhưng mà đục ngầu cương phong, đem chúng quanh tất cả môi trường cũng phá hủy, tính cả hoàng sa đều bị quét sạch lên. Này cương phong, tới quỷ dị a. Vương Trường Sinh thân trong cương phong, không ngừng phân rõ phương hướng, trong mắt cũng là lộ ra thần sắc nghi hoặc. Đi vào Hoàng Tuyển Hải thời gian cũng không ngừng rồi, đi qua không ít chỗ, từ trước đến giờ cũng chưa từng gặp qua như thế hừng hực cương phong, cho dù là chính mình vận khí tốt, những năm này không có gặp gỡ, nhưng mà trong Tàng Kiếm Thành góp nhặt 3 năm thông tin, trong đó thì chưa nghe nói qua Hoàng Tuyển Hải ở đâu nổi lên qua cương phong a. Cương phong kéo dài suốt 3 ngày, đợi đến cương phong triệt để lắng lại sau đó, theo Hoàng Sa Trong, lộ ra không hư hao chút nào Vương Trường Sinh. Cái này, này liên phiền phải a. Theo Hoàng Sa Trong lao ra Vương Trường Sinh, nhìn tình huống xung quanh, ánh mắt lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Một hồi Sa Hải phong bạo, mặc dù không có đối với mình tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhưng mà lại làm cho chính mình lạc mất phương hướng. Trận này Sa Hải phong bạo tới rất kỳ dị, cũng không biết là tự nhiên hình thành hay là do con người chế tạo ra, không có bất kỳ cái gì dấu vết có thể đi dò xét. Đặc biệt hiện tại lạc mất phương hướng, căn bản cũng không hiểu rõ hướng phía phương hướng nào đi. Nếu là chẳng có mục đích xuất hiện tình huống như vậy thì không có bao nhiêu vấn đề, chỉ cần cẩn thận một chút, khắc lầm vào những cường giả kia dưới mí mắt là được rồi. Thế nhưng hiện tại chỗ cần đến là Cửu Vũ Thành, nếu đi nhầm phương hướng chẳng phải là lại đổ về Tàng Kiếm Thành. Được rồi, phân biệt rồi một phen phương hướng sau đó trực tiếp từ bỏ, căn bản liền không tìm được bất luận cái gì phương hướng, cũng không có có thể tham khảo tiêu chí, rơi vào đường cùng chỉ có thể mặc cho ý lựa chọn một cái phương hướng đi tới, chẳng qua phải cẩn thận một chút, nếu là đi nhầm phương hướng cùng lắm thì lui về đến chính là. Mặc dù đã phân biệt không rõ phương hướng, nhưng mà có một chút có thể khẳng định là Vương Trường Sinh vẻ mặt nghiêm túc nói, bây giờ cách Kim Quỷ Tông cũng không xa. Kim Quỷ Tông chính là ba cái nhất lưu thế lực giao giới địa phương một trong số đó, thực lực so với Tàng Kiếm nhất tộc loại đó nhất lưu thế lực mặc dù có chênh lệch rất lớn, nhưng mà có thể đạt tới nhất lưu thế lực tiêu chuẩn, chí ít thì có đạo tôn trấn thủ, đồng thời không chỉ một vị. Tại Sa Hải phong bạo quét sạch trước đó, liền đã vô cùng tới gần Kim Quỷ Tông rồi, Vương Trường Sinh cũng là tại phân biệt phương hướng, dự định hướng phía hỗn loạn địa đái đi đến, căn bản cũng không có ngờ tới một hồi Sa Hải phong bạo, để cho mình căn bản là không phân rõ phương hướng rồi. Do đó, hiện tại Vương Trường Sinh lo lắng cũng không phải đường cũ trở về, rốt cuộc đường cũ trở về lời nói, cũng là bước vào Tàng Kiếm nhất tộc địa bàn, Tàng Kiếm nhất tộc cũng không về phần làm khó chính mình. Hiện tại lo lắng chính là khuynh hướng Kim Quỷ Tông phương hướng. Ba cái thế lực đan xen vào nhau, lẫn nhau trong lúc đó còn đang ở không ngừng chinh phạt, một khi tiến nhập Kim Quỷ Tông địa bàn, khẳng định sẽ gặp phải kiểm tra, đến lúc đó không bỏ ra nổi đến thân phận chứng minh, khẳng định sẽ bị Kim Quỷ Tông truy sát. Thận trọng đi đường, một bên đi đường đồng thời thì tại phân biệt phương hướng, tranh thủ nhanh chóng hiểu rõ sở tại địa phương. Tại đầy trời hoàng sa trong, lại là đi rồi không khoảng cách ngắn, đợi đến xa xa nhìn thấy một tòa thành trì lúc, không chút do dự, trực tiếp ẩn nấp thân hình. Quả thực đi nhầm phương hướng rồi. Vương Trường Sinh trong lòng cảm thán, dựa theo của ta đi đường tốc độ, cùng lúc đó khoảng cách Kim Quỷ Tông lộ trình đến xem, nên chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới Kim Quỷ Tông phạm vi thế lực trong, thời gian dài như vậy mới đụng phải một tòa thành trì. Kia đây cũng không phải là Kim Quỷ Tông phương hướng. Khi nhìn thấy cách đó không xa thành trì lúc, Vương Trường Sinh trong nháy mắt đã hiểu, mình đích thật là đi nhầm phương hướng. Mặc dù không hề có dựa theo đường cũ trở về, cũng không có bước vào Kim Quỷ Tông địa bàn, nhưng lại tiến nhập Lâm gia trong phạm vi. Theo Tàng Kiếm nhất tộc chạy tới, Kim Quỷ Tông ở bên trái, Lâm gia bên phải, Kim Quỷ Tông cùng Lâm gia trong lúc đó cũng là không ngừng xảy ra chiến loạn, hai cái nhất lưu thế lực đều không phải là dễ chơi. Căn cứ quy hoạch con đường đến xem, nhất định phải theo Kim Quỷ Tông cùng Lâm gia hai cái nhất lưu thế lực ở giữa xen kẽ bước vào hỗn loạn địa đái, tại hỗn loạn địa đái một bên khác, còn có một cái nhất lưu thế lực, ba nhà hợp lại, tạo thành một tạo thế chân vạc cục diện này. Xác định phương hướng sau đó liền dễ làm rồi, không hề có bước vào thành trì, mà là hướng thẳng đến bên trái phương hướng tiếp tục đi đường. Một khi tiến nhập thành trì, liền tiến vào Lâm gia trong phạm vi, tòa này xa xôi tiểu thành mặc dù không phải Lâm gia đại bản doanh, nhưng mà khẳng định có cường giả trấn thủ, vì một bên khác chính là Kim Quỷ Tông, thuộc về giao giới chỗ, tất nhiên sẽ phòng bị đối phương đánh lén. Không lâu sau đó, nhìn thấy một tòa hoàng sa hình thành to lớn cột cát, Vương Trường Sinh thì biết mình phương hướng chính xác, chỉ cần vòng qua tòa này to lớn cột cát, liền tiến vào ba nhà nhất lưu thế lực giao giới hỗn loạn địa đái rồi. Chỉ mong có thể bình an thông qua nơi này. Vương Trường Sinh trong lòng nói, nơi này sở dĩ sẽ bị xưng là hỗn loạn địa đái, là bởi vì ba cái nhất lưu thế lực thường xuyên ở cái địa phương này phát động chiến loạn, nhất lưu thế lực ở giữa va chạm, nhường nơi này môi trường càng biến đổi thêm ác liệt. Một khi ba nhà không có phát động chiến loạn lúc, ở cái địa phương này cũng là lâu dài ẩn nấp nhìn một ít cùng hung cực các tu sĩ. Những thứ này cùng hung cực các tu sĩ ở cái địa phương này cũng không sống yên ổn, cũng đang mong đợi ba nhà xảy ra chiến loạn, vì một khi xảy ra chiến loạn, những tu sĩ này là có thể trong chiến tranh phát của cả người chết. Ba nhà cũng là thường xuyên phái ra cường giả càn quét phiến khu vực này, tranh thủ đem những kia cùng hung cực các tu sĩ cho triệt để diệt sát, ngại hà những tu sĩ kia đều là một ít cường đại tán tu, chỉ cần ba nhà bắt đầu thúc thanh, rồi sẽ thoát khỏi nơi này, đợi đến ba nhà phát động chiến loạn lúc, lại trộm đạo nhìn quay về. Tại loại tình huống này, ba nhà đối với những kia cùng hung cực các tu sĩ, cũng là không có biện pháp quá tốt. Nói cách khác, hiện tại bước vào cái này hỗn loạn địa đái, trừ ra muốn đối mặt ba cái nhất lưu thế lực chiến loạn bên ngoài, còn muốn đối mặt một ít cùng hung cực các tu sĩ,